Chương 1149, cứu đi. Mà Trần Phàm, lúc này ánh mắt lại có chút tăng dã, không có chút nào tránh né ý chuyên tâm bố trí, không nghĩ tới sau đó sẽ là một cái kết quả như vậy, hắn hiển nhiên không thể tiếp nhận. Lần này và Hắc Vân giới còn không cùng, khi đó bởi vì cũng không được rõ Khương Phàm, sau đó Khương Phàm lại là để cho bên người cao thủ ra tay, mới đưa hắn chém chết. Nhưng lúc này đây, Khương Phàm không có người rút, hắn vậy làm đủ chuẩn bị, đáng tiếc kết quả so lần trước hơn nữa đã kích hắn lòng tin. Khương Phàm bất kể hắn trốn hay không, trường đao chém về phía hắn, không chút lưu tình. Màu đen ánh đao giờ khắc này tựa như có thể chạm phá hư không, cường đại kia lực tán phá để cho người rung động. Xa xa Vương Nham và Kim Hiền lại là nhìn ngây tại chỗ, cái này một đao cho dù là bọn họ để ngăn cản, chỉ sợ cũng chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn, đáng tiếc thật có thể thành công né tránh sao? Trần Phàm như cũ không nhúc nhích, ánh đao đã ở đỉnh đầu. Ngàn cân treo sợi tóc để gặp, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Trần Phàm trước người, một đạo mênh mông linh lực bùng nổ. Một khắc sau, một cái to lớn màu vàng sư đầu bóng sáng bùng nổ, tựa như hóa thành một cái to lớn quan thuẫn, ngăn cản Khương Phàm ánh đao. Ngao! Một tiếng sư tử gầm, vang khắp chân trời, vậy ánh sáng màu vàng mang thiên cương khí, chí dương chí thánh, chí cương chí cường. Hắc đao khí lại bị ngay tức thì ngăn trở. Vậy sư đầu tựa như hóa thành cự thú, trực tiếp hướng Khương Phàm cắn nuốt, hơi thở siêu cường. Khương Phàm cảm nhận được thứ này mạnh mẽ, nhưng cũng không hốt hoảng, loan đao xuất hiện lần nữa, trong khí hải linh lực rót vào hắc đao, ngay tức thì nổ tung. Phịch. Màu vàng kim sư đầu đột nhiên nổ tung, mênh mông linh lực cuộn sạch, hướng phía dưới hai đạo thân ảnh phóng tới. Vậy ngăn cản Khương Phàm một đao ra hỏa, ở sư đầu nổ tung lúc phun ra máu tươi, thần sắc nghiêm trọng. Hắn không phải người khác, chính là Trần Vũ. Một kiện linh bảo đánh ra, ngăn cản Khương Phàm vậy đạo công kích. Sau đó, một cái bảo bình xuất hiện, ở đỉnh đầu hắn xoay tròn, tựa như có thể thu nạp vạn vật, đem Trần Phàm còn có mấy cái khác bị thương ngoại tộc thiên tài toàn bộ hút vào trong đó. Trần Vũ lại xem Khương Phàm một mắt, xoay người rời đi, không lưu chốc lát. Khương Phàm thấy hắn khuôn mặt lúc đó, vậy có chút kinh ngạc, bởi vì mới vừa rồi vậy sư tử công lực, hoàn toàn không hợp mà huyết đồng tộc huyết mạch lực, vậy chí dương chí cương khí, tại sao có thể là huyết đồng tộc tà tính huyết mạch phát ra? Khương Phàm muốn đuổi theo, hắn đã bày cấm không trận. Có thể Trần Vũ trong tay một cái dao găm xuất hiện, ngay tức thì cắt vỡ hư không, nắm hổ lô chui vào trong đó, biến mất không gặp. Khương Phàm trôi lơ lửng ở tại chỗ, nhớ lại mới vừa rồi đánh một trận. Đây là, một đạo bóng sáng xuất hiện, chính là Lâm Chiến. Xin thiếu chủ trách phạt, ta không có thể lưu lại cái tên kia. Khương Phàm lắc đầu, cùng ngươi không quan hệ, hắn trôi này đoạn đao uy lực vô cùng, lại có thể phá hư không, cấm không trận vậy cầm hắn không có cách nào, bất quá không sao, ta phải làm đã làm. Trần Phàm bị Trần Vũ cứu đi, Khương Phàm không hề lo lắng. Lâm Chiến gật đầu một cái, sau đó biến mất không gặp. Khương Phàm cũng từ từ tản đi ma thần quyết hơi thở, Kim Hiền và Vương Nham sau đó đi tới hắn bên người. Khương huynh quả nhiên lợi hại, chúng ta cái này một đời trong đó, thật khó tưởng tượng còn có người nào có thể cùng ngươi đánh một trận. Nói chuyện chính là Kim Hiền, hắn cảnh giới vốn cũng không như Vương Nham Trần Vũ các người, Vương Nham từ không chịu thua, như vậy không thể nào ở hắn trong miệng nói ra. Khương Phàm nói, chỉ là vậy Trần Phàm quá xem thường người, thật lấy là nói trước bố cục là có thể bắt lại ta, cũng quá không cầm ta để ở trong mắt. Bất quá vậy Trần Vũ lại có điểm để cho ta kinh ngạc. Nói tới Trần Vũ, Vương Nham diễn cảm cũng thay đổi được ngưng trọng mấy phần, mới vừa rồi mặc dù Trần Vũ ở Khương Phàm trên mình vậy không chiếm được tiện nghi, nhưng nơi triển hiện lực lượng nhưng để cho hắn đặc biệt kiên kỵ. Kim Hiền nói, Trần Vũ đúng là một kỳ nhân, lúc này Khương huynh vậy coi là thấy được. Huyết đồng tộc tà tính huyết mạch lại có thể luyện thành như vậy chí dương công pháp, xem ra hắn trải qua tuyệt đối không bình thường. Vương Nham gật đầu một cái này cả người bản lãnh năm đó không bị huyết đồng tộc coi trọng, hắn tu luyện chí dương công pháp, càng bị huyết đồng tộc ở giữa nhân vật lớn đuổi ra tộc quần một lần, có thể tên nảy nhưng không ngừng trưởng thành, thời gian ngắn liên tục đánh bại huyết đồng tộc bên trong nơi có thiên tài, liền liền một ít trưởng bối cũng đã không phải là hắn đối thủ, tuyệt đối coi như kỳ nhân. Bất quá cũng đang bởi vì như vậy, hắn không chịu huyết đồng tộc quản chế, hết thảy cũng tự nói coi là tương lai có thể trưởng thành đến mức độ nào, cũng là khó mà lường được. Bọn họ lời còn chưa nói hết, Bạch Diệp mang Kỳ Kỳ bay về phía bên này. Sớm lúc trước, Vương Nham hai người cũng đã chú ý tới Kỳ Kỳ bên người Bạch Diệp, đây chính là Khương Phàm người rút. Người trẻ tuổi này khí tức trên người mờ ảo, ấn đường một đạo màu xanh dấu vết, huyết mạch lực dâng trào, lại để cho bọn họ cảm nhận được một cổ áp lực, tựa như huyết mạch lực bị bao trùm. Cái này cùng cảm thụ, để cho bọn họ rung động không dứt. Vương Nham tuy là vương tộc huyết mạch, nhưng bởi vì huyết mạch biến đến dị, huyết mạch lực không kém gì hoàng tộc, Kim Hiền chính là thuần chánh hoàng tộc huyết mạch, có thể để cho bọn họ cảm nhận được áp lực mạnh mẽ huyết mạch, thật là khó tin. Vị này là Kim Hiền dẫn đầu mở miệng trước. Ta kêu Bạch Diệp. Kim Hiền mặt đầy nụ cười, nguyên lai là Bạch huynh. Bạch huynh huyết mạch mạnh là Kim Mỗ bình xanh ước chừng gặp, thứ cho Kim Mỗ mắt vụ về, không biết các hạ đến từ cái tộc gì nhóm. Bạch Diệp không có dấu dếm, 10 phần bình tĩnh, ba người tộc. Lời này vừa nói ra, Kim Hiền và Vương Nham tất cả giật mình. Ba người tộc. Đây chẳng phải là biến thất cổ thần tộc, mà bọn họ hiện tại chỗ ở bí cảnh, không phải là ba nguyệt tộc lưu. Kim Hiền nghiêm nghị mấy phần, mỉm cười nhìn về phía Khương Phàm. Thảo nào Khương huynh trước biến mất lâu như vậy, tin tức hoàn toàn không có. Lúc đầu bên người lại còn có ba nguyệt tộc hỗ trợ, xem ra cái này ba nguyệt cảnh lần này thành Khương huynh đất lành. Khương Phàm không có nhiều lời, đi tới Kỳ Kỳ bên người, cảm thụ một tí Kỳ Kỳ tình huống trong cơ thể, sau đó lấy tay đoạn phá hỏng Trần Vũ ở trên người nàng lưu lại phong ấn. Lúc này mới hướng Kim Hiền hai người nói, Khương mỗ là phiền toái người, trước hay là được cáo từ, chúng ta sau này lúc gặp lại ngồi rất gần có thể hay không? Kim Hiền cười nói, Khương huynh, cái này đại thiên thế giới để cho ta sợ hãi người còn không tồn tại. Coi như thiên hạ là địch, ta cũng ủng hộ Khương huynh, nếu như Khương huynh không chỗ có thể đi, ta tụ kim môn tùy thời hoan nên Khương huynh gia nhập. Vương Nham cười nói, chúng ta ba mắt tộc mặc dù không có hoàng tộc như vậy khí phách, nhưng ta Vương Nham cũng không sợ hãi thiên hạ, ta muốn kết giao người, bất kể hắn là vì sao bối cảnh. Bạch Diệp quan sát bọn họ một mắt, sau đó biến mất không gặp. Khương Phàm thì mang theo mấy phần nụ cười nhìn hai người, lúc này còn dám cùng hắn liên hệ quan hệ người cũng không nhiều, sớm ở Chí Tôn Phong, hắn và Kim Hiền cũng đã quen biết, cùng Vương Nham chỉ là đánh một trận mà thôi, cũng không thâm giao. Nhưng Kim Hiền lúc này mười phần thành ý, Vương Nham lại là không sợ người ngoài tiếng, đến bên này hỗ trợ, Khương Phàm về tình về lý cũng không trả lời bài xích hai người. Hắn cười nói, đã như vậy, vậy chúng ta ngày hôm nay ở nơi này trong cốc ngồi rất gần, một say mới nghỉ như thế nào? Ba người ăn nhịp với nhau, Kỳ Kỳ thì đến trong thung lũng tìm địa phương khôi phục khí lực, nàng hiển nhiên không hề muốn cùng ngoại tộc có quá nhiều dính dấp đêm đó. Khương Phàm ba người nhậu nhẹt, ngược lại cũng hài hòa, coi như tương lai phải đứng ở phía đối lập, Khương Phàm cũng phải giao cái này hai người là bạn bè, lấy thành đối đãi. Bên ngoài sơn cốc lúc này đã văn phong tới rất nhiều ngoại tộc tu sĩ. Bọn họ cũng không phải là đến chỗ này trinh phạt Khương Phàm, Khương Phàm ở đó đỉnh núi đánh một trận đã hoàn toàn đánh ra danh tiếng. Ngày đó hắn rời đi, rất nhiều người cũng đoán được hắn sẽ đi bên này, dẫu sao Trần Phàm và Khương Phàm đã đến không thể điều hòa bước. Bọn họ rất muốn biết bên này bây giờ tình huống, muốn biết trong thung lũng kết quả chuyện gì xảy ra. Có thể cứ thế không có người nào dám vào đi xem tình huống, hoàn toàn không biết Trần Phàm đại bại, đã bị Trần Vũ cứu đi, mà Khương Phàm thì cùng Vương Nham hai người ở bên trong trò chuyện được đang vui mừng, ăn muốn nghiến. Bên kia, Trần Vũ xuất hiện ở một nơi trong rừng rậm. Tay hắn cầm hồ lô, tìm ra một viên thuốc nhét vào trong miệng, lúc này mới thở ra một hơi dài. Giỏi một cái Khương Phàm, so ta tưởng tượng trong đó càng cường đại hơn. Trong vòng 10 năm, chúng ta cái này một đời, sợ rằng không người nào có thể địch. Đây là, hắn thao túng hồ lô, ngay sau đó hồ lô hơi thở ngoại phóng, từng đạo bóng người xuất hiện, chính là Trần Phàm vậy mấy người trợ giúp. Bọn họ hiển nhiên đã biết phát sinh cái gì, sau khi xuất hiện đứng chung một chỗ, hướng Trần Vũ ôm quyền cảm ơn. Đa tạ Trần Vũ đại ca cứu giúp, nếu không lần này hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lão đại hắn tình huống thật giống như không đúng lắm, Trần Vũ đại ca, ngươi có phải hay không? Người này lời còn chưa nói hết, liền thấy Trần Vũ nâng lên tay, đem hắn cắt đứt. Lần này là Trần Phàm vậy tiểu tử hồ nháo, binh gia đại kỵ chính là khinh địch, hắn không chỉ là khinh địch, còn bị cừu hận che đôi mắt, cho nên mới đưa đến lần này thảm bại, ta cũng biết các ngươi cũng tận lực. Chuyện này lúc này chấm dứt ở đây, các ngươi mặc dù đồng tu chiến trận, nhưng muốn chân chính phát huy ra chiến trận uy lực, phải mau sớm tăng lên các ngươi cảnh giới, lần kế ta chưa chắc sẽ ở ngươi, không biết có thể cứu các ngươi mấy lần. Một người trong đó mở miệng, Trần đại ca, vậy Khương Phàm kết quả chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ có mạnh như vậy chiến lực? Còn có vậy tà công là chuyện gì xảy ra? Chưa nghe nói qua hắn còn hiểu được cái loại này kỳ quái công pháp, đối với chúng ta chiến trận thật giống như có trước cực cao khắc chế. Trần Vũ lắc đầu một cái, tình huống cụ thể ta vậy không phải rất rõ, ta đối Khương Phàm cũng không được rõ. Nhưng sau lần này ta sẽ hơn nữa lưu ý các ngươi trên mình cũng không có cùng thương thế, cũng mau sớm đi khôi phục đi, đừng lưu lại hậu di chứng. Trần Phàm sự việc để ta giải quyết, các ngươi không cần lo lắng. Đám người rối rít gật đầu, mỗi người rời đi. Trần Vũ tỉnh táo lại, đem Trần Phàm triệu hóa ra. Trần Phàm nhìn dưới mặt đất, cả người lộ vẻ được mười phần như đưa đám, ánh mắt vô thần lại tăng dã, hoàn toàn không có trước khi thần khí. Thấy hắn như vậy, Trần Vũ đột nhiên quát khẽ, sư tử gầm tiếng chấn nhiếp tâm hồn để cho Trần Phàm con ngươi co rút lại một cái, cả người toàn thân chấn động một cái. Hắn tập trung tinh thần liền một ít, nhìn trước mắt bóng người, trán lại toát ra mồ hôi lạnh. Đại ca, chỉ gặp sinh tại đột nhiên ra tay, một cái tát ở trên mặt hắn. Bắp. Một tát này kết thật, Trần Phàm liền tránh né cơ hội cũng không có. Còn không cùng Trần Phàm phản ứng, má bên kia lần nữa bị một tí, cả người ngây tại chỗ. Trần Vũ yếu ớt mở miệng, "Thỉnh chưa? Ta..." Trần Vũ không nói nhảm, lại sáng một bạt thai quạt đi lên. Trần Phàm lại ai sau một chút, cả người thanh tỉnh rất nhiều. Trần Vũ thấy hắn ánh mắt, mở miệng lần nữa, "Còn nhớ ta đối ngươi nhắc nhở sao?" "Nhớ." "Lần này là ta khinh thường, đại ca, ta không phục cả." Trần Vũ nói, "Không phục. Vậy cũng phải có thực lực chống đỡ, ngươi bây giờ cùng Khương Phàm kém quá xa. Chính diện đánh một trận, không ra trăm chiêu, ta liền biết bại với tay hắn, ngươi còn có cái gì không phục?" Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 dẫm thành, đấm mỹ, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chèn ép thần giáo. Chương 1150, tình huống ngoại giới. Trần Phàm im miệng, không biết trả lời như thế nào đối với Khương Phàm, hắn chỉ có hận ý ngập trời, hắn cả đời không kém gì người, từ ra đời liền mang theo vô số quan vòng. Khí vận cực cao, đi ra ngoài lịch luyện, mỗi lần cũng sẽ có được chỗ tốt lớn. Tâm tư kín đáo, cơ hội sẽ không có bất kỳ sơ suất, lớn như vậy cũng chưa từng ăn qua một chút xíu thua thiệt, bên người lại là có nhiều thiên tài như vậy tương trợ, ở trong hoàng tộc địa vị cực cao. Có thể lần đầu tiên gặp Khương Phàm, nhiều lần bị nhục, lại là thất lạc mình tánh mạng. Nếu không phải huyết mạch lực vẫn là Hắc Vân tộc tương trợ, hắn có thể một lần kia cũng đã thân tử đạo tiêu. Hôm nay cơ quan tính hết, vẫn là thất bại triệt để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Trần Vũ không muốn nhìn đệ đệ như vậy xa vào, cho nên mới sẽ lấy trực tiếp nhất phương pháp để cho Trần Phàm tỉnh táo lại. Ngươi không có thấy rõ mình, không có thấy rõ chiến lệnh, bị cừu hận che đôi mắt, cái này đã không phải là ban đầu ngươi. Ta thế hệ tranh phong không hề chỉ giới hạn ở hiện tại, tương lai mới thật sự là tranh phong lúc đó, ngươi phải đi đường còn dài, tương lai tái chiến thì như thế nào? Mặc dù hai người chênh lệch cũng không lớn, nhưng Trần Vũ nhưng muốn so với Trần Phàm lao luyện trầm ổn hơn. Mà Trần Phàm, đối mình đại ca chỉ có bội phục, đổi thành trước kia, ở bên ngoài sơn cốc lúc đó, hắn tuyệt đối sẽ nghe theo đại ca khuyên nhủ, vung tha lần này mai phục. Việc đã đến nước này, hắn vậy không muốn giải thích cái gì, nhưng ánh mắt đã so với trước đó muốn bình tĩnh rất nhiều. "Ca, lần này là ta sai." Nghe được câu này, Trần Vũ vậy thở phào nhẹ nhõm. Tiến lên đánh một tí Trần Phàm bả vai, ngươi thiên phú bản tốt tại ta, nhiều ở trên người mình hạ công phu, trả thù mà thôi, 10 năm trăm năm cũng không tính là mượn. Trong 10 năm không muốn lại chính diện tìm Khương Phàm phiền toái, hắn đã vượt qua ta thế hệ, vạn không thể địch. Đại ca, ta sẽ không xa vào, ta bảo đảm, chung có một ngày, ta muốn chính tay đâm Khương Phàm, cọ rửa tất cả sỉ nhục. Trần Phàm nói xong, không có cùng Trần Vũ nói nữa, xoay người tập tên rời đi. Hình bóng có chút tịch mịch, Trần Vũ ánh mắt lóe lên, không có ở nói nhiều. Hắn xoay người nhìn về phía bầu trời xa xa, từ từ nắm chặt quả đấm. Khương Phàm, còn sẽ gặp lại. Bên kia, Khương Phàm và Kim Hiển và Vương Nham phân biệt, hắn mang Kỳ Kỳ vượt qua thung lũng rời đi, không có Trần Phàm đại trận, cái này đối với hai người mà nói không hề mệt khó khăn. Bên ngoài sơn cốc chờ xem náo nhiệt các tu sĩ liên tiếp đợi mấy ngày, phát hiện thung lũng một chút động tĩnh cũng không có, cái này mới có một gan lớn ra hỏa đi trước tìm tòi kết quả. Nhưng phát hiện trong thung lũng một mảnh hỗn độn, nhưng vô luận là Khương Phàm vẫn là Trần Phàm các người toàn bộ đều chẳng biết đi đâu. Trận chiến này kết quả không người biết, bọn họ chỉ có thể chờ đợi, xem ai sẽ dẫn đầu xuất hiện, nếu như Khương Phàm xuất hiện, vậy đem đại biểu Trần Phàm thất bại, Khương Phàm lại khó có người ngăn cản. Không qua mấy người, có người thấy Khương Phàm hành tung, mang người đẹp chuyện cho vui vẻ, từ không trung bay qua, tinh thần sảng khoái, nơi nào xem là mới vừa phát sinh chiến đấu, cả người khỏi phải nói có bao nhiêu bừng lòng. Tin tức truyền ra, thung lũng đánh một trận kết quả vậy coi là hoàn toàn sáng tỏ. Sau đó có người thấy Trần Phàm người giúp lục tục rời đi ba nguyệt cảnh, Trần Phàm rơi xuống không rõ, không biết ở nơi nào, toàn bộ ba nguyệt cảnh bên trong, Khương Phàm không thể nghi ngờ lần nữa trở thành đề tài nóng nhất, chân chính quật khởi. Mấy ngày sau đó, Khương Phàm và Kỳ Kỳ đã tới khoảng cách lối ra 30 dặm một nơi trong rừng rậm. Ba nguyệt cảnh đối bọn họ mà nói đã không có bất kỳ sức hấp dẫn, thừa dịp bí cảnh vẫn chưa đóng cửa đóng, mau rời khỏi nơi này, cũng có thể thiếu không thiếu phiền toái. Đêm đó, một đạo thân ảnh nhanh chóng đến gần rừng rậm. Khương Phàm và Kỳ Kỳ cũng không né tránh. Khương lão đệ, người tới chính là rời đi nhiều ngày Tôn Diệu Không, hắn hiển nhiên cũng đã lấy được thung lũng tình huống bên kia, cho nên mới sẽ tiêu phí như thế nhiều thời gian ở lối vào dò xét tình huống. Tôn Diệu Không và Khương Phàm quan hệ ngoại giới cũng không lại có bao nhiêu người biết, dẫu sao cái đó thời kỳ Khương Phàm còn không có lớn như vậy danh tiếng. Hầu ca, bên ngoài tình huống gì? Tôn Diệu Không cười nói, cũng biết huyết đồng tộc sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội, không quá ta chỉ là phát hiện bọn họ bằng dáng, cũng không có phát hiện bọn họ bố trí, bất quá nếu như liền ta cũng không cảm ứng được, thuyết minh bọn họ lần này phái tới người tuyệt đối không kém, ngươi phải cẩn thận một chút. Khương Phàm gật đầu một cái. Bên người ta có ngộ đạo cảnh tu sĩ, bọn họ đối điểm này rất rõ ràng. Huyết đồng tộc ngộ đạo cảnh cao thủ muốn đi đối phó ta, chỉ là chịu chết mà thôi. Cho nên nếu như bọn họ có chút dự định, vậy ta phải đối mặt người, sợ rằng còn muốn vượt qua ngộ đạo cảnh. Ngươi cảm thấy huyết đồng tộc sẽ để cho như vậy chiến lược rời núi sao? Kỳ Kỳ ở một bên mở miệng, nếu như là ta, dĩ nhiên sẽ không. Đến cái cảnh giới kia tồn tại, ngươi ở hắn trong mắt bất quá con kiến hôi mà thôi, tự tay ra mặt chém chết ngươi, cũng quá thật mất mặt. Tôn Diệu không nói, nếu như là những tộc quần khác, có lẽ lựa chọn và con bé này như nhau. Nhưng huyết đồng tộc nổi danh trừng mắt phải trả, mặc dù đã buông lời trước sẽ không đối phó ngươi, nhưng lật lọng đối hắn tộc cao tầng mà nói, hoàn toàn không biết quan tâm. Cho nên ta cảm thấy bọn họ rất có thể để cho cao thủ ở chỗ này phục kích, ngươi cảm thấy thân là hoàng tộc, bọn họ sẽ quan tâm, người ngoài lời nói sao? Kỳ Kỳ nói, đã như vậy, vậy chúng ta muốn chạy trốn ra đi có thể cũng không dễ dàng. Bị như vậy nhân vật lớn để mắt tới, Khương Phàm há chẳng phải là một con đường chết. Khương Phàm cười nói, không có gì hay lo lắng, ta thật ra thì vậy chỉ muốn biết tình huống bên ngoài mà thôi, muốn rời khỏi, có hầu ca ở đây, cũng không có nhiều khó khăn. Tôn Diệu không kinh ngạc nhìn Khương Phàm, Khương lão đệ, ngươi đã nghĩ đến biện pháp? Khương Phàm gật đầu một cái, trên người ta có động thiên linh bảo, ngươi mang linh bảo rời đi, không người sẽ ngăn trở. Trước Kim Hiền từng có đề nghị này, hắn nơi đó có động thiên linh bảo, bất quá bị ta khéo léo từ chối, vạn tộc trong đó bây giờ có thể để cho ta 100% tín nhiệm, chỉ có hầu ca ngươi mà thôi. Tôn Diệu không nghe được Khương Phàm biện pháp, lúc này mới nói, thì ra là như vậy thì thật quá tốt. Ta trước còn ở lo lắng, chúng ta muốn trước thời hạn làm những gì chuẩn bị đây? Kỳ Kỳ nhìn về phía Khương Phàm, ngược lại là mặt đầy mong đợi. Động thiên linh bảo, ta đối ngươi động thiên linh bảo ngược lại là một mực đều rất tò mò, ngươi ở bên trong là không phải ẩn giấu mấy cái đại mỹ nữ nha? Khương Phàm tức giận nói, ngươi cô gái này mỗi nhà trong đầu cũng đang suy nghĩ gì? Ta cũng không nói để cho ngươi tiến vào trong đó. Nghe nói như vậy, Kỳ Kỳ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vội vàng mở miệng. Khương Phàm, ngươi cũng không thể qua sông rút cầu, nhắc tới quần không nhận nợ. Ta mặc dù có không tệ che giấu phương pháp, nhưng nhân tộc hơi thở ở loại cao thủ kia trước mặt căn bản không chỗ ẩn trốn, ngươi muốn để cho bà cô cứ như vậy chịu chết sao? Tôn Diệu không cổ quái nhìn hai người một mắt, trong ánh mắt hiển nhiên có chút câu chuyện. Kỳ Kỳ cau mày, căm tức nhìn Tôn Diệu không, con khỉ, ngươi có thể đừng nghĩ vậy, ta và hắn có thể không được gì. Khương Phàm thấy vậy cười lớn, xem cầm ngươi sợ, ở đó Nguyệt cung ta đều không buông tha ngươi, ở chỗ này dĩ nhiên vậy không thể buông tha ngươi, ta bí mật sớm muộn sẽ công khai, một mình ngươi địa phủ thánh nữ ta cũng không tín nhiệm nói, vậy không việc gì có thể tin. Nhưng ngươi con bé này có thể phải giúp ta bảo thủ bí mật mới được. Kỳ Kỳ gật đầu liên tục. Cái này ngươi có thể yên tâm, ta miệng nhất nghiêm. Tôn Diệu không mở miệng, vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta ngày hôm nay liền đi. Khương Phàm lắc đầu một cái, cho ta 3 ngày, ta muốn luyện chế một đạo linh thân. Hai người không hiểu nhìn Khương Phàm, hiển nhiên không rõ ràng hắn ý, lúc này luyện chế linh thân hoàn toàn không cần thiết. Bất quá Khương Phàm nhất định là có hắn dự định, bọn họ chỉ phải đợi là được rồi. Biết 3 ngày sau, Khương Phàm đứng bên người một cái và hắn hơi thở tướng mạo trang điểm hoàn toàn giống nhau linh thân, cái này linh thân liền tựa như phòng chế ra như nhau, hơi thở vậy tương đương không kém. Sau đó vậy, linh thân trực tiếp rời đi, hướng xa xa bỏ chạy, không có nói hơn một câu. Khương Phàm nhìn về phía Kỳ Kỳ, không nên phản kháng, ta đưa ngươi tiến vào động thiên. Sau đó Kỳ Kỳ biến mất ở trước mặt hai người, Khương Phàm tháo xuống ngọc bội, giao cho Tôn Diệu không. Hầu ca, còn giữ lại liền phiền toái ngươi, rời đi ba nguyệt cảnh sau đó, tìm một nơi an toàn, ta từ sẽ ra. Tôn Diệu không vỗ ngực một cái. Yên tâm, giao cho ta là được. Ta sẽ cẩn thận. Sau đó, Khương Phàm vậy tại chỗ biến mất, Tôn Diệu không cầm ngọc bội chạy thẳng tới lối ra phương hướng, không dừng lại nữa động thiên trong đó, Kỳ Kỳ bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ một tí, cái này tươi tốt vườn thuốc, cường đại tự nhiên khí, còn có cái này rộng lớn không gian diện tích, để cho nàng hoàn toàn không dám tin tưởng. Khương Phàm thấy nàng lúc đó, nàng che cái miệng nhỏ nhắn, sợ nói không ra lời. Bái kiến chủ công. Một đám địa phủ cao thủ đồng thanh nói. Cái này mấy người Kỳ Kỳ cũng còn nhớ, năm đó Khương Phàm lấy sinh mạng nối liền, giữ được bọn hắn tính mạng, chỉ bất quá số người so với kia lúc muốn ít một chút. Nàng vậy không kịp hỏi, liền vội vàng tiến lên, mở miệng nói, bái kiến tất cả vị tiền bối. Một người trong đó cười nói, địa phủ thánh nữ, không muốn đến chúng ta lại gặp nhau, ngươi con bé này những năm này lớn lên tốc độ không kém, rất tốt lần này lại đụng phải cũng là duyên phận, ta một lát chuyển cho ngươi một bộ địa phủ công pháp, năm đó chỉ có một phần ở ta tay, do ngươi tới dẫn hồi địa phủ tốt nhất biết bao. Không quá chúng ta chủ công bí mật, không cho phép cùng người bất kỳ nhắc tới. Kỳ Kỳ gật đầu liên tục, các vị tiền bối yên tâm, ta và tên này biết vậy đã nhiều năm như vậy, sẽ không đem hắn đẩy vào trong hố lửa. Đây là, Cốt Tà dãy rủa dáng người chậm rãi đi tới, Kỳ Kỳ nhưng cảm giác được áp lực thật lớn. Cốt Tà mười phần đẹp, vóc người hoàn mỹ, cao gầy, có thể ở nàng trong cảm giác, Cốt Tà tản ra một cổ tự ý, không có chút nào sinh khí, liền phảng phất từ trong đống người chết bỏ ra như nhau. Nàng trời xanh có cực mạnh cảm giác lực, đổi thành vậy tu sĩ lại này, căn bản không cách nào cảm giác được Cốt Tà trên mình áp chế hơi thở. Theo Cốt Tà đến gần, Kỳ Kỳ theo bản năng lui về sau một bước. Tà ma, ma đầu. Khương Phàm cũng không giấu giếm, nàng kêu Cốt Tà, đến từ Cốt Giới. Bất quá ngươi không cần lo lắng, nàng đã bị ta hàng phục, nếu như không có hắn, huyết đồng tộc mới sẽ không đối với ta như vậy kiên kỵ. Cốt Tà hướng Kỳ Kỳ gật đầu một cái, Kỳ Kỳ vậy tỉnh táo lại, gật đầu đáp lại, không dám quá nhiều bình luận Cốt Tà thân phận. Quách Lân ngược lại là mười phần nhiệt tình, thấy người đẹp liền đi không nhúc nhích đường, vội vàng đi lên, mặt đầy xếp chồng nụ cười. Người đẹp, chúng ta lại gặp mặt. Kỳ Kỳ đầu tiên là sửng sốt một chút, có thể trước mắt nam tử lại hết sức xa lạ, còn như trên người hắn tán phát hơi thở nàng có chút quen thuộc, cũng không nhớ ra được rốt cuộc ở nơi nào thấy qua. Vì vậy, nghi ngờ hỏi, ngươi là? Khương Phàm thấy vậy, rất sợ Quách Lân tiết lộ thân phận, vì vậy liền ho một tí. Ho. Ngươi đan dược luyện chế xong liền sao? Nhanh đi chế thuốc. Phải biết ban đầu hắn nhưng mà bắt đi qua Kỳ Kỳ, Khương Phàm có thể trả hết nhớ ban đầu chuyện gì xảy ra. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh tranh Hàn Hiên Đế. Chuyện sáng tác thiên về lực lượng cá nhân, đã hơn 2000 chương. Chương 1151, bất khuất. Kỳ Kỳ hướng Quách Lân gật đầu ra hiệu một cái, không có nói gì nhiều. Kỳ Kỳ nhìn phía xa vườn thuốc, ánh mắt nhảy lên, dù là nàng thân là đất phủ thánh nữ gặp thể diện quá lớn, như cũng khiếp sợ không thôi. Như thế nhiều vạn vật tổ, chúng ta toàn bộ địa phủ chỉ sợ cũng không lấy ra được, ngươi từ nơi nào lấy được? Còn có những cái kia linh căn hơi thở làm sao sẽ mạnh như vậy? Khương Phàm nói, xem là được, đừng hỏi như vậy nhiều, một lát chúng ta vừa muốn đi ra. Kỳ Kỳ nói, ta cũng không dự định sớm như vậy đi ra ngoài, ta còn muốn tiền bối truyền thụ ta công pháp đây. Nói xong, trực tiếp hướng mấy cái địa phủ tu sĩ đi về phía, mấy người kia đối Kỳ Kỳ còn khắc sâu ấn tượng, dẫu sao ngày đó thoát khốn, Kỳ Kỳ cũng ở đây. Khương Phàm cũng không nói nhiều, hắn ngồi xếp bằng, cẩn thận cảm thụ cái gì. Hắn luyện chế linh thân đương nhiên là có mục đích, nếu không hắn mới sẽ không rỗi danh không có sao, lãng phí tâm lực. Khương Phàm ở ba nguyệt trong bí cảnh khuấy động mưa gió, ngoại giới không biết bao nhiêu người cũng ở đây thời khắc chú ý trước nơi này tình huống. Một phần chia hoàng tộc ngược lại là vui vẻ thấy huyết đồng tộc giải quyết hết Khương Phàm cái phiền toái này, nếu không lấy Khương Phàm cái này gây họa bản lãnh, nói không chừng lúc nào có thể liền sẽ trêu chọc đến bọn họ trên mình, đến lúc đó có thể sẽ phiền toái hơn. Khương Phàm lực gáp vương nham, lại phá chân phàm, liên tiếp tin tức hướng ngoại giới chứng minh hắn quật khởi đã khó mà ngăn trở. Rời đi ba nguyệt cảnh, Khương Phàm bên người lại là có thần bí hộ đạo người trợ giúp, nội đạo cảnh cao thủ, dù là ở hoàng tộc trong đó, đều có không thấp địa vị. Nguyên cảnh giới cao thủ, không mấy cái sẽ muốn đi cùng người liều mạng, tu hành không dễ. Bí cảnh lối vào, lúc này nơi này cách vậy không thiếu chủng tộc cao thủ, khoảng cách ba nguyệt cảnh đóng cửa còn có 3 tháng thời gian, bọn họ trước thời hạn đến bên này, chờ đợi bọn họ các tộc người tuổi trẻ rời đi bí cảnh, tốt hộ tống bọn họ trở lại. Trong bí cảnh cùng lục tục truyền ra ngoài, Khương Phàm hô phong hoán vũ bản lãnh, không khỏi để cho các tộc cao thủ liếc mắt. Ngay tại mọi người đàm luận Khương Phàm tình huống lúc đó, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở miệng vương hướng, ngay tức thì hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Cùng lúc đó, một đạo siêu cường trận đạo hơi thở từ phía dưới bùng nổ, đem toàn bộ lối vào khu vực toàn bộ bao phủ. Cái này cùng đại trận hơi thở, để cho bị thâu tóm ở giữa các tộc cao thủ vậy đều rối rít nhíu mày, ngay trong ánh mắt mang vẻ bất mãn, chỉ theo sau bọn họ lập tức nghĩ tới cái gì đại trận vào lúc này bắt đầu, hiển nhiên là bởi vì đột nhiên xuất hiện đạo thân ảnh kia đó là loài người thiếu niên, tóc đen hắc đồng, tản ra không kém khí thế, chính là Khương Phàm đại trận này ở chỗ này âm thầm bố trí rất lâu. Huyết đồng tộc bỏ ra số tiền lớn đặc biệt mời tới trận đạo tông sư bố trí, ngay trước mắt liền có thể phát động, chính là vì vây khốn Khương Phàm, không cho hắn chạy mất cơ hội. Một giọng nói vang lên, các tộc bằng hữu không nên hốt hoảng, chúng ta cũng không ác ý, chỉ là để phòng Khương Phàm cái này vô sỉ đứa nhỏ lần nữa chạy trốn. Tộc ta không tiếc hao phí sức người vật lực lùng bắt hắn, lần này cơ hội tuyệt sẽ không bỏ qua, cùng bắt thằng nhóc này, tự nhiên sẽ cho các vị nói xin lỗi, xin các vị không nên sảng bậy, chúng ta rất nhanh liền có thể giải quyết. Theo tiếng nói rơi xuống, mấy đạo thân ảnh hiện lên ở trên bầu trời cao, cùng một màu huyết đồng tộc tu sĩ. Cầm đầu nam tử trên mình không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, nhưng phía dưới mấy cái hoàng tộc cao thủ nhìn người nọ, đều lộ ra vẻ kinh sợ, rối rít túi đầu xuống, hiển nhiên đối với người này vô cùng kiêng kỵ. Mà Khương Phàm một mực thẳng đứng ở đó, nhìn không chung bóng người, lại mặt không đổi sắc, để cho người kinh ngạc. Cầm đầu nam tử quét Khương Phàm một mắt, lại cười nói, quả nhiên và những người khác tộc không cùng, Khương Phàm, ngươi là một nhân tài, nếu không cũng sẽ không hấp dẫn nhiều cao thủ như vậy ở bên người phụ tá, bất quá ngươi cái này thằng nhóc ngươi cũng quá lớn gan vọng vì chút, lại ngay cả chúng ta huyết đồng tộc cũng không coi vào đâu, chỉ bằng một điểm này, đã đủ tộc ta giết ngươi trăm lần. để cho bên người ngươi mấy người kia xuất hiện đi, ta cũng muốn biết kết quả là người nào hơi thở. Công pháp lại có thể áp chế ta huyết đồng tộc, đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội. Ta trực tiếp xuất thủ, sợ rằng sẽ trực tiếp đem ngươi chớp nhoáng giết chết. Tất cả mọi người đều hướng Khương Phàm bên kia nhìn, muốn biết cái này không sợ trời không sợ đất loài người kết quả có thể làm được cái nào trình độ. Kết quả đối mặt kinh khủng này huyết đồng tộc cao thủ, sẽ làm ra hạng phản ứng đây là, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, đều là vương tộc đệ tử, nhìn thấy bên ngoài tình huống, cũng là cả kinh. Phía trên kinh khủng kia hơi thở, để cho bọn họ ngay tức thì toàn thân run rẩy, một cổ phát ra từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi để cho bọn họ hoàn toàn khó mà chống đỡ đặt mông ngồi dưới đất. Mà đang ở bọn họ trước mặt cách đó không xa vậy thẳng hình bóng, như cũng không có động tĩnh, nhìn phía xa huyết đồng tộc cao thủ. Ngay sau đó, Tôn Diệu không xuất hiện, vậy sợ hết hồn. Bất quá sự chống cự của hắn lực muốn vượt qua xa tầm thường vương tộc huyết mạch, mà huyết đồng tộc cao thủ xuất hiện, cũng ở đây hắn nằm trong dự liệu, cho nên cũng không có quá mức giật mình, nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, hướng một bên tối lui. Hắn có thể cảm nhận được đại trận hơi thở, không gian đều bị hoàn toàn phong tỏa, bất quá Khương Phàm bóng người xuất hiện ở nơi này, còn thật để cho hắn có chút không nghĩ tới, bất quá điều này hiển nhiên là Khương Phàm dự định. Cháu giao không tiến vào một đám vương tộc trong đó, nhìn Khương Phàm bên kia, muốn thăm hắn muốn làm gì. Gặp Khương Phàm yên lặng, vậy huyết đồng tộc ông già cười nhạt, không lời có thể nói sao? Còn là sợ? Sợ hãi? Khương Phàm bình tĩnh lắc đầu một cái, cười trúng chím nhìn đối phương. Huyết đồng tộc thật đúng là không buông tha à, giết một nhỏ, tới cái lão, không xong không có. Vậy Trần Phàm bị Trần Vũ cứu đi, các ngươi lại là lật lọng ở chỗ này mai phục, bày đại trận khi dễ ta một cái văn bối, chân thực quá mất mặt chút, bất quá không sao cả, ta nếu đi ra, dĩ nhiên có lời muốn nói. Hắn nhếch miệng lên, ánh mắt hiện lên mấy phần tà khí. Đã như vậy, ngày hôm nay ta Khương Phàm liền đem lời buông xuống, tương lai bỏ mặc nhiều ít huyết đồng tộc tu sĩ tìm ta phiền toái, tới một cái, ta Khương Phàm liền chém một cái. Nói đến đây, hắn ánh mắt hướng trung quanh các tộc cao thủ quét tới. Thanh âm điều cao. Ta Khương Phàm không đại biểu người bất kỳ, không thuộc về bất kỳ thế lực, ta truy tìm ta đạo của mình, không sợ thế gian hết thảy, thiếu niên chí tôn vị, từ hôm nay không người dám cùng ta tranh, trong vòng trăm năm, chí tôn phong lôi đại không người nào có thể bước lên. Huyết đồng tộc vô luận lại nhiều ít tổn thất, hắn tộc một mình gánh chịu. Huyết đồng tộc ông cụ cầm đầu nghe được Khương Phàm lời này, rất tức giận, căm tức nhìn Khương Phàm. Xem tới đây chính là di ngôn của ngươi, loài bò sát vậy sinh mạng, thật lấy vì mình có thể sáng lạng không được. Khương Phàm cười nhạt, ta Khương Phàm đối mặt ngươi, như cũ có thể sống lưng thẳng tắp nói chuyện, thiên hạ ai tộc thiên mới dám như. Đừng lấy là tìm một cái cho dám trận đạo tông sư là có thể vây khốn ta, ở ta xem ra, đại trận này cùng rác dưới không việc gì khác biệt. Ngươi tộc vậy hai cái thiên tài, Trần Phàm lại không quật khởi ngày, Trần Vũ ngược lại là có chút bản lãnh, đáng tiếc ở ta trong tay vậy không tiếp nổi mấy chiêu. Còn như các ngươi, không ra trăm năm, ta Khương Phàm cũng có thể chém tới, ở ta xem ra, các ngươi cũng không quá chỉ là phàm giới con kiến hôi mà thôi, không tính là cái gì. Khương Phàm nói để cho tại chỗ tu sĩ lộ ra vẻ kinh sợ, cho dù là trong hoàng tộc nhân vật lớn, đối mặt huyết đồng tộc cái này vị tiền bối, vậy tuyệt đối không dám nói ra như vậy, có thể Khương Phàm hắn nhưng không chút nào khuất phục, ánh mắt kia tự tin, còn có ung dung giọng, để cho người hoàn toàn không nhìn thấu, không dám tưởng tượng cái này thiếu niên rốt cuộc có dạng gì thực lực và sức lực. Huyết đồng tộc cao thủ vậy máu con ngươi màu đỏ hôm nay đã lộ hung quang, ở hắn xem ra, Khương Phàm cùng người chết đã không việc gì khác biệt, hắn vốn là còn muốn để cho Khương Phàm sinh ra sợ hãi, cầu xin tha thứ, như vậy còn có thể cho huyết đồng tộc giành lại một chút mặt mũi, lại không nghĩ rằng, Khương Phàm sẽ như vậy. Ngươi quá nhiều lời nhảm nhí, ta đã không có hứng thú và một cái loài bò sát nói nhảm, ta ngày hôm nay liền để cho ngươi rõ ràng, một con kiến hôi và cự nhân tới giữa chênh lệch. Khương Phàm nhưng cười thần bí. Tiểu gia vậy không thời gian cùng ngươi nói nhảm, đi trước một bước, tùy thời chờ các ngươi huyết đồng tộc tu sĩ trước đi tìm cái chết. Nói xong, hắn trực tiếp búng tay, thân hình ngay tức thì biến mất không gặp. Lưu lại tại chỗ các tu sĩ một mặt khiếp sợ, không dám tin tưởng. Hôm nay cái này trong đại trận, có không thiếu đến từ các tộc mạnh đại cao thủ, bọn họ sớm tại đại trận mở lúc đó, vì để người vào nhất, cũng đã thử nghiệm phá không, nhưng phát hiện đại trận đặc biệt vững chắc, căn bản không có biện pháp chút nào. Có thể Khương Phàm kết quả như thế nào làm được? Lại cứ như vậy ung dung rời đi. Vậy huyết đồng tộc ông già nổi cơn giận dữ. Vô liêm sỉ đứa nhỏ. Ngay sau đó đột nhiên phân ra bốn đạo phân thân, hướng bốn phương hướng nhanh chóng rời đi, hiển nhiên là đi truy đuổi Khương Phàm, hắn tuyệt không cho phép Khương Phàm lần này chạy ra khỏi bàn tay hắn tim. Nếu không huyết đồng tộc mặt mũi hoàn toàn vứt sạch. Lối vào, các tộc tu sĩ đều bắt đầu nghị luận. Vậy Khương Phàm phá trận bản lãnh chẳng lẽ so thần linh tộc mạnh hơn? Đại trận này phẩm chất cực cao, còn có cao thủ thao túng gia trì, căn bản không có thể bị phá ra mới đúng, hắn kết quả làm sao làm được? Bỏ mặc hắn làm sao làm, lần này huyết đồng tộc phái cao thủ ở chỗ này mai phục, vẫn còn là đường hắn ung dung rời đi, đủ rồi chứng minh mạng hắn không nên tuyệt. Hơn nữa cái này nhân tộc thiếu niên cũng đã chân chính quật khởi, hoàn toàn không cần quan tâm cường giả nhớ, hắn so năm đó cựu thiên kinh khủng hơn, hắn căn bản không dự định phụ thuộc vào những tộc quân khác. Có người nói, lần này huyết đồng tộc xuất động nhưng mà lao tổ cấp cao thủ, ta muốn vậy Khương Phàm không như vậy dễ dàng chạy mất, có lẽ không lâu sau liền sẽ truyền ra hắn bị chém giết tin tức. Một người khác lắc đầu một cái, chớ có nói đùa, rời đi đại trận, lớn dịch chuyển phù là có thể thi triển, coi như lão tổ cấp cao thủ mạnh hơn nữa, cũng không có bất kỳ biện pháp, bọn họ đã bỏ qua tốt nhất cơ hội, ai để cho bọn họ nói nhiều như vậy. Ở Khương Phàm xuất hiện ngay tức thì, trực tiếp ra tay, không cho hắn bất kỳ chuẩn bị gì cơ hội, chỉ có như vậy mới có cơ hội đem hắn chém chết, bỏ qua cũng chỉ bỏ lỡ. Chúng ta vẫn là đem nơi này tin tức mau sớm đưa trở về đi. Khương Phàm thằng nhóc kia giọng có thể thật không nhỏ, trong vòng trăm năm thật có thể đạt tới như vậy tầng thứ sao? Coi như nhân tộc tốc độ trưởng thành so chúng ta hiếu thắng một chút, nhưng vậy tuyệt đối mạnh không được như vậy nhiều mới đúng, bất quá dám nói như vậy, đại thiên thế giới những thiên tài, sợ rằng chỉ có Khương Phàm một người. Hắn thế không thể đỡ, tộc ta sẽ không lại tham dự chính phạt. Ta nghĩ, đi qua cái này ba nguyệt cảnh sau đó, sợ rằng sẽ không lại có bao nhiêu người làm khó người này. Đừng quên, mặc dù hắn không thuộc về bất kỳ thế lực, nhưng sau lưng hắn nhưng còn có cao thủ tồn tại, vậy Hắc Nưu còn có thần linh tộc cùng hắn đều có liên hệ cực lớn, bọn họ lại ra mặt, không người sẽ tùy tiện đắc tội. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh Hàn Hiên Đế. Mời đọc, truyện cổ điển tiên hiệp thích hợp cho những ai thích tu tiên nhẹ nhàng. Chương 1152, xuất quỷ nhập thần. Trong đám người có người la hét, "Giải tán đi, giải tán đi." Không có gì để mắt. Nói chuyện không phải người khác, chính là Tôn Diệu Không. Hắn dĩ nhiên biết Khương Phàm vì sao lại đột nhiên biến mất, bởi vì vậy chỉ là một đạo linh thân, nhiệm vụ kết thúc, tự đi tiêu tán mà thôi, đại trận như cũ ở vận hành, không có được mệnh lệnh, huyết đồng tộc những tu sĩ này cũng không dám dừng lại đại trận. Bất quá đại trận này vốn là để cho một số cao thủ có chút bất mãn. Tại chỗ tu sĩ trong đó nhưng mà còn có mấy vị hoàng tộc cao thủ, bọn họ có thể cũng không cần cho huyết đồng tộc mặt mũi, huống chi vị kia lão tổ cấp bậc cao thủ đã rời đi. Huyết đồng tộc không khỏi có chút qua cuồng vọng đi. Các ngươi còn định dùng đại trận này vây khốn ta chờ bao lâu? Loại cảm giác này cũng không tốt. Các ngươi bắt người, làm ra lớn như vậy quy mô, chúng ta bản không muốn nói cái gì, cho các ngươi thuận lợi, có thể vạn sự không phải làm quá mức mới đúng. Mau dừng lại đại trận, không muốn tự tìm phiền toái. Mấy cái huyết đồng tộc tu sĩ cũng là sức sở, nhưng bọn họ đương nhiên biết rõ ý nghĩ của những người này, nếu như đổi lại bọn họ giống vậy sẽ cảm giác được khó chịu. Các vị an tâm một chút chờ nóng, chờ chúng ta đại nhân trở lại, đại trận mới có thể dừng lại, chúng ta không có đối với đại trận quyền khống chế. Vị kia trận đạo đại sư cũng sớm đã rời đi. Nghe nói như vậy, có người hiển nhiên không muốn tiếp nhận. Huyết đồng tộc, không muốn đùa lửa, chúng ta đã đủ phối hợp, chẳng lẽ muốn chúng ta liên thủ phá trận sao? Xé rách mặt, mọi người cũng không tốt xem. Bầu không khí có chút vi diệu, rất nhiều người cũng đang nhìn chuyện phát triển, hoàng tộc tới giữa va chạm, vương tộc những cao thủ cũng không dám cắm vào trong đó, một cái không cẩn thận liền có thể dẫn lửa tiêu thân, khi đó có thể gặp phiền toái. Mà lúc này, một giọng nói từ đằng xa truyền tới, "Thả bọn họ đi." Ngay sau đó, đại trận từ từ dừng lại, vậy huyết đồng tộc lao tổ tầng thứ ra hỏa trở lại, sắc mặt như xương, ánh mắt đều là sát ý, nhưng đây cũng không phải là nhằm vào tại chỗ tu sĩ, mà là bởi vì Khương Phàm. Hắn chân thực không nghĩ ra, Khương Phàm tại sao sẽ đột nhiên biến mất không gặp, cho dù là hắn, ngay cả một bóng dáng đều không đội kịp. Cái này xuất quỷ nhập thần bản lãnh, chân thực quá làm người ta kinh ngạc. "Chúng ta đi." Ra lệnh một tiếng hạ, huyết đồng tộc tu sĩ đi theo đại nhân xoay người bay đi. Trong đám người, Tôn Diệu không vậy coi là có thể thở phào nhẹ nhõm, cùng mấy cái hắn biết tiền bối chào hỏi, sau đó một mình rời đi, không có ở lại lối vào. Căn bản không người sẽ hoài nghi đến một cái hoàng tộc đệ tử. Tôn Diệu không ngược lại là một chút không dám cao giọng, hắn nhưng mà tay cầm Khương Phàm cánh mạng người, Khương Phàm ở đó ba nguyệt cảnh nguyệt cung lực địch thần pháp cảnh cao thủ, đem hắn và Kỳ Kỳ cứu ra, xuất hơn đại phong hiểm, hắn vô cùng rõ ràng. Mà hắn còn có một cái mơ ước, rất có thể cần Khương Phàm giúp hắn thực hiện, hắn muốn trở lại Cửu Hoang, thăm hắn tộc cố hương, kết quả hình dáng gì? Tôn Diệu không tràn đầy không mục đích đi đường, bản đồ cũng chưa mở, ước chừng nửa tháng, hắn chui vào một phiến hiện lên hắc khí núi non trùng điệp trong đó. Lúc này mới dừng lại. Tay hắn cầm ngọc bội, mở miệng nói, "Khương lão đệ." Một khắc sau, Khương Phàm thân hình xuất hiện ở hắn bên cạnh, mặt đầy nụ cười. "Đa tạ hầu ca." Tôn Diệu không cầm ngọc bội ném cho Khương Phàm, tức giận nói, "Chúng ta tới giữa còn nói những cái kia làm gì? Cái đó nha đầu đâu? Tiếp nhận truyền thừa, ta động thiên bên trong có mấy cái cùng địa phủ có liên quan tiền bối." Hắn giải thích xong, nghi hoặc nhìn chung quanh, cẩn thận cảm giác liền một tí chung quanh tình huống, chân mày nhíu lại. "Đây là nơi nào?" Tôn Diệu không lắc đầu một cái, "Ta cũng không biết, cái này nửa tháng ta hoàn toàn không có mục tiêu, muốn đi phương hướng nào liền đi phương hướng nào." Ta từ đằng xa xem dãy núi này tản ra một cổ dị tượng, người ở thưa thớt, liền đến tới bên này. Vậy không cơ hội hỏi thăm đây là nơi nào? Khương Phàm hướng xa xa cụm núi nhìn, tựa như có thể cảm nhận được một cái to lớn hung thú xuất hiện ở phía xa, tản ra siêu cường hơi thở, cho người một loại áp lực, thập phần cường đại. Không đủ nếu như không cẩn thận cảm giác, căn bản không cách nào phân biệt ra được hơi thở kia không cùng. Khương Phàm ánh mắt lóe lên, lại là một nơi đất phong ấn. Nghe nói như vậy, Tôn Diệu không có chút kinh ngạc. Đất phong ấn? Điều này sao có thể? Không xui xẻo như vậy chứ? Khương Phàm nói, ngươi xem ngọn núi kia tán phát hắc vụ, đó là trấn ma khí, lấy đất này tới trấn áp sinh mạng, tuyệt đối sẽ không quá yếu. Tôn Diệu không có thể không nghĩ tới Khương Phàm một mắt là có thể nhìn ra nhiều độ như vậy. Còn như Khương Phàm, trước kia hắn cũng không cách nào nhìn ra cái loại này đặc thù linh lực, nhưng tu luyện ma thần quyết sau đó, để cho hắn giác quan tăng lên, nhận biết lực vậy tăng lên một đoạn lớn, nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới có thể chính xác nhìn ra những thứ này kết quả thuộc về cái gì. Tôn Diệu không liền vội vàng hỏi nói, chúng ta hiện tại còn không coi là đi sâu vào, muốn không muốn lui ra ngoài? Huyết đồng tộc tu sĩ khẳng định truy đuổi không tới đây. Ta đoạn đường này vẫn là rất cẩn thận. Khương Phàm nhưng lắc đầu một cái, thối lui ra hiện hiển nhiên đã không còn kịp rồi, cái này đất phong ấn và ngoại giới vốn không tương liên, tiến vào nơi này độ khó chắc không nhỏ, không biết chuyện gì, ngươi lại cứ như vậy ung dung tiến vào. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đừng lo lắng, nơi này không phải bí cảnh, cho nên không có như vậy nhiều quy luật áp chế, mặc dù nguy hiểm, nhưng chúng ta năng lực tự vệ vẫn phải có. Bất quá ngươi nếu có thể đi vào, thuyết minh nơi này phong ấn đã bắt đầu giãn ra, không biết nơi này phong ấn thứ gì. Tôn Diệu không ngược lại không lo lắng, quản hắn thứ gì, chí ít hiện tại còn bị phong ấn trước. Chúng ta nghĩ biện pháp rời đi là được." Khương Phàm nói, "Ta trước nghĩ biện pháp đưa ngươi đi ra ngoài, ta đây là đối với nơi này rất thấy hứng thú." Tôn Diệu không nghe hắn như thế nói, vội vàng nói, "Ngươi muốn lưu lại. Vậy ta cũng không đi, đi theo ngươi cùng nhau tốt lắm, trên người ta cũng phải không thiếu bảo vệ tánh mạng vật, ở trong bí cảnh có thể không tốt lắm dùng, nhưng ở cái này ngoại giới, có thể phát huy ra không tệ hiệu quả." "Hầu ca, vậy ngươi vậy phải cẩn thận một chút." Khương Phàm không nói thêm nữa, trực tiếp hướng cụm núi chỗ sâu nhanh chóng di động qua đi. Hắn tốc độ tương đương không chậm, hắn bên người hôm nay tiểu bất điểm các người cũng có thể giúp một tay, còn có cốt tà cái này siêu cường ma đầu tồn tại, hắn không hề lo lắng ở gặp ở nơi này phiền toái. Có thể bị phong ấn ở nơi này ra hỏa tuyệt đối là một nhân vật lớn, cái này đại thiên thế giới có chút quá an nhàn, Khương Phàm muốn cho vạn tộc tìm chút phiền toái, như vậy cũng có thể cho cựu hoang phát triển tranh thủ càng nhiều hơn thời gian. Theo càng ngày càng đến gần Khương Phàm trước chỉ vị trí, Tôn Diệu không diễn cảm cũng thay đổi được ngưng trọng rất nhiều, hắn đã có thể cảm nhận được nơi này và mới vừa rồi hơi thở hoàn toàn không cùng, một cổ áp lực vô hình lại là để cho lòng hắn sinh run rẩy. Đây là hắn lời còn chưa nói hết, Khương Phàm đột nhiên kéo lại hắn bả vai. "Chú ý." Hai người hướng mặt bên tối lui, mà Tôn Diệu không mới vừa rồi vị trí, đột nhiên xuất hiện một đạo cường hãn màu đen linh lực từ dưới đất thoát ra. Nếu như không phải là tránh mau, mới vừa rồi vậy hạ rất có thể cũng sẽ bị trực tiếp đánh trúng. Tôn Diệu không có chút kinh ngạc, bởi vì hắn căn bản không có trước thời hạn cảm giác được linh lực chập chờn, xem ra Khương Phàm nói đều là thật. Khương Phàm không có nói nhiều, trực tiếp mở miệng nói, "Đi theo ta sau lưng, phong ấn bên trong gia hỏa rất không trung thực, hắn đang nghĩ biện pháp đi ra, một cái không cẩn thận rất có thể liền sẽ trở thành là cuộc cờ của hắn tử." Đây là, cốt tà bóng người xuất hiện, nàng nhìn lướt qua sau đó, nói thẳng, công tử, nơi này phong ấn cũng không phải là ma đầu, từ hơi thở đi lên xem, càng giống như là nhân tộc. Lời này có thể để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới, ở nơi này đại thiên thế giới trong đó, nhân tộc cao thủ số lượng có thể quá mức hiếm hoi, cái này phong ấn từ hơi thở đi lên xem đã đi qua không biết nhiều ít năm tháng, kết quả là dạng người gì tộc bị phong ấn ở nơi này. Người xác định là nhân tộc. Cốt tà gật đầu một cái. Nếu như hơi thở không có vấn đề, người này tuyệt đối là nhân tộc không sai, nhưng hắn cảnh giới ta không cách nào cảm giác, công tử vẫn là cẩn thận một chút tương đối khá. Khương Phàm suy tư một chút, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì, vì vậy trực tiếp câu thông tiểu bất điểm bọn họ. Các ngươi thời đại kia, đại thiên thế giới nhưng có nhân tộc tu sĩ? Tiểu bất điểm nói, đương nhiên là có, chính xác mà nói, rất nhiều bây giờ hoàng tộc cũng coi là thượng nhân tộc chi nhánh. Ví dụ như chúng ta thần linh tộc, ba nguyên tộc, còn có vậy huyết đồng tộc, những thứ này tộc quần đều là trong nhân tộc phân đi ra ngoài huyết mạch, so chúng ta sớm hơn thời đại, nhân tộc hơn nữa cường thịnh, truyền thuyết có vô số cường đại huyết mạch ra đời, trở thành thiên tuyển chi tử. Khương Phàm nghe được cái này, trong lòng nhiều ít đã có mấy phần suy đoán. Kỳ nơi đó có bản đồ, phía trên đánh dấu rất nhiều kỳ lạ địa khu, nhưng cái này đất phong ấn phía trên nhưng chỉ chữ không sách, thuyết minh cái này đại thiên thế giới đối với nơi này ghi lại rất ít. Khương Phàm tìm ra bản đồ cho Hầu Ca cha xem, hắn xem qua sau vậy đối với nơi này không có chút nào ấn tượng. Tôn Diệu không mở miệng, Khương lão đệ, coi như nơi này nốt một cái nhân tộc tu sĩ, vậy cũng chưa chắc là cái loại hiển, nếu không làm sao có thể bị phong ấn ở này. Khương Phàm nói, coi như ta không can dự, cái này phong ấn tối đa cũng chỉ có thể kiên trì 2-3 năm mà thôi, có lẽ có thể đổi chỗ tốt hơn. Hầu Ca, ngươi không tất phải ở chỗ này cùng ta mạo hiểm, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Vùng lân cận còn có một chút bí cảnh mở, ngươi có thể đi bên kia đi trước lịch luyện, chờ ta sau đó vậy sẽ đi. Khương Phàm trên bản đồ đánh dấu ra vậy mấy cái bí cảnh mở ra thời gian và vị trí. Tôn Diệu không còn muốn nói điều gì, nhưng hắn nhìn xem cốt tà, cảm giác được mình ở lại chỗ này quả thật vậy không giúp được gì, một cái không cẩn thận có thể còn sẽ rơi vào hiểm cảnh, đến lúc đó còn được Khương Phàm giải cứu. Vậy cũng tốt. Khương lão đệ, ngươi vạn sự cẩn thận một chút. Khương Phàm gật đầu một cái, yên tâm đi, ta người này nhất tích mệnh, ta hiện đang bố trí trận pháp, đem không gian phá vỡ, ngươi thi triển lớn dịch chuyển phù rời đi, chờ ta rời đi nơi này sẽ dùng phụ linh ngọc tìm ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp bắt đầu bố trí trận pháp. Hôm nay trận đạo trên, hắn đã lấy được cực lớn nâng cao, một ít trận pháp đặc biệt đều đã in ở đầu góc bên trong. Nếu như là hoàn chỉnh đất phong ấn, Khương Phàm lợi dụng trận pháp vậy rất khó hoàn toàn phá vỡ. Bất quá hiện tại loại chuyện này, đối Khương Phàm mà nói cũng không khó. Trận pháp mới vừa tạo thành, Khương Phàm đột nhiên cảm nhận được một đạo linh lực từ phía dưới trực tiếp công hướng trận pháp. Cốt tà thời gian đầu tiên làm ra phản ứng, hơi thở bùng nổ, trực tiếp lấy linh lực của mình chặn lại vậy đạo công kích. Khương Phàm cũng không nói nhiều, trực tiếp vận chuyển trận pháp, cưỡng ép đem chúng quanh cái này một miếng nhỏ không gian giải khai. Tôn Diệu không nhắc nhở Khương Phàm chú ý sau đó, bóp vỡ bùa chú, cả người biến mất không gặp. Trận pháp dừng lại, Khương Phàm cầm vật liệu thu hồi. Có thể mới vừa rồi cốt tạ vậy một tí, hiển nhiên chọc giận cái đó sinh mạng, liên tiếp công kích từ dưới đất chuyển tới, cơ hồ bao trùm Khương Phàm chỗ ở khu vực. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh Hàn Hiên Đế. Chuyện sáng tác thiên về lực lượng cá nhân, đã hơn 2000 chương. Chương 1153, loạn thế. Cốt tạ mang theo mấy phần kinh thường, toàn thân hiện ra kim mang, để cho dưới chân bọn họ phạm vi bị cái này kim mang bao trùm. Vậy mấy đạo linh lực đụng vào kim mang trên, thanh thế không nhỏ, nhưng không cách nào phá hoại. Cốt tà hiển nhiên đang cảm thụ cái gì, sau đó mở miệng nói, tên này cảnh giới suy bại, không biết ở chỗ này phong ấn nhiều ít năm. Khương Phàm hỏi, và ngươi ban đầu ở vậy Bắc Linh cảnh bên trong so sánh như thế nào? So ta khi đó mạnh hơn nhiều. Thiếu chủ, tên này nóng nảy có chút nóng nảy, ngươi nhất định phải cùng hắn câu thông. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó trực tiếp thả ra mình thần thức, hướng xuống đất phủ tới. Lần này thuận lợi là một cái phong ấn to lớn, diện tích tương đương không nhỏ. Bất quá Khương Phàm có thể cảm nhận được cái này phong ấn đại trận đã có rất nhiều chỗ hư hại, hơn nữa còn đang kéo dài vỡ rõ ràng. Tiền bối có thể nghe được ta nói. Khương Phàm phát ra kêu gọi, lấy cửu hoàng thượng cổ ngôn ngữ. Ngoài ý liệu phải, phong ấn ở giữa gia hỏa lại đột nhiên thu hồi linh lực, an tĩnh lại. Khương Phàm mở miệng lần nữa, tiền bối còn ở hay không? Cốt tà đứng ở Khương Phàm bên người, mang theo mấy phần tức giận. Thiếu chủ nhà ta ở hỏi ngươi nói, không muốn giả chết. Cốt tà siêu cường hơi thở bùng nổ, trực tiếp hướng phía dưới áp chế xuống, thế mạnh vô cùng. Một lát sau, phía dưới truyền tới tiếng vang, đây là một cái người đàn ông trung niên thanh âm, bất quá nghe vào có chút yếu ớt. Ồ, thiếu chủ, cái đó đến từ cổ giới sinh mạng bị ngươi thu phục. Đoán được, này người phương thức nói chuyện và vậy Bắc Linh đạo nhân hoàn toàn giống nhau. Khương Phàm mở miệng, cốt tà bị ta thu phục, xin tiền bối hiện thân vừa gặp. Hướng đông 15 dặm, ta chỉ có ở bên kia mới có thể phát hiện thân. Người này nói xong, liền không nhiều lời nữa. Khương Phàm không do dự, trực tiếp hướng cái hướng kia bay đi, cốt tà theo sát ở hắn bên người, bảo vệ hắn không xảy ra vấn đề. Tiểu Bất Điểm và Tiểu Điểu lúc này vậy cũng đang thảo luận nơi này tình huống. Khương Phàm đột nhiên hỏi, các ngươi có biết nơi này phong ấn cái gì? Tiểu Bất Điểm nói thẳng, không biết, ở ta trí nhớ trong đó cái này đại thiên thế giới căn bản không có như vậy một cái đất phong ấn, nơi này làm sao có thể phong ấn một người? Nhất định phải cẩn thận một chút, người này sợ rằng so chúng ta thời đại còn phải sớm hơn, khó mà lường được. Khương Phàm gật đầu một cái. Ngay tại Khương Phàm đi đường lúc đó, đại thiên thế giới một nơi thần bí bên trong không gian, mấy đạo ánh mắt đột nhiên mở ra. Có phong ấn muốn sụp đổ, nhiều ít năm trôi qua. Không biết, bất quá đại trận này hỏng mất thời gian so dự liệu phải sớm nhiều, từ hơi thở đi lên xem, mấy cái khác phong ấn còn đặc biệt vững chắc. Các ngươi ai đi một chuyến? Mặc dù không biết hắn như thế nào để cho phong ấn trước thời hạn như thế nhiều tan vỡ, nhưng nhiều năm như vậy áp chế, hắn thực lực hẳn chỉ còn lại 2-3 thành mà thôi, hai người tuyệt đối có thể áp chế. Đám này sinh mạng yên lặng chốc lát, nhất góc lại mở ra một cặp mắt. Chúng ta đi một chuyến tốt lắm, hôm nay thiên đạo quy luật áp chế quá thấp, người quá nhiều ngược lại phiền toái. Vậy thì phiền toái ngươi đi một chuyến, vạn sự chú ý. Khương Phàm nhanh chóng đi tới địa điểm ước định, bất quá nơi này bao trùm diện tích rất rộng, còn không thấy đối phương bóng người. Ta ở bên này. Vậy người trung niên thanh âm từ cách đó không xa truyền tới, Khương Phàm hướng bên kia nhìn, là một nơi tươi tốt rừng cây. Khương Phàm và Cốt Tà trực tiếp đi vào trong đó. Quả nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong rừng, không cách nào cảm giác được hắn hơi thở, nhìn qua hơn 30 tuổi, 10 phần đẹp đẽ, đang hướng Khương Phàm bọn họ cái này vừa quan sát, hiển nhiên đối Khương Phàm cũng là tràn đầy hứng thú. Khương Phàm tiến lên, ôn quyền nói, "Vạn bối Khương Phàm, bái kiến tiền bối." Bỏ mặc đối phương là thân phận gì, là thật là xấu xa, Khương Phàm gọi hắn là tiền bối cũng không quá phận. Coi như có chút lễ phép, thằng nhóc ngươi tư chất rất tốt mà, thân sắc mạnh mẽ, thần thức giống vậy rất mạnh, hơi thở lại là tương đương không kém. Bất quá thiên đạo cùng ngươi nhưng tựa như nối liền chừng mực, ngươi không phải thế giới này xanh. Người này sâu không lường được, bằng vào mắt thường có thể nhìn ra được nhiều chuyện như vậy, còn thật để cho Khương Phàm không tưởng được. Ta đến từ Cửu Hoang. Nam tử kia nghe được Cửu Hoang hai chữ, ánh mắt sáng lên. Thảo nào, cái này thì cũng không kỳ quái, nơi đó lại sẽ xuất hiện nhân vật thiên tài. Ngươi nếu là Cửu Hoang tu sĩ, cần gì phải đến lần này giới trong đó lịch luyện? Khương Phàm nói, tiền bối có chỗ không biết, Cửu Hoang đã sớm không phải trước kia, thế giới suy sụp, lấy xa không bằng cái này đại thiên thế giới, đến chỗ này lịch luyện cũng là cầu giải quyết phương pháp. Không biết tiền bối vì sao bị phong ấn nơi này? Ta, cái thời đại kia chuyện đã không nói được. Ai đúng ai sai, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ lập tức rời đi, có người hẳn rất nhanh thì đến, đây cũng là ta chạy trốn duy nhất cơ hội, các ngươi không muốn xấu xa ta chuyện tốt. Khương Phàm mở miệng, tiền bối nếu như muốn rời đi, ta ngược lại là có thể hỗ trợ, phá trận đối ta lại nói cũng không phải là việc khó, huống chi cái này phong ấn đã tàn tạ không chịu nổi. Thằng nhóc ngươi thật đúng là con ngẽ mới xanh không sợ cọp à, ngươi có biết ngươi đối mặt là người nào? Còn có một lát phải đối mặt là người nào? Đổi thành năm đó, ngươi như vậy đứa nhỏ liền nói chuyện với ta tư cách cũng không có, một lát phải tới người, ngươi không đắc tội nổi, đi nhanh lên. Khương Phàm ngược lại là không nghĩ tới tên này lúc này lại sẽ nghĩ như vậy. Cốt Tà mở miệng, "Công tử, chúng ta trước hay là đi thôi, ta cảm giác có chút không quá hay." Mà lúc này, trung niên kia người đột nhiên sắc mặt biến đổi, "Không tốt, không còn kịp rồi. Các ngươi tự cầu nhiều phúc đi." Nói xong, trung niên kia người đột nhiên biến mất, đem linh lực của mình không ngừng thu hồi, ngay tức thì biến mất ở phong ấn chỗ sâu, có thể gặp hết sức kiên kỵ. Xảy ra chuyện đột nhiên, Khương Phàm vậy không nghĩ tới. Hắn nhìn về phía Cốt Tà, sau khi phát hiện người đang một mặt sợ hai hướng bầu trời nhìn. Khương Phàm ngẩng đầu lên hướng nàng ánh mắt chỗ nhìn, chỉ gặp một đạo thon dài bóng người chậm rãi rơi xuống. Hơi thở hắn nhưng lại không có cách nào cảm giác, có thể làm hắn nhìn về phía đối phương khuôn mặt lúc đó, nhưng kinh ngạc phát hiện, hắn lại không cách nào thấy rõ tướng mạo của đối phương. Loại cảm giác đó hết sức kỳ lạ, Khương Phàm có thể xác định đối phương là nhân loại, nhưng lại cảm thấy đối phương áp đảo loài người bên trên, càng giống như là sinh mệnh tầng thứ không cùng. Cốt Tà cầm Khương Phàm bảo vệ ở sau lưng, cứ việc sợ hãi, nhưng lúc này, phải giữ được Khương Phàm mới được. Ồ, Cốt Ma, nhân tộc, các ngươi làm sao chạy vào? Ngẫu nhiên tiến vào nơi này, đang dự định rời đi. Cốt Tà mở miệng, ta không cùng vậy ngươi loại sinh mạng này nói chuyện, để cho phía sau ngươi thằng nhóc tộc người đứng ra. Khương Phàm vậy không do dự, trực tiếp đứng ra. Gặp qua tiền bối, ngươi vì sao gặp mặt Cốt Ma phối hợp chung một chỗ? Nhân tộc đã sa đọa đến nước này sao? Đây là ta thu phục giới quyền, tiền bối có thể không hỏi thế sự rất lâu rồi, nhân tộc hôm nay đã sớm không thể so với từ trước. Thần bí nhân kia nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác liền một phen, lúc này mới kinh ngạc nhìn về phía Khương Phàm. Có chút ý tứ, trên mình ngươi lại có như thế nhiều đến hơi thở và dấu vết, lại là để cho ta cảm nhận được liền một cổ quen thuộc hơi thở, xem ra ngươi cũng là một khí vận thật tốt tiểu tử. Nguyên bản ngươi tiến vào cái này đất phong ấn, hẳn lao đi, nhưng xem ở ngươi khí vật trên, cùng ta đi một chuyến đi, ngươi còn có chút dùng. Đây là, Khương Phàm trong đầu đột nhiên nghĩ tới phong ấn bên trong nam tử kia thanh âm. Đừng cùng hắn đi, bọn họ nhóm người kia tinh thông bí thuật, ngươi khí vận cực cao, sẽ bị bọn họ lấy trộm thiên thuật rời hình đổi ảnh, chuyển tới bọn họ trên mình, đến lúc đó ngươi muốn khóc cũng không kịp. Nghe nói như vậy, Khương Phàm toàn thân chấn động một cái, hắn cũng đã nghe nói qua bí thuật tương tự. Bỏ mặc bị phong ấn ra hỏa nói đúng thật là giả, Khương Phàm cũng phải cẩn thận một chút mới được. Vì vậy, hắn trực tiếp mở miệng. Tiền bối, vãn bối chỉ là đi ngang qua nơi đây, đối với nơi này tình huống còn không biết gì cả, hiện tại ta liền dẫn người rời đi, nơi này hết thảy vãn bối toàn làm không gặp qua, còn như đi theo tiền bối rời đi, vãn bối chỉ có thể xin miễn tiền bối hảo ý, ta còn có không ít chuyện không có xử lý, xin tiền bối thứ lỗi. Thần bí nhân kia không buồn không vui. Thằng nhóc, ngươi là ở cự tuyệt ta sao? Nếu không phải ta có yêu tài chi tâm, ngươi đã bị lao đi. Cùng ta đi, ngươi chỉ phải bỏ ra một chút xíu đồ, đối ngươi tương lai thì có chỗ tốt cực lớn, cũng có thể để cho ngươi thấy lớn hơn thế giới, đối ngươi mà nói, không có chỗ hại. Ta cho ngươi 3 phút cân nhắc thời gian, ngươi nghĩ xong cho ta câu trả lời, bất quá ngươi chỉ có một lần cơ hội. Đối phương lời đã lại rõ ràng bất quá, cái này để cho Cốt Tả hoàn toàn cảnh giác. Lúc này bố trí lại trận pháp hiển nhiên đã không kịp. Ngay tại lúc này, đột nhiên nổ lên một đạo linh lực, trực tiếp cầm Khương Phàm hai người bao phủ, ngay tức thì chiếm đoạt. Ngay sau đó vậy phong ấn ở giữa người trung niên thanh âm vang lên, ngươi đừng đánh hắn chủ ý, hắn là của ta. Các ngươi những thứ này đạo mạo nghiêm trang không tiếp, liền một cái van bối khí vận cũng muốn đánh cắp, không việc gì các ngươi không thể làm. Hôm nay thiên đạo lực áp chế các ngươi, đi ra một chuyến vậy rất khó chứ? Muốn thật tốt chỗ. Nam mơ, lão tử sẽ không cho ngươi cơ hội. Gặp Khương Phàm hai người biến mất, thần bí nhân kia giận dữ. Vô liêm sỉ. Diệp Thanh ngươi dám xấu xa ta chuyện tốt, ngươi tự tìm cái chết. Xấu xa ngươi khỏe chuyện thì như thế nào? Ngươi nếu là có can đảm liền vào cái này phong ấn trong đó, xem ta không lột ngươi ra. Xem ra ngươi còn muốn bị tiếp tục phong ấn, hưởng thụ vậy luyện ngục khổ, cả ngày bị lửa cháy mạnh thiêu hủy, thẳng đến tan thành mây khói. Ngươi coi như bảo vệ vậy tiểu tử thì như thế nào? Hắn ở phong ấn bên trong có thể kiên trì mấy ngày? Một ngày, hai ngày. Phong ấn ở giữa nam tử cười nhạt, loạn thế đem đến, các ngươi vậy cũng không được lâu như vậy. Vậy tiểu tử cùng ngươi đi, cuối cùng cũng là khó thoát khỏi cái chết. Đừng lấy là ta không biết các ngươi thủ đoạn, đoạt nhân khí vận, cướp người căn cơ, các ngươi so tà tu càng để cho người nôn mửa, nhanh chóng cút đi, thấy ngươi ta cũng buồn nôn. Chỉ cần ta Diệp Thanh sống một ngày, thằng nhóc này liền không lo lắng tính mạng. Có thể hay không chống được loạn thế tới, liền xem hắn tạo hóa. Không tiếp. Một tiên tài mà thôi, ta còn không để ở trong lòng, bất quá ngươi, định trước tan thành mây khói. Nói xong, hắn trực tiếp đánh ra từng đạo linh lực, hướng trong dãy núi mấy cái đỉnh núi đánh. Một khắc sau, trong dãy núi bắt đầu không ngừng sinh trưởng ra tươi tốt rừng cây, nguyên bản bắt đầu đổ nát phong ấn nhanh chóng vững chắc trước. Nửa giờ sau đó, thần bí nhân kia một mặt lạnh nhạt nhìn phía dưới cùng núi. Coi như loạn thế buông xuống, ngươi Diệp Thanh vậy không cơ hội gặp lại, kéo dài hơi tàn hưởng thụ cuối cùng cái này chút thời gian đi, vạn lửa ăn mòn, hạng thế thảm. Ha ha ha, đi đôi với liên tiếp tiếng cười, thần bí nhân kia bóng người biến mất không gặp, cùng núi rơi vào yên lặng trong đó, lần nữa biến mất ở bên ngoài trong tầm mắt. Mời ủng hộ độ ngày tận thế thành bang. Mời đọc, truyện cổ điển tiên hiệp thích hợp cho những ai thích tu tiên nhẹ nhàng. Chương 1154, Cửu Hoang biến đổi lớn. Khương Phàm lúc này có chút buồn rầu, thật vẫn là tò mò hại chết mèo. Cốt Tà ngay tại hắn bên người, nàng lúc này so Khương Phàm còn muốn cần trường, hắn cũng không muốn cứ như vậy chết đi. Lúc này bọn họ bị một đoàn linh lực kỳ lạ bảo vệ, tựa như bước vào một nơi lối đi trong đó. Mới vừa rồi vậy đối thoại của hai người, hắn vậy nghe vào trong tai, ai đúng ai sai, đã vô cùng rõ ràng. Cốt Tà mở miệng, công tử, chúng ta sợ rằng đã bị kéo vào phong ấn, bên ngoài vậy nhân vật lớn củng cố phong ấn, chúng ta sợ rằng phải bị vây ở chỗ này. Khương Phàm nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Không quá ta cảm giác cửa thật giống như đắc tội không có thể đắc tội ra hỏa. Ngươi biết người nọ cảnh giới như thế nào? Ta vì sao không thấy rõ tướng mạo của đối phương? Cốt Tà nói, công tử, ta nghe qua một cái truyền thuyết, như vậy tầng thứ cao thủ đã vượt qua thiên đạo lực, đây cũng là vì sao cường đại như hắn cũng không bị quy luật áp chế nguyên nhân. Bây giờ tình huống rất phiền toái, dù là ta ở loại cao thủ kia trước mặt, vậy cùng con kiến hôi không việc gì khác biệt. Nói đến đây, vậy người trung niên thanh âm vang lên, xem ra cái này đại thế giới tình huống đã nguyên không còn năm đó, các ngươi thật giống như biết sự việc rất ít mà, các ngươi lần này dính vào đến chuyện này bên trong, chỉ có thể trách các ngươi xui xẻo. Xui xẻo? Nói không chừng lần này cũng có thể nhân họa đắc phúc đâu. Khương Phàm ngược lại là nhìn rất mở, hắn một đường đến hiện tại cũng không xuôi gió xuôi nước, không biết bao nhiêu lần cựu tử nhất sanh, lần này tình huống còn không hỏng bét đến để cho hắn khó mà tiếp nhận. Trung niên kia người mang theo mấy phần nụ cười, khẽ cười nói, thằng nhóc, ngươi còn thật muốn được mở. Một lát xem ngươi còn như thế ung dung sao, ngươi có biết ta nhiều năm qua như vậy trải qua cái gì? Lần này lấy là có thể chạy ra ngoài, không nghĩ tới ta không chạy ra ngoài, còn cầm ngươi cái này đứa nhỏ cho làm liên lụy. Hắn vừa dứt lời, Khương Phàm hai người đột nhiên cảm giác được một màn màu đỏ thoáng qua, một khắc sau hai người đặt mình vào trong biển lửa, xung quanh đều là tất cả loại các dạng cường đại ngọn lửa, tản ra siêu cường hơi thở, mà nơi này liền tựa như ngày tận thế vậy. Công tử, ta. Cốt Tà im miệng, sắc mặt thẳng trắng, hiển nhiên cũng không thích đứng hoàn cảnh như vậy. Khương Phàm không nói hai lời, trực tiếp đem thu vào động thiên trong đó. Nhiệt độ mặc dù nóng bỏng, nhưng Khương Phàm cũng không để bụng, huống chi còn có vậy người trung niên linh lực che chở, ngọn lửa căn bản không cách nào gần người. Người trung niên kinh ngạc nhìn Khương Phàm. Thằng nhóc ngươi còn thật có chút ý tứ, loại thời điểm này lại vẫn suy nghĩ một con yêu ma sống chết, cái này đủ đùn kéo đến kỳ lửa dị hỏa, ngươi còn có tim quản như vậy nhiều. Khương Phàm nhìn chung quanh ngọn lửa, giống vậy kinh ngạc. Cửu Tâm Ma Diễm, Bạch Sinh Viêm, Thanh Trích Hỏa. Kết quả này là người phương nào nơi vậy, lại có dùng như thế nhiều dị hỏa, thật là xa xỉ. À, thằng nhóc ngươi vẫn còn có như vậy tầm mắt, có thể nói ra như thế nhiều dị hỏa tên chữ người cũng không nhiều, năm đó đám người kia vì phai mở ta, có thể xuống không thiếu công phu thu thập những thứ này dị hỏa, luyện chế ra cái này phong ấn đại trận, để cho ta quanh năm bị những ngọn lửa này thiêu hủy, cho đến phi hôi yên diệt, bất quá ở trước đó, còn có ngươi thằng nhóc này cùng ta trò chuyện, ngươi có thể yên tâm, ta chết trước, bảo ngươi cũng có thể sống trước. Khương Phàm mở miệng, tiền bối, không cần giúp ta, ta cũng có thể ngăn cản. Thằng nhóc, ngươi cũng chớ làm loạn, ta còn muốn ngươi cùng ta tán gẫu một chút đây. Khương Phàm nhếch miệng lên, trong tay hiện ra kim mang, đó là một đoàn ngọn lửa, nóng bỏng vô cùng. Người trung niên mặt đầy giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới Khương Phàm lại có thể nắm trong tay như vậy ngọn lửa kinh người. Đây là hàng cổ kỳ viêm, làm sao có thể bị người khống chế? Khương Phàm nói, vận khí tốt. Người trung niên tức giận nói, há là vận khí chuyện. Xem ra ngươi thật sự là khí vận được, thật là làm người kinh ngạc. Xem ra lần này là ta cơ duyên tới, thằng nhóc ngươi đối cái này hàng cổ kỳ viêm có thể khống chế đến trình độ nào? Có thể hay không vậy bảo vệ ta một tí? Chỉ cần có thể bảo vệ ta, chúng ta nghĩ biện pháp phá trận, khẳng định có thể rời đi nơi này, ta Diệp Thanh thiếu ngươi thiên đại nhân tình, tương lai tất có hậu báo. Nghe nói như vậy, Khương Phàm cười nói, Diệp tiên bối, nơi này có vạn lửa tới tư bổ, ta mới không sợ không đỡ được, cái này phần thiên lửa ta đã sơn có thể thuần thục nắm trong tay, tiền bối có thể yên tâm, cái này vạn lửa đốt người khốn, ta còn thật không lo lắng. Diệp Thanh nói, đã như vậy, vậy ngươi phải cẩn thận, ta từ từ thu hồi ta linh lực. Khương Phàm gật đầu một cái, lấy phần thiên lửa hộ chủ mình. Diệp Thanh linh lực hoàn toàn rút lui hết sau đó, trong trận pháp ngọn lửa điên cuồng chào hướng Khương Phàm, có thể nháy mắt tức thì bị phần thiên lửa ngăn cản, căn bản không cách nào tiến thêm. Khương Phàm cũng không nói nhiều, trực tiếp lấy cường đại lực khống chế đem Diệp Thanh vậy dùng phần thiên lửa ngăn cản. Diệp Thanh mặt đầy mong đợi, rất nhanh lộ ra kinh hãi là, phần thiên lửa nhiệt độ mặc dù cực cao, nhưng bởi vì Khương Phàm linh lực bảo vệ, cho nên nhiệt độ chỉ có thể coi như là rất nóng, có thể hắn nhận chịu không biết bao nhiêu năm lửa cháy mạnh bức người, cũng rốt cuộc không cách nào gần người, cả người hoàn toàn buông lỏng. Diệp Thanh lúc này có không nói ra được vui thích, cười to nói, ha ha, đám người kia nằm mơ cũng không nghĩ ra, một đứa nhỏ lại có như vậy thần lực, nằm trong tay này tuyệt thế phần thiên lửa. Hắn nhìn về phía Khương Phàm, cười nói, Khương Phàm, thằng nhóc ngươi nhất định là ta quý nhân, ngày khác thoát khốn, ta định bảo vệ ngươi chu toàn. Khương Phàm nói, tiền bối, ta còn không nóng nảy đi ra ngoài, ta đối lửa pháp có chút điều nghiên, nơi này ngọn lửa đều là chân phẩm, bỏ qua sau đó chẳng biết lúc nào mới có thể gặp được, tiền bối không ngại ta lại này ở lâu một đoạn thời gian chứ? Diệp Thanh cười nói, dĩ nhiên không ngại, bất quá ngươi vậy chớ cao hứng quá sớm, mặc dù có thể ngăn cản nơi này ngọn lửa, nhưng muốn phá vỡ nơi này phong ấn, vẫn là vô cùng khó khăn. Ta hao phí nhiều năm như vậy thời gian mới đạt tới trước cái đó bước, cơ hồ hao phí ta tất cả lực lượng. Lần này mặc dù chỉ là củng cố, vững chắc trình độ xa không bằng từ trước, nhưng vậy tuyệt đối sẽ không như vậy tùy tiện bị phá ra, bên người ngươi mặc dù có cảnh giới không tệ cốt ma, đáng tiếc nàng ở dưới hoàn cảnh này có thể phát huy thực lực chân thực có hạn, đối với chúng ta trợ giúp thật ra thì cũng không phải rất lớn. Khương Phàm nói, đúng như tiền bối mà nói, cái này phong ấn mặc dù không yếu, nhưng hôm nay thật ra thì đã sớm tàn tạ không chịu nổi, coi như bị cường giả gia trì, nhưng phong ấn vật liệu bản thân hư hại đã không thể nghịch chuyển, cho nên phá trận hẳn cũng không phải là việc khó, bất quá giống vậy cần chút thời gian mới được. Tiền bối chờ chút. Khương Phàm nói xong, trực tiếp hướng phía trên bay đi. Phá trận lực xuất hiện, Khương Phàm trực tiếp đem linh lực của mình còn có thần thức rót vào trong đại trận, mênh mông hơi thở rót vào trong đó. Lâm Chiến, hắn khẽ quát một tiếng, ngay sau đó Lâm Chiến ngay tức thì tiến vào trong đại trận. Diệp Thanh nhìn hết thảy các thứ này không nói gì. Khương Phàm cũng ở đây lấy thần thức cảm giác cái này phong ấn mạnh mẽ, phức tạp trận pháp bố trí, tuyệt diệu trận pháp phân phối, ngược lại thật đúng là để cho Khương Phàm mở rộng tầm mắt. Cái này cùng phong ấn tuyệt đối không phải tầm thường trận đạo tông sư có thể bố trí ra, Khương Phàm thậm chí có thể từ trong đó cảm giác được một chút vượt qua thiên đạo đặc thù bố trí, giống nhau vật liệu giao cho hắn, thiếu cường đại linh lực cũng không cách nào phát huy ra đại trận này hiệu quả. Chủ công, đại trận này chân thực thật lợi hại, so ta bản thể trận pháp mạnh hơn, mặc dù đã tàn tạ, nhưng thần tính kinh người, đối ta lại nói ý nghĩa phi phàm, cho ta chút thời gian, ta có lẽ có thể tiến hơn một bước. Khương Phàm nói, ngươi an tâm thu hoạch, nhớ tìm tâm trận là được, chờ ta thu phục nơi này ngọn lửa sau đó, chúng ta ở phá trận rời đi, ngươi có thể có nắm chắc. Lâm Chiến cười nói, đương nhiên là có, đại trận này mặc dù mạnh mẽ, nhưng tàn phá địa phương đã rất nhiều, tuy có thần tính gia trì, nhưng chỉ cần chúng ta tìm được sơ hở chỗ, phá giải cũng không phải là việc khó. Khương Phàm gật đầu một cái, rất tốt, ngươi đi đi. Lâm Chiến sau đó tiến vào chính giữa trận pháp, đi tìm hắn thu hoạch. Khương Phàm lấy lại tinh thần, Diệp Thanh lúc này mới lên tiếng, đó là trận linh. Hắn gật đầu một cái, không sai, là ta tùy thân một vị trận linh, bản thể đại trận liền vô cùng cường đại, có ta và hắn liên thủ, lại cộng thêm tiền bối hỗ trợ, phá trận cũng không phải là việc khó. Cái này phong ấn bên trong rất nhiều tài liệu hư hại đã không cách nào tu bổ, cho nên phá vỡ chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Thanh đánh ra Khương Phàm, ta đây là đối ngươi thằng nhóc này càng ngày càng hiếu kỳ. Khương Phàm đến, tiền bối, chúng ta chung đụng ngày còn nhiều đâu, những thứ này dị hỏa, ngài không muốn, ta cũng sẽ không khách khí. Diệp Thanh trêu ghẹo nói, mau lấy đi, ta đã chịu đủ rồi những thứ đồ này. Cửu Hoang, Bắc Đầu Đại Lục. Mạc Vô Địch mang Cửu Hoang Điện đến vị cao thủ, từ vết nứt không gian tiến vào Bắc Đầu Đại Lục. Hắn tìm ra cổ bất phàm phụ linh ngọc, rót vào thần niệm. Cổ huynh, ta đã đến Bắc Đầu, ta đối với nơi này cũng không quen, phải chăng có cần gì chú ý chuyện? Mạc Vô Địch mang đám người một bên hướng bên bờ bay đi, một bên chờ đợi cổ bất phàm tin tức. Ngày đó cổ bất phàm nhưng mà bị thương không nhẹ, cái này Bắc Đầu Đại Lục tất nhiên là gặp đặc biệt cấp bách chuyện, nếu không lấy cổ bất phàm tính cách, cũng sẽ không đi cầu viện mới đúng. Còn không đến bên bờ, phụ linh ngọc truyền tới tin tức. Toàn không cố kỵ, nhanh tới tăng viện. Ngắn ngủi chữ, lại có thể nghe ra đối phương vội vàng đoàn người trực tiếp ngự không lên, hướng Mặc Vô Địch chỗ phương hướng bay đi. Trong đám người này không có tên yếu, đi ngang qua đại lục cũng không phải là việc khó. Bất quá Mặc Vô Địch tâm tư kỳ náo, tới trước vùng lân cận mua một phần bản đồ, tìm cách nơi này gần đây thế lực, dựa vào truyền thống trận, tuyệt đối so với bọn họ đi đường nhanh hơn. Mặc Vô Địch bên người ông già ánh mắt lóe lên. Điện chủ, cái này cổ bất phàm kết quả đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta không xa vạn dặm đến chỗ này, nhân tình này cũng lớn điểm. Ta hiện tại vậy không biết, nhưng cái này Bắc Đầu Đại Lục thật giống như không yên ổn, tất cần phải cẩn thận một chút mới được, dẫu sao Bắc Đầu Đại Lục cách chúng ta chỗ ở Tử Vi Đại Lục gần đây, nếu như bên này thật xảy ra vấn đề, vậy chúng ta bên kia chỉ sợ cũng phải loạn. Mà lúc này, cổ bên ngoài thần điện đại trận phía trên, cổ bất phàm đầu đầy mồ hôi, khí tức toàn thân bùng nổ, không ngừng ra chỉ trước trên trận pháp linh lực. Hắn hơi thở không kém, có thể từ sắc mặt tới xem, đã đến đèn cạn dấu bước. Dung mạo xinh đẹp cô gái, Phương Thanh Tuyết liền tại đại trận bên cạnh, mặt đầy nóng nảy. "Cổ ca ca, đừng kiên trì, cổ thần điện thất thủ, chúng ta tương lai đoạt trở lại nữa là được, người mới là trọng yếu nhất." Cổ Bất Phàm lắc đầu một cái, "Người giúp phải đến, ta còn có thể kiên trì nữa kiên trì." "Tuyết Nhi, ngươi đừng ở lại chỗ này, để cho trưởng lão bọn họ tập hợp, thần đại cảnh dưới tu sĩ, lập tức rời đi cổ thần điện, ta chẳng muốn ta thế lực tổn thất thảm trọng. Mời ủng hộ độ ngày tận thế thành bang." Chuyện sáng tác thiên về lực lượng cá nhân, đã hơn 2000 chương. Chương 1155, Thiên cung đời trước. Phương Thanh Tuyết còn muốn nói gì nữa, nhưng phát hiện Cổ Bất Phàm ánh mắt kiên định, nàng quá rõ mình tương công, hắn tuyệt sẽ không lui về phía sau nửa bước. Cổ Bất Phàm toàn thân hiện lên ánh sáng, đan dược giống như đường đậu vậy nhét vào trong miệng, dù là chi nhiều hơn thu, vậy phải chịu đựng mới được. Chính giữa trận pháp, mười mấy đạo thân ảnh đứng ở vậy, toàn thân tản ra đặc thù hơi thở, căn bản không cần phí sức đối kháng đại trận. Một người trong đó cười nhạt, "Ta xem ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu, cổ thân điện bất quá chỉ là một chi nhánh nhỏ, còn dám nhất thống bắt đầu khu vực, không tự lượng sức. Đại ca, chúng ta cũng không phải là tới cùng hắn đùa giỡn, dứt khoát liên thủ chém hết hắn coi là." "Không được, Cổ Bất Phàm trên mình chạy cổ thần huyết mạch, tương lai còn có trọng dụng, nếu như không phải là huyết mạch hắn hữu dụng, chúng ta cần gì phải bị hắn vây ở chỗ này? Cái này bắt đầu rất phiền toái, nhưng cái này còn chỉ là bắt đầu, sau đó còn có càng chuyện phiền phức." "Phiền toái? Chúng ta đã hoành đẩy ba cái đại lục, so với cái này bắt đầu đại lục lợi hại 10 lần đại lục chúng ta cũng không sợ, còn có phiền phức gì?" Cầm đầu nam tử ánh mắt lóe lên, "Đừng coi thường chúng ta cửu hoàng, khó đối phó tồn tại quá nhiều. Một ít gia tộc cổ xưa hồi phục, lão bất tử rất nhiều, hạ cái đại lục khó đối phó hơn, chính là trước kia Tử Vi khu, nơi đó có thể vô số người, rất nhiều lao gia truyền thừa đều ở đây vậy, chờ chúng ta đến thì biết. Lão đại, việc cần kiếp vẫn là phải giải quyết Cổ Bất Phàm cái phiền toái này mới được." Nam tử kia cười nhạt, "Nhanh, hắn kiên trì không được bao lâu." Cổ Bất Phàm đối phía dưới tu sĩ đến từ nơi nào, thân phận gì hoàn toàn không biết, hắn lợi dụng bảo vệ điện đại trận vây khốn bọn họ, cũng chỉ có thể như vậy. Cổ Bất Phàm nhìn phía dưới vậy mấy đạo thân ảnh, ánh mắt lóe lên. "Sắp tới, kiên trì nữa kiên trì là được." Dòng dã 7 ngày, Cổ Bất Phàm khí hải gần như khô kiệt, đan dược cơ hồ không có tác dụng. Cổ trong thần điện trống rỗng, Phương Thanh Tuyết để cho trong điện tu sĩ rời đi, chỉ còn lại chính nàng còn ở nàng đứng ở cổ thần nóc điện bưng, mắt nhìn xuống nhìn Cổ Bất Phàm bên này, trên mặt đều là vẻ lo âu đột nhiên, Phương Thanh Tuyết hướng phương nam nhìn, mấy đạo khí tức cường đại từ đằng xa nhanh chóng bay tới. Rất nhanh, lấy Cổ Bất Phàm cầm đầu một đám tu sĩ nhanh chóng xuất hiện, cái này cũng để cho trong đại trận các tu sĩ sắc mặt biến đổi. "Không tốt." Mà một bên Phương Thanh Tuyết, trên mặt lộ ra vui mừng, trực tiếp bay đến Cổ Bất Phàm bên người, đem linh lực của mình rót vào trong đại trận. Lúc này nàng vậy không có gì hay cố kỵ. "Cổ huynh, chúng ta tới." Mạc Vô Địch ngay trước mắt đã tới đại trận phía trên, đem linh lực rót vào trong đại trận. "Người đi nghỉ trước." Ngay sau đó một đám tu sĩ đến, có những thứ này Cửu Hoàng Điện tu sĩ gia trì, đại trận ngay tức thì đổi được vững chắc đứng lên, trong đại trận, vậy mấy cái nguyên bản ung dung giá hỏa lúc này cũng là sắc mặt biến đổi, có chút không nghĩ tới sẽ đến nhiều cao thủ như vậy. Cổ Bất Phàm ngay tức thì thu lực, sắc mặt liền trắng. Bất quá trên mặt nhưng mang cười như điên, đứng ở bình phong che chở bên trên, nhìn phía dưới một đám tu sĩ. "Mặc dù không biết các ngươi tới từ nơi nào, bất quá các ngươi không cầm ta coi ra gì, liền định trước không cơ hội là bàn." Cửu Hoàng Điện thực lực tuyệt đối muốn so với cổ thần điện mạnh ra một bậc lớn, cao thủ số lượng cũng phải nhiều hơn rất nhiều, huống chi Mạc Vô Địch biết tình huống nghiêm trọng, còn tìm tới không thiếu người rút. Mạc Vô Địch đứng ở Cổ Bất Phàm bên người, hướng phía dưới mọi người nhìn thấy, khẽ nhíu mày, trước mắt những tu sĩ này hơi thở huyền diệu, hắn hoàn toàn không quen thuộc. Còn không đợi hắn hỏi, liền nghe được bên trong cầm đầu nam tử mở miệng. "Mạc gia huyết mạch, các ngươi là Cửu Hoàng Điện người?" Lời này vừa nói ra, tại chỗ tu sĩ tất cả giật mình. Mạc Vô Địch nhíu mày nhìn đám người. "Các ngươi kết quả là người phương nào? Vì sao tấn công cổ thần điện? Ta cũng không nhớ có các ngươi cái này một nhân vật, chẳng lẽ đến từ cổ tộc?" Cầm đầu nam tử tựa như cũng không khẩn trương. "Không nghĩ tới Mạc gia cũng có huyết mạch lưu truyền xuống, cái này thực sự quá tốt, hiện tại thả chúng ta đi ra, chúng ta có thể ngồi xuống thật tốt nói một chút. Bất quá các ngươi phải lập tức ra tay, giúp ta cầm cái này Cổ Bất Phàm bắt." Mạc Vô Địch cười nhạt, "Ta ghét người khác mệnh lệnh ta, huống chi, ngươi coi là kia căn thông." Cổ Bất Phàm cười nói, "Đám hỗn đản kia vẫn luôn cái này cao cao tại thượng tư thái, cũng không biết ở đâu ra tự tin. Mực huynh, chờ ta khôi phục một tí, chúng ta liên thủ cầm mấy tên khốn kiếp này bắt giữ, sau đó liền biết chuyện gì." Mạc Vô Địch gật đầu một cái. "Cổ huynh, ngươi nghỉ ngơi trước, cùng khôi phục sau đó, chúng ta sẽ ra tay, mấy tên này thực lực mặc dù không tệ, bất quá còn không đến được tùy tâm sở dụng trình độ." Trong trận pháp, cầm đầu nam tử như cũ không nhanh không chậm. "Họ Mực, ta khuyên ngươi vẫn là cùng chúng ta hợp tác, Tử Vi khu chúng ta sau đó sẽ đi, không chỉ chúng ta, còn có những đội ngũ khác từ một hướng khác, không lâu sẽ đến, Cửu Hoàng Điện là chính thống, chúng ta chẳng muốn làm khó ngươi." Nghe nói như vậy, Mạc Vô Địch lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn đối phương, trong lòng tràn đầy cảnh giác. "Các ngươi kết quả là ai?" "Chúng ta đến từ Hạ Cửu Thiên." Nghe được câu này, Mạc Vô Địch toàn thân run lên, sắc mặt biến đổi lớn. "Cổ Bất Phàm các người, còn có Cửu Hoàng Điện các tu sĩ cũng không có quá nhiều phản ứng, bọn họ căn bản không rõ ràng cái này Hạ Cửu Thiên ý vị như thế nào." Bất quá Mạc Vô Địch phản ứng đám người để ở trong mắt, vì vậy rối rít nhìn về phía hắn. Trong trận khó khăn các tu sĩ nhếch miệng lên, thấy Mạc Vô Địch cái này cùng phản ứng, cũng biết Mạc Vô Địch hiển nhiên biết bọn họ tồn tại. Xem ra Mạc gia truyền nhân còn biết Hạ Cửu Thiên tồn tại, còn không mau mau bắt giữ Cổ Bất Phàm. "Thả chúng ta đi ra." Cổ Bất Phàm một bên khôi phục khí lực, một bên truyền âm cho Mạc Vô Địch. "Mực huynh, ngươi biết bọn họ?" Mạc Vô Địch không có truyền âm, thanh âm trầm thấp. "Thiên cung đời trước, Hạ Cửu Thiên." Mọi người đều chấn động, mặc dù bọn họ cũng chưa có nghe nói qua Hạ Cửu Thiên, nhưng thiên cung bọn họ nhưng cũng vô cùng rõ ràng, mà đây Hạ Cửu Thiên là thiên cung đời trước, đây không khỏi có chút để cho người kinh ngạc. "Hạ Cửu Thiên, thiên cung đời trước." Vậy bọn họ vì sao công kích ta cổ thần điện? Mạc Vô Địch lắc đầu một cái, vậy thì được hỏi bọn họ một chút. Nói xong, hắn nhìn về phía mấy người kia, tiếp theo mở miệng, coi như các ngươi đến từ Hạ Cửu Thiên, cũng không có đại quyền sanh sát, hôm nay đã sớm kinh không phải thời đại kia, Cửu Hoang vậy cùng trước kia hoàn toàn không cùng, chúng ta vì sao phải nghe các ngươi? Cầm đầu nam tử cười nhạt, xem ra, thế nhân đã quên Hạ Cửu Thiên địa vị, Mạc gia huyết mạch, ta xin khuyên ngươi muốn thức thời vụ, ngươi hẳn biết, chúng ta xuất hiện đại biểu cái gì? Mạc Vô Địch cười nói, quản các ngươi đại biểu cái gì, Thiên cung đã là đi qua thức, nhiều năm như vậy, Cửu Hoang bị ngoại tộc nơi xâm nhập, mấy lần văn minh hủy diệt, vậy không gặp Hạ Cửu Thiên xuất hiện. Hôm nay đại thế giới bước lên cấp bậc bắt đầu khôi phục, các ngươi cái này giúp tên hề nhảy nhót vậy đi theo đi ra tắc quái, cổ huynh yên tâm, ngày hôm nay chúng ta tất bắt giữ cái này mấy người. Trong trận pháp, nam tử kia sắc mặt dần dần trở nên lạnh. Mạc gia huyết mạch đã quên chuyện năm đó liền sao? Mạc Vô Địch cười nhạt, chuyện năm đó, để cho năm đó người ra mặt, các ngươi những người này còn không năm đó những cái kia tiền bối địa vị. Các ngươi là bó tay chịu trói vẫn là dự định bị chúng ta bắt giữ? Nam tử kia cười nhạt, không tự lượng sức. Liên cái phẩm chất đại trận, ở ta Hạ Cửu Thiên bên trong, liền bảo vệ cửa cũng không đủ. Trước sợ không cẩn thận giết chết cái này cổ bất phàm, lần này các ngươi tới, chúng ta cũng có thể an tâm phá trận. Nói xong, hắn hướng mấy người sau lưng mở miệng nói, bắt đầu. Cái này mấy người hơi thở đột nhiên bùng nổ, ngay tức thì tụ tập trung một chỗ, không ngừng leo lên. Mạc Vô Địch các người lúc này khống chế trận pháp, có thể rõ ràng cảm nhận được trong đại trận phóng ra siêu cường áp lực, bọn họ thật là khó mà ngăn cản. Chỉ thêm cầm đầu nam tử trong tay xuất hiện một cái toàn thân màu bạc cái búa, cái đầu trừng mực, nhưng hơi thở nhưng vô cùng mạnh mẽ. Mọi người linh lực rót vào trong đó, đại trận lại bắt đầu run rẩy. Mạc Vô Địch ánh mắt lóe lên, phá trận chùy. Có chút ánh mắt. Nói xong, chỉ gặp trong tay hắn cái búa đột nhiên trở nên lớn, hắn trực tiếp xách cái búa hướng đại trận bên bờ đi tới. Phương Thanh Tuyết điều khiển đại trận, lấy công kích ngăn cản hắn nhịp bước đáng tiếc sát thực bị những người khác liên thủ ngăn trở. Thời gian đảo mắt, người nọ đã tới đại trận bình phong che chở cạnh, quăng lên búa tạ, hung hãn đập xuống. Ta cho phá. Phịch. Tiếng vang to lớn vang lên, Mạc Vô Địch cùng toàn thân người chấn động một cái, vậy đại trận bình phong che chở lại bị trực tiếp đập ra một lô lớn tới. Mấy đạo thân ảnh hóa thành ánh sáng bất động, ngay tức thì từ lỗ hổng kia đi ra ngoài, căn bản không ngăn trở kịp nữa. Những người này thực lực tương đương không kém, đứng ở không trung, hướng bọn họ cái này vừa nhìn, cầm đầu nam tử thu hồi cái búa, nói tiếp, Mạc gia huyết mạch, ngươi nhưng mà ta Hạ Cửu Thiên huyết mạch, ngươi chẳng lẽ không muốn nhận chủ quy tông? Mạc Vô Địch mắt lạnh nhìn hắn, Hạ Cửu Thiên ở đâu ta cũng không biết, ta bây giờ là Cửu Hoang Điện điện chủ, ta đến từ Tử Vi đại lục, ngươi dám tìm chúng ta phiền toái, chúng ta thì tiếp tục. Nam tử kia nhìn chằm chằm Mạc Vô Địch, đã như vậy, vậy cũng không có gì để nói. Tử Vi khu vực, chúng ta không lâu sau sẽ đến, Cửu Hoang là thời điểm khôi phục như trước kia trạng thái. Lời này để cho Mạc Vô Địch sắc mặt biến đổi. Ngươi nói gì sao? Khôi phục trước kia trạng thái? Nam tử kia cười nhạt, chắc hẳn các ngươi cái này một đời người, đã không biết Cửu Hoang vốn là bộ dạng chứ. Cửu Hoang diện tích có thể không kém gì đại thiên thế giới, chỉ bất quá đại lục bản khối bị cưỡng ép phá vỡ mà thôi. Thiên cung thời kỳ, đại lục bản khối cũng đã bị chia làm 7 khối khu vực, nhưng sớm hơn trước, 7 khối khu vực vốn là chung một chỗ, chúng ta lần này chính là vì chuyện này tới. Đại lục gặp lại, tăng nhanh đại thế giới khôi phục tốc độ, Cửu Hoang yên lặng thời gian quá dài. Mạc Vô Địch yên lặng, đối phương nói hắn ở huyết mạch truyền thừa trong trí nhớ cũng biết một ít. Bất quá nếu quả thật khôi phục vốn là dáng vẻ, vậy Cửu Hoang đem hoàn toàn tiến vào loạn thế, bất quá đối với Cửu Hoang nhưng trăm dặm không một hại, cũng có thể để cho đại thế giới cấp bậc phát sinh nhảy tính tăng lên. Nếu các ngươi là vì đại lục tới, vì sao phải đối phó cổ thần điện? Cổ thần điện vậy truyền thừa tại viết cổ, thiên cung thời đại cũng là chính thống truyền thừa. Tu sĩ kia lắc đầu một cái, hắn huyết mạch quả thật thuần khiết, nhưng cổ thần này điện cũng không phải là chính thống đã sớm trở lại Hạ Cửu Thiên. Bao gồm các ngươi Cửu Hoang điện cũng không chính thống, thế lực nhỏ chúng ta không tâm tình đi quản, nhưng cổ thần điện loại này thế lực phải làm tăng dã. Chờ đợi chính thống trở về, cái này bắt đầu khu vực như vậy, các ngươi Tử Vi khu vực giống vậy phải trải qua cái này, ai cũng không trốn thoát được. Mời ủng hộ độ ngày tận thế thành bang. Chuyện sáng tác thiên về lực lượng cá nhân đã hơn 2000 chương. Chương 1156, vạn tộc. Mạc Vô Địch tựa như rõ ràng liền ý đối phương. Vì vậy nói thẳng, các ngươi không cần như vậy, là Cửu Hoang tốt chuyện, chúng ta tự nhiên sẽ phối hợp. Nếu như Hạ Cửu Thiên còn có Cửu Hoang điện chính thống tồn tại, ta có thể đem Cửu Hoang điện cũng nhập trong đó, không cần phải làm tận tuyệt như vậy, Hạ Cửu Thiên là nhân tộc chi địa, các ngươi cũng không có cao cao tại thượng. Nếu như các ngươi dùng sức mạnh, chúng ta nhất định sẽ không khuất phục, đừng lấy là Cửu Hoang hiện tại không thể so với từ trước, là có thể để cho các ngươi khi dễ. Ha ha, đối Hạ Cửu Thiên mà nói, Cửu Hoang bất quá chỉ là hạ giới mà thôi, ngươi cảm thấy các ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Ngươi sẽ không cảm thấy chúng ta chỉ có mấy người này chứ? Nói thật cùng các ngươi nói, chúng ta bất quá là mở đường tiên phong mà thôi, các ngươi phải đối mặt mới không phải chúng ta. Ngày hôm nay có lẽ không bắt được cổ thần này điện, nhưng thời gian còn dài, ta xem các ngươi biết hay không một mực canh giữ ở cái này. Thử vi khu không biết còn có mấy vị cao thủ. Chúng ta đi. Hắn trong lời nói có lời, hiển nhiên là đang uy hiếp Mạc Vô Địch. Có thể hắn lại không nghĩ rằng Mạc Vô Địch mặt đầy giễu cợt. Vậy ta liền dẫn người ở nơi này thì như thế nào? Cổ huynh không thể nào ngay cả chúng ta cái này mấy tờ miệng cũng không nuôi sống đi, còn như Tử Vi bên kia, các ngươi ngược lại là có thể đi giày vò một tí, xem các ngươi có thể nhảy nhót bao lâu. Cổ Bất Phàm cười nói, Mực huynh còn có cái khác huynh đệ, chỉ cần các ngươi muốn ở, ta Cổ Bất Phàm nhất định làm các vị là thượng khách đối đãi, bắt đầu đại lục chí ít hiện tại vẫn là ta Cổ Bất Phàm nói coi là. Mấy người kia cũng không nói nhiều, xoay người bay đi, số người và chiến lực, bọn họ hạ xuống hạ phòng, lưu lại vậy không chiếm được tiện nghi. Gặp bọn họ rời đi, Cổ Bất Phàm hướng bên người Mạc Vô Địch hỏi, Mực huynh, những tên kia không giữ được sao? Không giữ được, cầm đầu gia hỏa thực lực không yếu hơn chúng ta, thậm chí mạnh hơn. Trong tay hắn có phá trận chùy, chúng ta căn bản không ngăn được, lúc này có chút phiền toái. Cổ Bất Phàm nghiêm túc nói, Hạ Cửu Thiên là cái gì? Một cái đại thế giới, diện tích không coi là quá lớn, nhưng lại áp đảo Cửu Hoàng vị diện, năm đó bị gọi là hơn giới. Mạc Vô Địch nhớ lại trong trí nhớ tí ti đầu mối, giải thích cho mọi người. Hạ Cửu Thiên bên trên còn có tổ giới. Nơi đó địa vực bát ngát, vô biên vô tận, bất quá ta sẽ cũng chỉ có những thứ này. Có lẽ có một cái người biết có thể nhiều một chút. Mọi người thấy Mạc Vô Địch, hiển nhiên thật là tò mò hắn nơi nói tới ai. Bách Chiến tộc, Vương Hy đại nhân. Đám người bừng tỉnh hiểu ra, đây chính là Thiên Cung thời kỳ tồn tại, nàng tất nhiên sẽ biết những chuyện này. Cổ Bất Phàm chau mày, nếu như thế nói, Hạ Cửu Thiên hẳn rất mạnh mới đúng, có thể Thiên Cung năm đó đại trận, vì sao không gặp Tăng Viện? Lấy Thiên Cung năm đó siêu cường thực lực, chỉ cần có người Tăng Viện, đại thiên thế giới căn bản không có thể công phá. Mạc Vô Địch lắc đầu một cái. Năm đó chuyện gì xảy ra, ta cũng không rõ ràng, có lẽ tương lai sẽ công khai đi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Muốn lưu lại nơi này sao? Mạc Vô Địch suy tư một phen. Tử Vi đại lục bên kia chúng ta không cần lo lắng, mấy tên kia đi qua vậy không vậy vùng nổi tới, phái người cầm tin tức đưa trở về được, nhất định phải đến Thiên Các để cho bọn họ nghĩ biện pháp cầm tin tức đưa đến Bách Chiến tộc, bọn họ khẳng định có biện pháp. Xa xa, vậy Hạ Cửu Thiên tu sĩ đã rời đi cổ thần điện khu vực. Một người trong đó mở miệng hỏi nói, lão đại, chúng ta bây giờ làm gì? Có những cao thủ kia ở đây, chúng ta không bắt được cổ thần điện. Không có vấn đề, thời gian còn rất sung túc. Bất quá bây giờ nhìn lại, Tử Vi khu vực hẳn khó đối phó, chúng ta tìm cơ hội đi bên kia trước xem tình huống một chút, chứ không muốn khoe khoang, cùng lối đi hoàn toàn mở lúc đó, mới là các đại nhân hạ xuống lúc đó, ở trước đó cầm những cái kia không tránh quy đạo thống lao đi là được rồi. Đại thiên thế giới. Khương Phàm đối mặt huyết đồng tộc nhân vật lớn, như cũng ung dung rời đi, tin tức truyền ra, để cho vô số tu sĩ chấn động. Nhân tộc tu sĩ càng là khí thế đại trấn, Khương Phàm đơn giản một lần cách làm, nhưng tựa như ở hướng tất cả người tuyên cáo, nhân tộc quật khởi, thế không thể đỡ. Một ít ngày thường đều ẩn giấu nhân tộc thiên tài rối rít sinh động. Không qua một cái những vấn đề mới xuất hiện, Khương Phàm đi đâu? Ba nguyệt cảnh sau đó, Khương Phàm cả người biến mất không gặp, không người biết hắn đi nơi nào. Huyết đồng tộc cao thủ trở lại nữa tìm Khương Phàm, dẫu sao hắn bên người còn có không thiếu cao thủ tồn tại. Vương Nham và Kim Hiền hai người giống vậy tò mò Khương Phàm hướng đi, bọn họ rời đi bí cảnh sau biết được Khương Phàm đã trước thời hạn rời đi, sau đó muốn liên lạc với Khương Phàm lại không đáp lại. Mà Tôn Diệu Không, rời đi vậy đất phong ấn sau đó, phát hiện thần bí kia cùng núi, lại đột nhiên biến mất, mắt thấy hết thảy không chỉ hắn, còn có rất nhiều vùng lân cận lịch luyện các tu sĩ. Một ít cổ tộc phái cao thủ đến bên này tìm tòi kết quả, muốn biết bên này là hay không có bí cảnh xuất hiện, đáng tiếc tùy ý cao thủ kiểm tra cẩn thận, cũng không có bất kỳ đầu mối nào, thậm chí liền dấu vết cũng không có. Vì vậy chỉ có thể rối rít rời đi, cầm trước khi cụm núi làm ảo ảnh, cũng không phải là bí cảnh hiện thế. Mà lúc này Khương Phàm, như cũng ở nhóm lửa bao vây trong đó, nhưng cả người đi 10 phần phấn khởi đan đạo thiên và phần thiên lửa liên hiệp, có thể ung dung áp chế dị hỏa. Những thứ này dị hỏa phẩm chất không cùng, thuộc tính cũng là khác xa lắc xa lơ, hắn tuy có phần thiên lửa, thi triển lửa pháp có thể áp chế vật lửa, nhưng luyện đan lúc đó, phần thiên lửa ngược lại thành gân gà, mà dị hỏa thì không cùng, mỗi loại dị hỏa đều có thể để cho đan dược xuất hiện biến hóa bất đồng, đây cũng là tại sao dược sư cũng đối dị hỏa si mê nguyên nhân. Chỉ tiếc cái này dị hỏa khó tìm, phẩm chất cao lại là 10 phần khó khăn được. Trước mắt như thế nhiều dị hỏa, đối Khương Phàm mà nói nhất định chính là một nơi bảo địa, sức hấp dẫn thực sự quá lớn. Nhìn Khương Phàm một đạo tiếp theo một đạo áp chế, thu phục dị hỏa, Diệp Thanh mặt tươi cười. Thằng nhóc, ngươi làm sao không tới sớm một chút? Sớm biết ngươi có bản lĩnh này, ta đều sẽ không để cho tên khốn kia thấy ngươi. Khương Phàm nói, Diệp tiên bối, ta đây là thật là tò mò ngươi bị phong ấn bao lâu. Ngài có biết Cửu Hoang Thiên Cung? Diệp Thanh lắc đầu một cái, Thiên Cung ta đây là chưa nghe nói qua, chúng ta những thứ này bị lưu đày ở đại thiên thế giới tu sĩ là không cơ hội trở lại Cửu Hoang. Nghe ngươi nói Cửu Hoang hôm nay đã không lớn bằng lúc trước, ngươi còn thật để cho ta có chút kinh ngạc. Khương Phàm nói, Cửu Hoang hiện tại còn không bằng cái này đại thiên thế giới, chẳng lẽ tiền bối thời đại kia, cái này đại thiên thế giới chỉ là đất lưu đày? Diệp Thanh gật đầu một cái, không sai. Bất quá đây cũng là chúng ta những loài người này lời nói mà thôi, thật ra thì cũng không tính đất lưu đài, chẳng qua là nhân tộc giữ lại nuôi dị tộc địa phương, một ít tội nhân cũng sẽ bị tống giam, lưu đày tới nơi này và dị tộc làm bạn. Lời tương tự Khương Phàm nghe qua một lần, cẩn thận nhớ lại xuất xứ, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Tiền bối có biết Bắc Linh đạo nhân? Bắc Linh đạo nhân? Tiền bối hắn còn sống? Nếu như hắn ở đây, đại thiên thế giới làm sao có thể công nhập Cửu Hoang? Nghe nói như vậy, Khương Phàm trên căn bản có thể khẳng định, người này chắc cũng là cái thời đại kia tồn tại, đáng tiếc hắn đối thời đại kia không biết gì cả. Dù sao vậy không có chuyện gì, Khương Phàm một bên thu phục dị hỏa, vậy hỏi: "Tiên bối, nói cho ta nói thời đại kia, ngươi cái cảnh giới này cao thủ đều đang muốn bị phong ấn ở này, chân thực để cho ta nghĩ không thông." Thời đại kia đặc biệt hỗn loạn, Cửu Hoang quật khởi, Hạ Cửu Thiên rất nhiều cao thủ bỏ chạy, tiến vào Cửu Hoang, khai sáng tất cả loại nhà giàu có, để cho rất nhiều nhân vật lớn kiêng kỵ. Diệp Thanh nói đến đây, Khương Phàm lộ ra mấy phần kinh ngạc. "Hạ Cửu Thiên? Đó là cái gì?" "Đó là một người tộc đại thế giới, nơi đó gọi Cửu Hoang là hạ giới, Hạ Cửu Thiên bên trong có vô số cao thủ, không biết hiện tại cùng Cửu Hoang hay không còn có liên lạc, nhưng lấy tình huống năm đó tới xem, hai bên gây không thể tách rời ra, không biết hiện tại tình huống gì, ngươi chẳng lẽ liền Hạ Cửu Thiên cũng không biết?" Khương Phàm lắc đầu một cái, "Ta còn thật không biết Hạ Cửu Thiên tồn tại. Như vậy đại thiên thế giới đâu?" Diệp Thanh nói, "Đại thiên thế giới chỉ là đất cằn sỏi đá mà thôi, dị tộc đến từ nơi nào ta cũng không rõ ràng, nhưng bọn họ có một phần chia thực lực cường đại, tiến vào Cửu Hoàng sau sẽ tạo thành hoa đoàn, cho nên toàn bộ bị áp chế ở nơi này đại thiên thế giới trong đó. Mà một ít phạm sai lầm cao thủ cũng bị nhốt ở chỗ này. Còn như chúng ta những thứ này bị phong ấn ra hỏa, thật ra thì cũng không phạm xuống cái gì sai lầm, được làm vua thua làm giặc, tranh đấu dưới luôn sẽ có thắng bại, ta cũng đến từ cửu hoàng, chẳng qua là một người thất bại mà thôi. Ở sau đó sự việc, ta thì không rõ lắm. Vạn tộc lại là không biết từ vì sao mà đến sinh mạng, đây cũng là để cho Khương Phàm không nghĩ tới. Nhưng thời đại kia, vạn tộc có thể nói bất kỳ địa vị nào cũng không có, thiên cung thời kỳ kết quả chuyện gì xảy ra? Khương Phàm có chút nhớ nhung không rõ ràng. Khương Phàm muốn nói, đại thiên thế giới nguyên vốn cũng không yếu, đáng tiếc bị một đám kêu phệ thần người sinh vật phá hoại, lại là bị hư đại thiên thế giới căn cơ, nếu như ta phân tích không tệ, hẳn bên cạnh thế hệ thuộc một cái thời đại mới đúng. Phệ thần người, ngươi nói bọn họ xâm lược qua đại thiên thế giới? Khương Phàm gật đầu một cái, không sai, ta cũng là trước đoạn thời gian mới nghe được cái này tên, ngoài ra ta còn biết, cái này phệ thần người còn có một chút ở lại đại thiên thế giới, ở chỗ này thuộc về trạng thái ngủ say, bọn họ là cường đại dị thường sinh mạng, cơ hồ ở ta nơi nhận biết sinh mạng đỉnh phong. Diệp Thanh nghe nói như vậy, cả người lại trầm mặt xuống, ánh mắt lóe lên, tựa như đang nhớ lại cái gì. Đã sớm nghe nói qua phệ thần người tồn tại, nhưng cũng đều ghi chép ở trong cổ tịch, đó là một đám để cho tất cả sinh mệnh kiêng kỵ tồn tại. Lực tàn phá vượt xa ma đầu, đại thiên thế giới năm đó coi như là đất cằn sỏi đá, làm sao sẽ hấp dẫn cái tầng thứ kia ra hòa đến. Đây là một cái thân ảnh nho nhỏ xuất hiện, giọng mang theo mấy phần khó chịu. Cửu Hoang mới là đất cằn sỏi đá, năm đó đại thiên thế giới thời kỳ cường thịnh, Cửu Hoang còn chỉ là một tiểu vị diện đây. Xuất hiện không phải người khác, chính là Tiểu Bất Điểm, hắn nhưng mà tự ái tim rất mạnh ra hỏa, Khương Phàm hai người đối thoại hắn vẫn luôn đang nghe, gặp Diệp Thanh xem thường đại thiên thế giới, hắn trực tiếp đứng ra kháng nghị. Diệp Thanh thấy hắn, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lộ ra một điểm vẻ kinh ngạc. Thần linh thể, có chút ý tứ, cái này tổ giới huyết mạch lại sẽ xuất hiện ở nơi này, ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Khương Phàm nghe nói như vậy, liền vội vàng hỏi nói, thần linh thể, đó là cái gì? Hắn là đại thiên thế giới cổ thần tộc, thần linh tộc huyết mạch. Đại thiên thế giới, cái này rõ ràng chính là nhân tộc thập đại thần thể trung thần linh thể, ở tổ giới trong đó mạnh nhất huyết mạch một trong, làm sao luân lạc tới đại thiên thế giới? Bất quá cái này đứa nhỏ huyết mạch không khoái, thật giống như lại có điểm không cùng, càng giống như là phân thân trọng tu mà thành. Mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Mời đọc, truyện cổ điển tiên hiệp thích hợp cho những ai thích tu tiên nhẹ nhàng. Chương 1157, ngừng đánh. Diệp Thanh ánh mắt cay độc, lại trực tiếp nhìn thấu Tiểu Bất Điểm tình huống, cái này quả thực thật là làm cho người ta kinh ngạc. Liên liên Tiểu Bất Điểm mình cũng không nghĩ tới, lại sẽ bị một mắt nhìn thấu. Ngươi làm sao biết ta tình huống? Tiểu Bất Điểm hỏi. Diệp Thanh cười nói, ngươi điểm này thần pháp cảnh thực lực, ở trong mắt ta cùng giấy trắng có cái gì khác biệt? Bất quá ngươi thằng nhóc này thật là có điểm đại nghịch bất đạo, lại liền trực tiếp tổ tiên cũng không thừa nhận. Tiểu Bất Điểm tức giận nói, không cần cho ta bày tiền bối dáng vẻ, ta tuổi không nhất định so ngươi nhỏ. Còn có ngươi nói tổ giới, ta liền nghe cũng chưa nghe nói qua, nói không chừng căn bản cũng chưa có nhất giới, dù sao ta và hắn cũng không biết, còn không tùy ngươi nói, hoặc là đại thiên thế giới còn ở trong miệng ngươi tổ giới trước ra đời vậy nói không chừng. Diệp Thanh nhún nhún vai, ngươi cái này Tiểu Bất Điểm tự ái tim còn mạnh nhất. Bất quá bất kể như thế nào, cái này đại thiên thế giới năm đó đúng là dùng để giữ lại nuôi dị tộc, dĩ nhiên trong đó cũng có một ít mạnh mẽ sinh mạng. Đây là tiểu điểu xuất hiện, tản ra từ ngọc hương tộc đặc biệt hơi thở, hắn đương nhiên là Tiểu Bất Điểm gọi ra, hắn muốn biết cái này Diệp Thanh kết quả còn biết chút gì. Diệp Thanh thấy tiểu điểu sau đó nếu mày nói, từ ngọc hương tộc đây là đại thiên thế giới ở giữa một cái mạnh mẽ huyết mạch, bất quá cái này và cái đó thần linh thể tình huống như nhau, cũng chỉ có bộ phận huyết mạch, bên người ngươi làm sao cũng là như vậy sinh mạng, những thứ này đều là ta người theo đuổi, hôm nay đại thiên thế giới quy luật không hoàn toàn, bọn họ ở bên ngoài căn bản không cách nào sinh tồn. Tới trước cái nhân tộc kia nhân vật lớn kết quả hạng cảnh giới lại áp đảo thiên đạo bên trên, lấy linh lực ngăn cản thiên đạo lực, thật là kinh người. Đổi thành trước kia đại thiên thế giới, mệt chết hắn vậy không đỡ được, chỉ bất quá nơi này quy luật hiện tại rất yếu, cho nên tên kia mới không chút kiêng kỵ nào. Hắn thật ra thì cũng không có mạnh bao nhiêu, và ta như nhau, bất quá ly trần cảnh mà thôi. Lời này vừa nói ra, để cho Tiểu Bất Điểm lập tức ngậm miệng lại, cái này cùng tồn tại cho dù là bọn họ bản thể đến, vậy không có nắm chắc bắt lại. Khương Phàm nói, ly trần cảnh lại cũng sẽ bị phong ấn. Xanh Lá cười nói, cái này có gì, hạ cửu thiên vượt qua ly trần cảnh cao thủ không hề thiếu. Truyền thuyết kia ở giữa tổ giới bên trong, lại là có áp đảo thiên đạo trên tồn tại. Nghe được cái này, Khương Phàm cảm giác được mình chân thực quá mức nhỏ bé, hôm nay hắn liền leo lên thần đài cũng xa xa không kỳ, tương lai phải đối mặt cao thủ thật là để cho hắn khó mà mong đợi đạt tới. Xem ra ta còn được càng cố gắng một chút mới được. Diệp Thanh nói, thằng nhóc ngươi khí vận cực cao, theo đạo lý mà nói, cảnh giới của ngươi hẳn không chỉ như vậy mới đúng. Tiểu Bất Điểm ở một bên giễu cợt nói, ngươi ánh mắt không phải là rất lợi hại sao, chẳng lẽ không nhìn ra hắn tiềm lực? Hắn nhưng mà ta ngôi sao may mắn, ta cũng không sẽ dùng thần thức đi dò xét hắn tình huống, ta chỉ là thật là tò mò mà thôi. Khương Phàm nói, sau này sẽ hiểu, Diệp tiền bối, trận linh bên kia đã cho ta tin tức, tìm được cái này phong ấn điểm yếu, chờ ta thu phục những thứ này dị hỏa, liền có thể phá trận rời đi, không biết tiền bối sau đó có gì dự định. Diệp Thanh nghe được Khương Phàm nói hiển nhiên mười phần ngạc nhiên mừng rỡ, đây chính là hắn mong đợi rất lâu chuyện, đối hắn mà nói, chỉ cần có thể rời đi cái này phong ấn, thì chẳng khác nào sống lại. Ngày này hắn không biết kỳ đợi bao lâu, còn chưa nghĩ ra, bất quá hẳn sẽ ở đây đại thiên thế giới bên trong lưu một đoạn thời gian, huống chi đám người kia nhất định có thể cảm giác được ta phá trận rời đi, đến lúc đó sợ rằng không thiếu được phiền toái. Ta hôm nay cảnh giới rơi vào chỉ có thần đại cảnh, ngay tức thì đều không cách nào khôi phục, đám người kia phái người tới, ta căn bản không biện pháp ngăn cản. Nhìn dáng dấp hẳn trước tìm địa phương bế quan, tránh một chút mới được. Khương Phàm nói, tiền bối nếu như tương lai có địa phương cần ta hỗ trợ, ta có thể giúp nhất định tại chỗ không chối từ, bất quá tiền bối cũng có thể trở lại Cửu Hoang, Cửu Hoang hôm nay đang đứng ở thế giới cấp bậc khôi phục giai đoạn, cường giả số lượng càng nhiều, đối Cửu Hoang khôi phục càng có lợi. Diệp Thanh cười nói, được, chờ ta cảnh giới khôi phục, đến lúc đó có thể thực hiện ngươi nguyện vọng, ngươi nhưng mà ta ngôi sao may mắn, ta khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi. Một tháng sau, Tử Vi đại lục. Mấy ngày trước, một đám cao thủ thần bí tiến vào đại lục trong đó, không ngừng đi sâu vào. Bọn họ trước nghe Cửu Hoang Điện vị trí, bất quá cũng không có trực tiếp đi, mà là tiếp tục hỏi thăm những chuyện khác. Ban đêm, mấy người tụ chung một chỗ, cầm đầu nam tử một mặt khó khăn sắc. Đại ca, ngày hôm nay được tin tức gì liền sắc mặt ngươi làm sao khó khăn xem? Ta nguyên lấy làm cho này Cửu Hoang đã hoàn toàn sa đoạn, không nghĩ tới còn có một vị đại nhân tồn tại, cái này Tử Vi đại lục không thể đụng. Đám người nghe nói như vậy cũng là cả kinh, bọn họ cũng không gặp qua đại ca bộ biểu tình này qua, rời đi Hạ Cửu Thiên sau đó, hắn nhưng mà một mực mười phần cường thế, không sợ trời không sợ đất, hôm nay lại sợ một người. Đại ca, kết quả là dạng gì đại nhân, lại để cho ngươi cũng không dám xuất thủ? Vương Hy đại nhân năm đó một vị đệ nhất thân thể, tên là Bách Chiến tộc, sau đó khai sáng Thiên Cung lúc cao tầng, chiến lược mạnh mẽ, thực lực cực cao. Từ chúng ta trước lấy được tình báo, Vương Hy tiền bối hẳn đã biến mất không thấy, thậm chí bỏ mạng ở năm đó đại chiến trong đó, lại không nghĩ rằng Thiên lại sẽ xuất hiện ở đây Tử Vi đại lục. Có nàng ở đây, theo chúng ta mấy người này, căn bản không đủ nàng chém giết, coi như những đại nhân hạ xuống, chỉ sợ cung cấp cho Vương Hy đại nhân ba phần mặt mỏng. Mấy người các ngươi nhớ, người này là chúng ta không thể trêu là được. Chúng ta lần này cũng nhận được một ít tình báo, cái này Tử Vi đại lục hồi phục tốc độ so mấy cái khác đại lục phải nhanh một chút, thật không hổ là năm đó bị các vị đại nhân nhìn chúng địa phương, quả thật thần kỳ. Những thứ này thì không phải là chúng ta quan tâm, chúng ta hiện tại trở lại bắt đầu khu vực, nhìn dáng dấp được tìm vậy Mặc Vô Địch các người nói chuyện một chút. Mấy người không dừng lại nữa, trực tiếp đường cũ trở về, hướng bờ biển phương hướng bay đi. Những người này thực lực cực mạnh, một đường phi hành, cơ hồ không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở bọn họ. Nửa tháng sau, cổ thần điện. Trong mấy ngày này, cổ bất phàm đã hoàn toàn khôi phục. Mặc Vô Địch người mang tới, ở chỗ này tuyệt đối hưởng thụ khách quý đãi ngộ, bởi vì có bọn họ áp trận, Phương Thanh Tuyết cũng xuống làm để cho cổ thần điện các tu sĩ lấy nhanh nhất tốc độ triệu hồi. Cổ bất phàm tìm Mặc Vô Địch các người uống rượu, ngược lại cũng không việc gì cố kỵ, trận này bọn họ cũng đều nín một bụng khí đây. Bọn họ uống đang vui vẻ, cổ thần điện một cái trẻ tuổi trưởng lão vội vội vàng vàng từ ngoài cửa chạy vào. Cổ bất phàm tức giận nói, hốt hoảng, còn thể thống gì? Hai vị điện chủ, không xong, đám người kia lại tới. Đám người sắc mặt biến đổi, đồng thời đứng dậy. Cổ bất phàm dẫn đầu, đám người hướng cửa đi ra ngoài, trưởng lão trong miệng ra hỏa là ai, bọn họ cũng rất rõ ràng đi tới ngày đó giao thủ địa phương, xa xa quả nhiên xuất hiện một đám bóng người, thấy bọn họ, cổ bất phàm chau mày. Các ngươi còn dám trở về? Cầm đầu nam tử cười nói, cái này Cửu Hoang còn không địa phương nào ta không dám đi. Bất quá lần này không phải đến tìm ngươi phiền toái. Mặc Vô Địch trực tiếp mở miệng, mà không cảm giác có lời nói mau, muốn chiến liền chiến. Ta lần này tới là vì ngừng đánh, trong 3 năm chúng ta sẽ không ở trinh phạt bắt đầu thế lực, còn có Tử Vi thế lực, cũng không phải là ta sợ cái gì, chỉ là muốn cho các ngươi chút thời gian nghĩ rõ ràng, nếu không phải cùng chúng ta tiếp tục đối nghịch đi xuống, đến lúc đó hết thảy tự gánh lấy hậu quả. Cổ Bất Phàm nói, mặc dù không biết đầu ngươi bên trong cũng nghĩ cái gì, nhưng vẫn là câu nói kia, muốn chiến liền chiến, ta Cổ Bất Phàm sợ các ngươi không được. Tu sĩ kia nói, ta không thời gian cùng các ngươi nói nhảm, còn muốn đi chỗ khác, ta muốn chúng ta rất nhanh còn sẽ gặp lại. Nói xong, hắn xoay người hướng người mình nói, chúng ta đi. Một đám cao thủ ngự không đi. Mặc Vô Địch nhìn bọn họ rời đi hình bóng, vậy thở phào nhẹ nhõm. Ta muốn bọn họ hẳn đã đi qua Tử Vi đại lục, hẳn là biết được Vương Hy đại nhân tin tức, cho nên mới sẽ như vậy. Cổ Bất Phàm ánh mắt lóe lên không biết những người này nói, có thể hay không tin. Mặc Vô Địch nói, cũng có thể tin tưởng, Hạ Cửu Thiên tới tu sĩ, hẳn không qua lại nói láo mới đúng, ta sẽ lại lưu một cái, giúp ngươi tu bổ đại trận sau sẽ rời đi. Cổ Bất Phàm gật đầu một cái, ôn quyền nói, vậy thì cảm ơn Mực huynh. Chúng ta tới giữa cũng không cần khách khí như thế. Nếu như đám người kia nói không sai mà nói, Cửu Hoang tiếp theo sẽ phát sinh biến đổi lớn, ngươi vậy nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Ngươi nói là đại lục gặp lại. Mặc Vô Địch gật đầu một cái không sai, chuyện này ta hồi Tử Vi sau đó sẽ tìm Vương Hy tiền bối hỏi tình huống cụ thể, ta muốn tiền bối biết, nhất định so chúng ta muốn hơn. Như vậy tốt nhất, nếu không luôn cảm giác trong lòng không có chắc, 3 năm thời gian, vậy đủ chúng ta làm rõ ràng nguyên sự kiện. Đại thiên thế giới. Khương Phàm ước chừng hao phí 3 tháng, mới đưa cái này phong ấn ở giữa dị hỏa toàn bộ hàng phục, hóa cho mình dùng. Hắn tâm tình thật tốt, trước không nói biết rất nhiều hắn đã từng không biết sự việc, những thứ này dị hỏa đối hắn mà nói lại là có giá trị quá lớn, cơ hồ bao hàm tất cả loại đặc tính dị hỏa, tiết kiệm được hắn quá thời gian dài đi sưu tập. Lâm Chiến cũng ở đây trong 3 tháng này ở trận pháp này bên trong đạt được thu hoạch lớn, cái này phong ấn trận pháp mặc dù bởi vì vật liệu tàn tạ mà không lại vững chắc, nhưng trận pháp nguyên vẹn, đối Lâm Chiến có chỗ tốt to lớn. Tiểu Ngải nguyên bản cũng có thể được chỗ tốt như vậy, đáng tiếc ngày đó Khương Phàm bất ngờ tiến vào chủ giới, Tiểu Ngải còn ở lại thiên cắt trong đó tăng lên đại trận cường độ. Nguyên bản nóng bỏng giống như luyện ngục giống vậy phong ấn, lúc này một phiến hắc ám, mặc dù còn có chút nóng bỏng, nhưng cùng trước kia so sánh đã hoàn toàn bất động. Diệp Thanh rất kìm nén, mặc dù đặc biệt hy vọng rời đi cái địa phương quỷ quái này, nhưng vẫn là không có thúc giục Khương Phàm. Dù là Khương Phàm thu phục cuối cùng một món dị hỏa sau đó, hắn cũng chỉ là đứng ở một bên cười trúng chím nhìn Khương Phàm, đầy mắt mong đợi. Khương Phàm cũng không để cho hắn thất vọng, giải quyết sau tinh thần phấn chấn. Tiên bối, ngươi có thể chuẩn bị xong, ngoại giới rất có thể đối ngươi sinh ra thiên đạo áp chế, đến lúc đó sẽ rất phiền toái. Diệp Thanh nói, rời đi trước cái này đáng chết địa phương nói sau. Khương Phàm gật đầu một cái, ta linh lực của mình có thể còn chưa đủ, còn cần tiền bối hỗ trợ. Diệp Thanh nói, ngươi có thể an tâm thi triển thủ đoạn, ta sẽ tiếp viện. Khương Phàm cũng không nói nhiều, trực tiếp cảm giác Lâm Chiến chỗ ở vị trí, sau đó trực tiếp hướng cái hướng kia bay đi. Diệp Thanh theo sát phía sau, hắn hiển nhiên đã không kịp đợi. Mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Mời đọc, truyện cổ điển tiên hiệp thích hợp cho những ai thích tu tiên nhẹ nhàng. Chương 1158, cảm ứng. Lâm Chiến vị trí cũng không phải là cái này phong ấn tâm trận chỗ. Bởi vì cái này phong ấn mới vừa bị nhân vật lớn củng cố, cho nên tâm trận vô cùng cường đại, chí ít lấy Khương Phàm cảnh giới bây giờ, căn bản không có phá vỡ hy vọng. Cho nên bọn họ phải thi lấy xảo kình mới có thể phá trận ra. Theo thời gian sông dài tẩy rửa, dần dần đổ nát không chỉ là phong ấn ở giữa tu sĩ, đại trận này lên vật liệu giống như vậy. Cường đại như vậy trận pháp, không thể nào mỗi một loại vật liệu đều dùng thực phẩm, chỉ cần có mấy cái mấu chốt vị trí răng ra, phá vỡ không hề mệt khó khăn. Mặc dù không có hỏi, nhưng Khương Phàm rõ ràng, lửa pháp đối Diệp Thanh hẳn có cực lớn khắc chế mới đúng, nếu không lấy hắn cảnh giới, cũng không khả năng bị cái này dị hỏa áp chế đến như vậy bước. Bất quá Khương Phàm cũng không nói rõ, chí ít cái này Diệp Thanh đối hắn cũng không có ác ý, rất nhanh liền hội hợp Lâm Chiến vị trí, Khương Phàm đem thần thức rót vào khu vực này, lấy trận đạo thiên và phá trận lực cảm giác cái gì ở Lâm Chiến dưới sự chỉ dẫn, rất nhanh liền tìm được cái vị trí kia chỗ, một khối chỉ còn lại một chút xíu linh lực duy trì Viêm Dương đá, đã mất đi thần tính, khoảng cách tan vỡ chỉ kém như vậy một chút xíu mà thôi. Khương Phàm cũng không nói nhiều, trực tiếp một chút đốt linh lực, cưỡng ép đánh tan. Hắn cũng không có dùng bé xíu bọn họ lực lượng, liền liền cốt tà cũng không có triệu hoán ra, dẫu sao Khương Phàm còn muốn lưu lại một chút hậu thủ, cái này Diệp Thanh quá mức mạnh mẽ, phòng người chi tâm không thể không. Diệp Thanh không có nói nhiều, trực tiếp đem linh lực của mình rót vào Khương Phàm trong cơ thể, tùy ý Khương Phàm điều động. Hắn linh lực 10 phần tinh thuần, mặc dù chỉ là bản thờ cảnh, nhưng như vậy linh lực nhưng tuyệt không phải bản thờ cảnh có thể có, chỉ cần cho Diệp Thanh thời gian, khôi phục lại thời kỳ tột cùng chiến lực sợ rằng chỉ là vấn đề thời gian. Quả nhiên, ở hai người dưới sự liên thủ, khối kia Viêm Dương đá căn bản không có kiên trì bao lâu, liền xuất hiện vết rách, ngay sau đó thần tính hoàn toàn biến mất, đất rung núi chuyển, trong một cái chớp mắt này, đại trận thăng bằng bị phá vỡ, mặc dù còn ở miễn cưỡng duy trì, nhưng hơi thở đã bắt đầu chợt giảm xuống. Phá! Ầm! To lớn tiếng nổ không ngừng vang lên, đại trận tan vỡ, Diệp Thanh mừng như điên. Mà đang ở ngoại giới, trong hư không một ngọn núi hiện lên, đó chính là mấy ngày trước xuất hiện lại biến mất của núi. Rất nhiều còn chưa rời đi ngoại tộc trơ mắt nhìn nó xuất hiện. Núi kia lại xuất hiện, nhanh lên một chút truyền tin tức trở về, để cho những cao thủ tới đây. Trong chốc lát những thứ này các ngoại tộc không ngừng cầm ra truyền âm phủ, đem nơi này tình huống đưa về bên trong tộc được không cảnh không giải, vậy trong hư không cụm núi lại bắt đầu tan vỡ, hỏng mất tốc độ hết sức kinh người, một tòa tiếp theo một tòa sụp đổ, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Mênh mông linh lực cuộn sạch trung quanh, nóng bỏng hơi thở để cho các tu sĩ rối rít lui về phía sau. Sau đó là có thể thấy hai đạo thân ảnh từ trong núi bay ra, đứng ở cụm núi phía trên hư không. Các người xem, vậy có hai người tu sĩ. Tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào cái này trên người hai người, đây là hai nhân loại, một cái thiếu niên, một cái đồ xanh trưởng bảo người trung niên. Có thể vậy khuôn mặt thiếu niên nhưng để cho tại chỗ tu sĩ không khỏi lộ ra vẻ kinh sợ, có chút không dám tin tưởng. Vậy, đó là Khương Phàm. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ cái này bí cảnh bảo vật đã bị hắn cầm đi? Khẳng định cầm đi, đám này núi lở tan rã, hiển nhiên là không có bảo vật che chở, tên này rốt cuộc có dạng gì khí vận, chuyện tốt cũng rơi vào trên người hắn. Thảo nào huyết đồng tộc điều động lao tổ cấp bậc cao thủ cũng để cho hắn thành công chạy mất, thằng nhóc này quật khởi đã là tất nhiên chuyện. Bên này các ngoại tộc nói náo nhiệt, mà Khương Phàm mang Diệp Thanh trực tiếp bóp vỡ lớn dịch chuyển bữa chú tại chỗ biến mất. Khương Phàm bọn họ cũng không phải là kiêng kỵ ngoại tộc, mà là kiêng kỵ cái đó người thần bí tộc tu sĩ, đây chính là ly trần cảnh cao thủ, hắn nếu như chạy đến nói, lật tay là có thể đập chết Khương Phàm, không có lực phản kháng chút nào. Có thể Khương Phàm biến mất mấy tháng, hôm nay xuất hiện, tất nhiên sẽ tung lên một cái đề tài khác. Ngoài mấy trăm dặm, Khương Phàm và Diệp Thanh dừng lại. Khương Phàm không tiếc bóp nát ba tấm lớn dịch chuyển phù, cũng coi là đã tới khu vực an toàn. Hắn nhìn Diệp Thanh, phát hiện sắc mặt người sau khó khăn xem, điều động khí tức quanh người, tựa như ở ngăn cản cái gì. Không cần phải nói Khương Phàm cũng biết hắn gặp vấn đề gì, thiên đạo áp chế, tên này hiển nhiên và bé xíu bọn họ như nhau, bị cái này thế giới vô biên thiên đạo khí ép chế, sinh mạng tầng thứ quá cao một chút. Bé xíu xuất hiện, một hồi giễu cợt. Ha ha, ta làm ngươi mạnh bao nhiêu đâu, còn không phải là và chúng ta như nhau, đều không bị thiên địa nơi cho. Diệp Thanh cau mày, ta biết cái này thế giới vô biên hôm nay cấp bậc không cao, không nghĩ tới lại sẽ rơi xuống đến loại này, bất quá lấy ta thủ đoạn, giữ được tánh mạng cũng không phải là việc khó. Một câu đơn giản nói, nhưng đủ rồi thuyết minh hắn và bé xíu sự chênh lệch giữa bọn họ, chí ít bé xíu bọn họ căn bản không cách nào rời đi Khương Phàm quá khoảng cách xa, nếu không huyết mạch cháy, căn bản không sống qua một tháng. Bất quá bé xíu vẫn không quên đả kích hắn một tí. Ngươi như vậy tiêu hao ngăn cản thiên uy, liền căn bản không cần nghĩ khôi phục cảnh giới, đứt đoạn tiếp theo rơi xuống đã coi là ngươi lợi hại. Đến lúc đó kẻ thù đến cửa, ta xem ngươi làm sao còn chạy. Nói đến đây, bé xíu cười nói, ta ngược lại là có thể cho ngươi chỉ một con đường sáng. Từ hắn giảo hoạt trong ánh mắt, Khương Phàm cũng đã nhìn ra hắn ý tưởng, có thể Khương Phàm nhưng cũng không muốn nhận phục Diệp Thanh, chứ không là đối phương thần hồn quá mức mạnh mẽ, hắn có thể hay không chịu đựng, đối phương thân vì nhân loại, Khương Phàm tuyệt đối không thể nào lấy như vậy thủ đoạn để cho hắn nhận chủ. Diệp Thanh hiển nhiên rõ ràng hắn ý, vì vậy trực tiếp mở miệng, ta Diệp Thanh không thể nào nhận chủ, nếu như ta chịu cúi đầu, cũng sẽ không bị đám khốn kiếp kia đóng kín một cái ấn chính là nhiều năm như vậy. Ngươi ý tốt, ta tâm lĩnh. Khương Phàm cầm ra một khối phụ linh ngọc, giao cho Diệp Thanh. Diệp tiên bối, cái này ngươi cầm, cùng có trở lại Cửu Hoang cơ hội, ta sẽ kêu gọi ngươi, mang ngươi cùng trở lại Cửu Hoang. Cửu Hoang thế giới cấp bậc mặc dù còn không bằng cái này thế giới vô biên, nhưng phép tắc hoàn mỹ trình độ so với thế giới vô biên hiếu thắng rất nhiều, ngươi đến nơi đó sẽ không bị áp chế. Diệp Thanh có chút kinh ngạc, ngươi biết trở lại Cửu Hoang biện pháp? Đã không phải là bí mật, bất quá muốn chờ thời cơ, tự nhiên sẽ có người giúp chúng ta mở cửa vào. Diệp Thanh gật đầu một cái, đã như vậy, vậy ta trước hết tìm địa phương bế quan một trận, chờ ngươi tin tức. Không thành vấn đề, một đường chú ý. Hai người nói xong, trực tiếp tách ra, Diệp Thanh tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo bóng sáng, nhanh chóng bỏ chạy, đảo mắt không thấy. Bé xíu mở miệng, còn muốn giúp ngươi lại thu một người làm tới. Khương Phàm lắc đầu một cái, ly trần cảnh sinh mạng, sẽ không túi đầu. Hơn nữa ta còn có chuyện trọng yếu phải làm. Bé xíu ngược lại là mặt đầy tò mò, chuyện trọng yếu? Ngươi còn có thể có chuyện gì? Ngay cả chúng ta cũng không biết. Khương Phàm cầm ra một khối bảo ngọc, nắm trong tay có chút kích động. Cái này bảo ngọc là hắn mới vừa tiến vào thế giới vô biên sau lấy được, ở đó đổ nát nhân tộc thành trì trong đó, chính là ngày trước cung dược lư chìa khóa. Năm đó lão gia tử kia nói cho hắn ngày này cung dược lư 20 năm mới phải xuất hiện một lần, nhưng hôm nay thời gian nói trước rất nhiều, nhưng cái này bảo ngọc lên hơi thở hết sức rõ ràng, cơ hồ để cho Khương Phàm có thể xác định hắn chỗ ở phương hướng đối với ngày này cung dược lư, Khương Phàm có to lớn mong đợi, thậm chí có thể nói là hắn địa phương mơ tưởng cầu mong. Hắn không có bất kỳ do dự, trực tiếp ngự không lên, hướng cảm ứng phương hướng bay đi. Bé xíu bọn họ có thể từ Khương Phàm thần hồn bên trong cảm nhận được Khương Phàm lúc này vui sướng. Kết quả thứ gì, lại để cho ngươi cao hứng như thế? Ngươi thằng nhóc này lần trước trở lại Cửu Hoang, vậy không gặp ngươi như thế kích động. Một nơi bảo địa xuất hiện, đối ta lại nói rất trọng yếu. Bé xíu không quên nhắc nhở Khương Phàm, đừng quên, ngươi trong động thiên còn có một cái nha đầu. Khương Phàm vỗ đầu một cái, lúc này mới nhớ tới, Chi Chi ở hắn động thiên trong đó đã đóng thời gian rất dài. Ngày đó nàng tiếp nhận truyền thừa không có đi theo Khương Phàm bọn họ tiến vào cùng núi, sau đó ngay tại phong ấn trong đó, Khương Phàm cũng không dám để cho nàng đi ra. Cho nên cửa ải này chính là mấy tháng, truyền thừa đã sớm kết thúc. Khương Phàm ngược lại là không ngại Chi Chi ở thủ hạ hắn trên mình học được như vậy nhiều kỳ lạ công pháp, dẫu sao những công pháp này hắn cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa những cái kia công pháp vốn là thuộc về địa phủ, hắn và địa phủ quan hệ coi như hòa khí, vật quy nguyên chủ, cũng không thành vấn đề đây là. Khương Phàm trực tiếp đem nàng từ động thiên bên trong kêu lên. Chi Chi xuất hiện, trực tiếp phát động công kích, thân hình thật nhanh, trên nắm tay hiện lên một cổ lôi quang, không hề coi là yếu. Chỉ gặp Khương Phàm đột nhiên ra tay, đem quyền của nàng cầm, thời hợt hóa giải cái này đạo công kích. Chi Chi có thể cảm nhận được Khương Phàm cường thế, nàng dĩ nhiên không sợ làm bị thương Khương Phàm, ra tay cũng không có lưu mấy phần khí lực, có thể bị Khương Phàm ngăn trở sau nàng nhưng phát hiện, mình quả đấm không cách nào tiến thêm, lực lượng và thân sắc cường độ đều bị hoàn toàn nghiền ép. Hiện tại đã cùng ngươi có lớn như vậy trên lệch sao? Khương Phàm cười nói, cũng bao lớn, còn chơi đánh lén. Cũng may ngươi quả đấm này nhuyễn miên miên không lực lượng gì, nếu không ta chẳng phải là muốn bị thương. Chi Chi có chút buồn rầu, thu hồi quả đấm, nhìn Khương Phàm, ngươi gần đây đang làm gì? Đóng ta lâu như vậy. Vậy cốt tả một câu nói đều không cùng ta nói. Rơi vào một nơi chỗ hiểm yếu, sợ ngươi thất lạc mạng nhỏ, liền không thả ngươi đi ra. Hôm nay sự việc giải quyết, ta cái này không liền thời gian đầu tiên cầm ngươi thả ra rồi mà. Chi Chi nhìn chung quanh một chút, hỏi, vậy kế tiếp có cái gì dự định? Con khỉ đâu? Hắn đi trước. Khương Phàm nói, tình huống lúc đó có chút nguy hiểm, ta liền để cho hắn rời đi trước, hiện tại hẳn tiến vào một cái bí cảnh lịch luyện đi. Bất quá lần này ngươi thật có phúc. Chi Chi nghe nói như vậy, nghi hoặc nhìn Khương Phàm, từ nàng ánh mắt tới xem, cũng không tin Khương Phàm nói. Ngươi có thể đừng cái hô ta, ba nguyện cảnh ta có thể một chút chỗ tốt cũng không nhận được, thiếu chút nữa thất lạc mạng nhỏ. Lần này khẳng định sẽ không, bất quá ngươi chẳng muốn cùng ta cùng đi cũng được, nơi đó tình huống ta cũng không rõ ràng. Chi Chi lắc đầu một cái, ta hiện tại cũng không biết đi nơi nào, còn là theo chân ngươi đi. Hiện tại nhân tộc muốn tiến vào bí cảnh cũng rất khó. Ngươi lần này ba nguyệt cảnh để cho các tộc thấy ngươi thế quật khởi, ta muốn không lâu sau, nhân tộc những thiên tài cũng hẳn cũng sẽ sôi nổi, chính là không biết huyết đồng tộc và đan các sẽ không tiếp tục chèn ép ngươi. Khương Phàm cười nói, chèn ép thì như thế nào? Ta chẳng lẽ còn sợ bọn họ? Tới một cái ta liền chém một cái, giết tới bọn họ không dám lại tới. Mời đọc, chuyện cổ điển tiên hiệp thích hợp cho những ai thích tu tiên nhẹ nhàng. Chương 1159, mở. Cái này một bay chính là mười mấy ngày, Kỳ Kỳ mặt đầy tò mò. Ngươi lần này kết quả muốn mang ta đi đâu? Chúng ta lợi dụng truyền tống trận đi không tốt sao? Khương Phàm vô cùng dứt khoát lắc đầu một cái không tốt, lần này sự quan trọng đại, người khác ta không tin được, Bàng Hạo tên kia ta ngược lại là có thể mang, ngươi cảm thấy thế nào? Kỳ Kỳ lập tức lắc đầu một cái, hiển nhiên đặc biệt bài xích. Ngươi có thể đừng mang theo hắn, hắn hiện tại chắc còn ở bế quan, trễ nải hắn tu luyện có thể sẽ không tốt. Trong miệng nàng mặc dù như thế nói, nhưng Khương Phàm nhưng rất rõ ràng, nàng trong lòng tuyệt đối không phải là nghĩ như vậy. Khương Phàm cũng không nói nhiều, tiếp tục đi đường, một mực phân ra một đạo thần niệm, cảm giác dược lưu vị trí. Dược lưu vị trí một mực ở di động, cũng không phải là dừng ở nơi đó. Bất quá tốc độ di động không hề coi là mau. Khương Phàm rất sợ vật này sẽ biến mất không gặp, dựa theo vậy lao cách nói của thành chủ, thuốc này lưu mỗi lần xuất hiện cũng sẽ dừng lại một đoạn thời gian mà thôi, sau đó liền sẽ biến mất không gặp. Lại qua nửa tháng, một đạo thân ảnh ở phía dưới trong rừng đột nhiên bay lên, ngăn lại Khương Phàm hai người đường đi. Kỳ Kỳ đầu tiên là sửng sốt một chút, toàn thân linh lực bùng nổ, ngay trong ánh mắt đều là vẻ cảnh giác. Bất quá Khương Phàm nhưng không phản ứng gì, ngược lại mang nụ cười. "Sư phụ, ta cũng chờ ngươi đã mấy ngày." Kỳ Kỳ lúc này mới thấy rõ người đến, lại là Khương Phàm thiên tài học trò, Diệp Thiếu Thành. Sớm ở Khương Phàm rời đi Bắc Linh cảnh sau đó, sẽ dùng phụ linh ngọc kêu qua Diệp Thiếu Thành, để cho hắn mau sớm cùng hắn hội hợp. Diệp Thiếu Thành đi đường 3 tháng, mới cảm giác được Khương Phàm hơi thở xuất hiện lần nữa, sau đó ở Khương Phàm bọn họ đường phải đi qua chờ đợi Khương Phàm bọn họ đến. Đối với tên đồ đệ này, Khương Phàm nhưng mà tràn đầy mong đợi. Hôm nay gặp lại, cái này Diệp Thiếu Thành còn thật không để cho hắn thất vọng. Trong thời gian ngắn ngủi, lại đã bước vào cải mệnh cảnh, trong cơ thể linh lực như cũ 10 phần sống động, trong thời gian ngắn còn sẽ nhanh chóng tăng lên cảnh giới, bước vào thần đại cảnh, trong tầm tay. Chờ mấy ngày coi là cái gì, lần này vận khí tốt, có thể để cho ngươi tu vi tiến hơn một bước, đừng lãng phí thời gian. Đuổi theo ta. Khương Phàm tiếp tục bay đi, hai người theo sát phía sau. Diệp Thiếu Thành thấy Khương Phàm tâm tình không tệ, Khương Phàm gần đây truyền ra nhiều tin tức như vậy, hắn đã sớm toàn bộ biết được, Khương Phàm cho thấy mạnh như vậy năng lực, hắn cái này làm đồ đệ, cũng là đánh trong lòng cao hứng. Kỳ Kỳ không biết Khương Phàm kết quả phải đi nơi nào, nhưng từ Khương Phàm rõ vẻ mặt tới xem, khó khăn được sẽ có như vậy mong đợi vẻ mặt, cho nên nhìn dáng dấp bọn họ địa phương muốn đi nhất định là một nơi bảo địa. Một tòa thành lớn bên ngoài, Khương Phàm mang hai người dừng bước lại. Kỳ Kỳ mở miệng, phía trước là Hỏa Liệt Thành, ở nơi này đại thiên thế giới trong đó đứng hàng gần trước mấy cái thành trì một trong, sinh tồn mười mấy vương tộc tộc quần, ngươi sẽ không đánh tính vào chứ? Khương Phàm hướng thành trì bầu trời nhìn, sau đó lắc đầu một cái. Ta còn không tâm tình tự chui đầu vào lưới, không quá ta địa phương muốn đi ở phía trên. Kỳ Kỳ theo Khương Phàm ánh mắt hướng phía trên nhìn, phát hiện Khương Phàm nhìn chính là lửa kia mãnh liệt thành ngay phía trên, sắc mặt biến đổi. Ngươi điên rồi sao? Diệp Thiếu Thành nghi hoặc nhìn nàng, hỏi, chẳng lẽ thành trì này phía trên có cấm không trận? Kỳ Kỳ lắc đầu một cái, cũng không có. Bởi vì lửa này mãnh liệt thành là rất nhiều vương tộc chung nhau quản lý, cho nên nơi này căn bản không cần cấm không trận, hộ thành đại trận cũng không có, dẫu sao mỗi khối khu vực đều do hoàng tộc che chở, sẽ rất ít phát sinh như vậy đại quy mô chiến tranh. Nhưng không phận nhưng là tôn nghiêm tượng trưng, coi như hoàng tộc đi qua nơi này, vậy sẽ theo bản năng tránh khu vực này, ngươi xem lửa này mãnh liệt thành bầu trời có ai không? Ai nếu như dám bay lên, đó chính là tuyên chiến, tương đương với đánh toàn bộ Hỏa Liệt Thành vương tộc mặt mũi, hậu quả khó liệu. Nói đến đây, nàng nhưng thấy Khương Phàm nhao nhao muốn thử. Nàng vội vàng nói, Khương Phàm, ngươi có thể được suy nghĩ kỹ càng mới được. Đã suy tính rất rõ ràng, các ngươi che mặt, cùng ta tới. Khương Phàm nói xong, trực tiếp bay lên trời, bỏ mặc đối mặt cái gì, lúc này hắn nơi có tâm tư đều ở đây cái này di động bí cảnh bên trên, bỏ qua lần này, lần sau không biết lại phải cùng nhiều ít năm, hôm nay tất cả mọi chuyện cũng ngay lập tức và biến, hắn có thể không muốn lãng phí càng thời gian dài. Kỳ Kỳ mặc dù không nguyện, nhưng lúc này vậy không có biện pháp khác, nàng vậy căn bản không ngăn được Khương Phàm. Chỉ có thể che mặt đuổi theo Khương Phàm, cầu nguyện vương tộc cao thủ sẽ không một trào ra, cầm bọn họ chém chết. Diệp Thiếu Thành ngược lại là mặt đầy hưng phấn, đối với lần này mười phần mong đợi. Hắn nguyên bản không dự định che mặt, lại nghe được Kỳ Kỳ cảnh cáo. Ngươi chẳng muốn sau này cho sư phụ ngươi gây phiền toái, lập tức che mặt, ngươi không phải Khương Phàm, vương tộc muốn chém ngươi, quá dễ dàng. Diệp Thiếu Thành bất đắc dĩ chỉ có thể làm theo. Cửa thành, một ít thành vệ đều an tĩnh đứng ở đó, đến từ không cùng chủng tộc, mỗi một cái cũng khí thế bất phàm, nơi này dẫu sao là lớn thành, thành vệ thực lực đều không coi là yếu. Một cái thành vệ hiển nhiên thấy được có người hướng bầu trời bay đi, vội vàng mở miệng. Không tốt, có người muốn bay qua. Thành vệ đồng thời hướng cái hướng kia nhìn, ngay sau đó liền thấy Khương Phàm ba người bóng người, ngự không lên, hướng Hỏa Liệt Thành phía trên bay. Trên tường thành, một cái thanh âm nổ lên. To gan tu sĩ, lại dám xông vào ta Hỏa Liệt Thành lăng không, còn không mau mau rơi xuống, bó tay chịu trói. Một khắc sau, một cái thủ thành tướng trực tiếp từ trên tường thành bay lên, ý đồ cản đường Khương Phàm ba người tiến đường. Có thể Khương Phàm lúc này trong mắt chỉ có vậy ẩn nút ở hư không bí cảnh, căn bản không quan tâm người đến là ai, càng không quan tâm đối phương cảnh giới như thế nào. Gặp có người ngăn trở, Khương Phàm trực tiếp ra tay, một trái cầu lửa thật lớn hướng đối phương đập tới. Vậy thủ thành tướng nguyên vốn cho là chỉ là ba cái người lỗ mãng, hoàn toàn không nghĩ tới Khương Phàm dám ra tay, bất ngờ không kịp đề phòng, bị quả cầu lửa ngay tức thì nuốt mất. Phịch. To lớn tiếng nổ vang lên, vậy thủ thành tướng trực tiếp hướng xuống đất té xuống, không ngừng dãy dụa ổn định thân hình. Cửa thành, không biết ai kêu một câu, địch tấn công. Một khắc sau, một thành vệ bay lên trời, chạy thẳng tới Khương Phàm ba người đi. Diệp Thiếu Thành nhìn phía dưới ngoại tộc tu sĩ, kinh ngạc nói: "Sư phụ, ngươi đây là thọc tổ ong vỏ vẽ sao? Làm sao đột nhiên toát ra nhiều người như vậy tới?" Khương Phàm nói: "Không cần phải để ý đến bọn họ, đuổi theo ta." Trong thành, mấy đạo cường đại thần niệm ngay tức thì hướng Khương Phàm chỗ khu vực bao phủ tới đây, cái này để cho Diệp Thiếu Thành sắc mặt biến đổi. "Sư phụ, nếu như bị mấy người kia bắt, chúng ta có thể chết chắc." Một đám thành vệ đuổi theo, nhưng cảm nhận được phía trên truyền tới nóng bỏng, một đoàn đoàn ngọn lửa giống như sao rơi vậy hướng xuống đất đập xuống ùn ùn kéo đến, những thứ này thành vệ bị buộc trở lại mặt đất, chống đỡ phòng ngự ngăn cản lửa pháp. Có người thấy do Khương Phàm tướng mạo, kinh hô, đó là Khương Phàm. Khương Phàm tên chữ bây giờ có thể nói thật ra quá vang dội, phải biết hắn gần đây hành động đã thực hiện, để cho quá nhiều người cũng đang nghị luận hắn. Mà hắn bức họa, hôm nay đã sớm kinh không phải bí mật, rất nhiều tộc quần bên trong đều đã truyền lưu, dấu sao đan cấp và huyết đồng tộc cũng đều đang truy nã Khương Phàm, giá cả càng là đặc biệt mê người. Cái này Khương Phàm hiện tại thật lớn mật, đã như thế phách lối sao? Cái này cũng có phần quá không chút kiêng kỵ một chút chứ. Hắn dựa vào cái gì? Nơi này chính là Hỏa Liệt Thành, là hoàng tộc đều phải cho mấy phần mặt mũi địa phương. Đã tiến vào lăng không, đây quả thực là đang đánh mặt à? Đây là, trong thành từng đạo bóng người xuất hiện, bay lên trời, tốc độ so bọn hộ vệ nhanh hơn hơn. Trong đó mấy nhân vật lớn, lại là mặt đầy vẻ giận dữ, bọn họ dáng vẻ cũng không giống nhau. Khương Phàm, ngươi thật can đảm, ngươi muốn chết sao? Ngươi có biết ngươi đây là đang tự tìm đường chết, ngươi còn ngại mình thụ địch không đủ nhiều không? Nói chuyện chính là một vị thần pháp cảnh vương tộc cao thủ, hắn lúc này nổi cơn giận dữ, đã không biết nhiều ít năm không ai dám như vậy. Khương Phàm một bên hướng bầu trời bay, một bên lạnh nhạt nhìn xuống phương những cao thủ một mắt. Ta là kẻ địch không thiếu, nhưng cũng không kém mấy người các ngươi, không thời gian cùng các ngươi dài dòng, ta còn có việc phải làm. Mấy cái vương tộc cao thủ đồng thời bay lên, hướng Khương Phàm bọn họ bên này bay tới. Có thể bọn họ khoảng cách Khương Phàm còn có 100 mét khoảng cách lúc đó, Khương Phàm trong tay đột nhiên bộc phát ra chói mắt hào quang, ánh sáng biến mất sau đó, ba người vậy đi theo biến mất không gặp. Mấy cái vương tộc ngự không đứng, khắp nơi nhìn, nhưng căn bản không có ba người hơi thở, cứ như vậy vô căn cứ biến mất. Bọn họ tụ tới một chỗ, ánh mắt lóe lên. Chuyện gì xảy ra? Vậy tiểu tử chẳng lẽ chỉ là tới khiêu khích chúng ta một tí? Làm sao có thể? Hắn cũng không phải là người điên, hắn mới vừa rồi ở một chớp mắt kia tựa như mở ra cái gì, nếu như ta đoán không lầm, hắn rất có thể là mở ra một cái bí cảnh. Chúng ta Hỏa Liệt Thành phía trên, chẳng lẽ cất giấu một cái không muốn người biết bí cảnh không được? Mấy người cũng lắc đầu một cái, hiển nhiên hoàn toàn chưa nghe nói qua. Bọn họ đã ở chỗ này không biết sinh sống nhiều ít năm tháng, nếu như nơi này có bí cảnh nói, bọn họ sớm nên phát hiện, căn bản không cần đến khi hiện tại. Chúng ta liên thủ cảm giác một tí, nếu quả thật có bí cảnh, cũng không thể để cho Khương Phàm vậy tiểu tử chiếm đi. Vì vậy, mấy vị này cao thủ đồng thời ra tay, thả ra riêng mình linh lực, bọn họ hơi thở hoàn toàn tập trung, chút nào không dám khinh thường. Hư không một cái hư ảnh từ từ tạo thành, cuối cùng tạo thành một cái to lớn đường danh, tựa như một tòa phong cách cổ xưa cung điện trôi lơ lửng trên không trung, này cùng cảnh tượng vừa ra, mọi người thất kinh thất sắc. Không chỉ là những cao thủ này, trong thành tu sĩ, ngoài thành tu sĩ, cho dù là rất xa bên ngoài tu sĩ, chỉ cần ngẩng đầu, đều có thể nhìn vô cùng rõ ràng, mà đây vậy đại biểu một cái ẩn nút tại không trung bí cảnh xuất hiện, thật là làm người rung động không đã. Mấy cái vương tộc cao thủ rối rít kêu gọi bên trong tộc cao thủ, đến không trung tập hợp, nghĩ biện pháp tiến vào thần bí bí cảnh. Mà tin tức này, vậy nhanh chóng truyền ra, vùng lân cận tộc quần rối rít phái ra cao thủ đi hỏa liệt thành tìm tòi kết quả. Bên kia, Khương Phàm ba người bị một cổ kỳ lạ hơi thở bao vây, tựa như rơi vào một nơi lối đi trong đó, không cần ba người khống chế, thân hình liền đang nhanh chóng di động đại khái một phút sau đó, mênh mông linh lực tẩy rửa ba người, ngay sau đó chân đạp mặt đất. Khương Phàm và Kỳ Kỳ một cái đi nhanh đứng vững, duy chỉ có Diệp Thiếu Thành không khống chế xong nhịp bước, trực tiếp ngã xuống đất. Mà Khương Phàm lúc này đã bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn, đó là một tòa tiên sơn, mây mù lượn quanh, ngay tại bọn họ phía trước. Giữa sườn núi trong mây mù, một tòa cung điện như ẩn như hiện, cung điện mười phần lộng lẫy. Trên núi có các loại các dạng linh dược, còn có rất nhiều linh thú hơi thở phát ra, Khương Phàm lại là có thể cảm nhận được nồng nặc mùi thuốc. Khương Phàm tin tưởng, đây chính là chỗ hắn muốn tìm, Thiên Cung Dược Lư, chắc là trong núi cái đó cung điện. Mời ủng hộ bộ Bất Nhượng Giang Sơn. Mời đọc, truyện cổ điển tiên hiệp thích hợp cho những ai thích tu tiên nhẹ nhàng. Chương 1160, di chỉ. Khương Phàm có chút run rẩy, là hưng phấn gây ra. Kỳ Kỳ cảm thụ khí tức xung quanh, lại lộ ra mấy phần vẻ kinh sợ. Cái này, đây là Thiên Cung hơi thở. Khương Phàm nhếch miệng lên, các ngươi địa phủ tu sĩ quả nhiên có thể cảm giác ra Thiên Cung hơi thở. Kỳ Kỳ ánh mắt lóe lên, có chút kích động. Dĩ nhiên có thể, chúng ta dẫu sao xuất từ Thiên Cung, còn cất giữ một nơi và Thiên Cung hơi thở vậy khu vực, hôm nay ngay tại Đại Thiên Thế Giới bên trong, cao tầng mỗi 10 năm sẽ đi tụ tập một lần, lần trước ta cũng đi, cho nên đối với cái này cổ hơi thở, trí nhớ như mới. Nơi này chẳng lẽ là Thiên Cung di chỉ? Khương Phàm nói, cái này là trong Thiên Cung một miếng nhỏ khu vực mà thôi, Dược Lư. Kỳ Kỳ đầu tiên là sửng sốt một chút, gần như kêu gọi ra. Ngươi nói gì sao? Đây là Dược Lư. Ngươi làm sao lấy được truyền thừa? Khương Phàm cười nói, đương nhiên là có duyên với ta, bất quá ngươi vận khí vậy rất tốt, chí ít cùng ta tiến vào. Bất quá chớ khinh thường, nếu như ta đoán không lầm, nơi này cũng không an toàn. Năm đó Dược Lư trốn vào Đại Tiên thế giới, tất nhiên có tự chủ ý thức mới đúng, nếu không không người khống chế, hắn làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Kỳ Kỳ gật đầu liên tục, coi như ngươi không nói ta cũng biết, ta nhất định so ngươi càng rõ Thiên Cung. Liên liên năm đó Thiên Cung bản vẽ, ta cũng vô cùng rõ ràng. Thuốc này lưu ở vào tàng dược phòng, nơi này cũng là một nơi phúc địa, vườn thuốc, truyền thuyết nơi này tiền căn thì có mấy bụi, linh dược lại là khắp nơi đều là, dược lưu bên trong có dược đồng 72 người, dược sư 36 người, địa vị cực cao, cầm đầu vị kia đại nhân lại là vậy không được tồn tại, chỉ nửa bước bước vào tiên dược sư, đáng tiếc cuối cùng vẫn không thể nào đột phá. Khương Phàm kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi biết còn thật không thiếu, bất quá có một chút có thể khẳng định, năm đó những thuốc kia sư toàn bộ chết, không có một cái sống sót. Diệp Thiếu Thành nhìn phía trên tình huống, mặt đầy mong đợi. Sư phụ, chúng ta còn nói như vậy nhiều làm gì, trực tiếp đi lên xem thì biết. Bọn họ không phải nói nơi này có tiên dược tồn tại sao? Ta đi ngay bắt một cái tới đây biếu ngươi. Kỳ Kỳ cười nói, ngươi nói đùa sao? Chỉ bằng cảnh giới của ngươi, không bị tiên dược ăn cũng không tệ. Diệp Thiếu Thành nhếch môi, hiển nhiên cũng không tin Kỳ Kỳ nói. Khương Phàm nhắc nhở hắn nói, bất kể như thế nào, thằng nhóc ngươi cũng được đi theo chúng ta bên người, nơi này cũng không phải là ngươi có thể ứng phó địa phương. Diệp Thiếu Thành gật đầu một cái, Khương Phàm nói hắn vẫn là vô cùng nghe theo. Kỳ Kỳ hỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Muốn không muốn trực tiếp đi lên xem? Ngươi đối với nơi này như vậy quen thuộc, ngươi hỏi ta? Kỳ Kỳ có chút lúng túng. Ta đối di tích này lại không quen thuộc, ta chỉ biết là tình huống lúc đó. Khương Phàm cười nói, vậy nghe vẫn là ta tốt lắm. Cũng cẩn thận một chút, năm đó nơi này tuyệt đối coi như cấm địa, trừ dược lư tu sĩ, trên căn bản chỉ có Thiên Cung cao tầng mới có thể tiến vào khu vực này. Ta đã từng còn tới qua một nơi Thiên Cung di chỉ tiếc nơi đó hết thảy đều đã tàn tạ không hoàn toàn, cùng nơi này hoàn toàn không cách nào so sánh. Kỳ Kỳ nói, ngươi nói di tích ở Cửu Hoang đi. Cái này đại thiên thế giới giữa trời cung di tích hẳn không hơn. Khương Phàm cười nói, cũng không thiếu, ta biết, liền có vài chỗ. Giết thần trận, Hắc Vân giới Thiên Phụ thành. Những thứ này cũng đều là Thiên Cung chính thống, vô cùng cường đại, chỉ bất quá những chỗ này ngươi đều không đi qua mà thôi. Bây giờ nói những thứ này cũng không dùng, trước làm rõ ràng nơi này tình huống nói sau. Nói xong, Khương Phàm dẫn đầu hướng núi xa xa đường đi đi. Khương Phàm không có đi đại lộ, hắn luôn cảm giác bên kia sẽ có cái gì chờ hắn. Dưới so sánh, đường mòn mặc dù khó đi, nhưng lại cũng không có cho hắn quá nhiều áp lực, hắn cảm giác lực gần đây rất chính xác, huống chi cái này đường mòn có thể đào được rất nhiều linh dược, thế nào không là. Dược lư ở giữa sơn núi, mà ngọn núi này chính là Kỳ Kỳ trong miệng tàng dược phong, đây chính là một cái to lớn vườn thuốc. Đan Đạo Thiên đã không ngừng đem tất cả loại tin tức truyền đến hắn trong ý nghĩ. Bất quá Khương Phàm đối với nơi này cảm thấy hứng thú nhất hẳn muốn thuộc tiên căn. Khương Phàm đối tiên dược vẫn luôn là đặc biệt mong đợi, hắn thân là dược sư, tiên dược đối hắn mà nói đại biểu tương lai đường có thể đi bao xa, còn có tương lai luyện chế tiên dược cơ sở. Khương Phàm trọng tu một lần, mặc dù cầm càng trải qua nhiều cũng đặt ở tu luyện, nhưng ở trên đan đạo bản lĩnh không giảm mà lại tăng, phối hợp với Đan Đạo Thiên năng lực, để cho hắn ở trên đan đạo lĩnh ngộ không ngừng đột phá, chỉ bằng vào thủ đoạn, hắn hiện tại sợ rằng đã vượt qua trước trọng sinh hắn. Bất quá Khương Phàm nhưng cũng biết, bởi vì hắn sống lại biến đổi ngầm thay đổi rất nhiều thứ, một ít nên phát sinh cũng không có phát sinh đối với tương lai thay đổi, Khương Phàm lúc này còn không quản được như vậy nhiều, nhưng cường giả lớp lớp xuất hiện, bất luận là cái này đại thiên thế giới vẫn là cửu hoang, hắn nhận biết trong đó cao thủ không ngừng bị thay đổi, hiện nay lại là làm quen Vương Hy như vậy siêu cấp tu sĩ, Khương Phàm rất rõ ràng, hắn đường còn dài đây. Cho nên nếu như gặp phải tiên dược, hắn nghĩ hết tất cả biện pháp cũng phải bắt được mới được, tương lai hắn nhưng là phải đánh vào tiên dược sư tồn tại, đem đan đạo vậy tu đến đỉnh phong. Khương Phàm ý tưởng đương nhiên là tốt, nhưng đi tới trên núi sau đó, Khương Phàm nhưng phát hiện nơi này linh dược lại bị một cổ đặc thù hơi thở bọc, căn bản không cách nào thu thập. Hắn liên tiếp tìm mấy bụi linh dược, đáng tiếc đều là loại chuyện này. Kỳ Kỳ và Diệp Thiếu Thành hiển nhiên vậy phát hiện một điểm này, bọn họ thử nghiệm phá hoại vậy linh lực, đáng tiếc không có chút nào tác dụng. Vậy phảng phất như là từng cái trận pháp phòng ngừa người ngoài trộm thuốc, cũng khó đối phó. Khương Phàm mặc dù có biện pháp phá hỏng những trận pháp này, nhưng cái này dạng một bụi đi hái tập, sẽ lãng phí rất thời gian dài ở nơi này trên, đây cũng không phải là Khương Phàm nghĩ. Lâm Chiến, nơi này trận pháp ngươi có biết? Đáng tiếc Lâm Chiến cũng không trả lời Khương Phàm, Khương Phàm cũng biết đây là chuyện gì, Lâm Chiến đi qua trước khi đất phong ấn, ở trận đạo trên đạt được không thiếu cảm ngộ, cho nên lúc này rơi vào bế quan trong đó, phong bế thần niệm, cũng đang bởi vì như vậy, cho dù là Khương Phàm, lúc này vậy căn bản không cách nào liên lạc với hắn. Bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa vào Khương Phàm mình đi cảm giác. Phá trận linh đồ và trận đạo thiên kết hợp, Khương Phàm thông qua vậy linh lực kỳ lạ cảm giác cái này tàng dược phong lên trận pháp, hy vọng có thể cảm giác được phương pháp phá giải. Nơi này trận pháp 10 phần huyền diệu, cẩn thận cảm giác sau đó, nhưng phát hiện linh lực sống động, cũng không giống như là tầm thường trận pháp như vậy, cho nên cho người trạng thái hoàn toàn không cùng, đây cũng là để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới. Có cổ quái. Khương Phàm thử nghiệm phá giải, lấy Khương Phàm phá trận lực, phá giải, thật ra thì cũng không thể hao phí nhiều ít thời gian, có thể như vậy có thể sẽ bứt dây động rừng, cái này cũng để cho Khương Phàm không thể không buông tha cái ý nghĩ này. Hắn nhìn phía trên, suy tư chốc lát, yếu ớt mở miệng. Nơi này đại trận sống động, hẳn là có vật gì đang khống chế bọn họ. Những linh dược này trước không muốn thu thập mới là, một cái không cẩn thận rất có thể xảy ra vấn đề, hơn nữa ta có thể không phải là vì linh dược tới, trước giải quyết tránh sự muốn chặn. Nghe được Khương Phàm như thế nói, Kỳ Kỳ hai người vậy rối rít gật đầu. Hai người bọn họ đối linh dược căn bản không có cái gì hứng thú, đối bọn họ mà nói, vẫn là truyền thừa các loại đồ, tốt hơn một chút. Khương Phàm mang bọn họ dọc theo đường mòn một đường hướng trên núi xuất phát, Khương Phàm ngược lại là mười phần chú ý, cũng không có lập tức đến gần mảnh di tích kia, mà là từ một bên vòng đi lên. Dự định trước tiên ở vài làm rõ ràng tình huống, đan đạo thiên một mực che lấp cảm giác khu vực, chỉ cần phát hiện tiên dược bóng dáng, Khương Phàm sẽ không chút do dự thi triển thủ đoạn, bắt bọn hắn lại. Dựa theo kinh nghiệm trước kia, đan đạo thiên đối tiên dược cảm giác phạm vi rộng vô cùng, nhưng lúc này đan đạo thiên mười phần bình tĩnh, đây cũng là để cho Khương Phàm bắt đầu hoài nghi, nơi này tiên dược có thể đã sớm bị người mang đi. Bất quá không tìm lần nơi này, Khương Phàm vậy không hết hy vọng, mang Kỳ Kỳ hai người ở trong núi này đi lanh quanh, tìm kiếm. Hỏa Liệt Thành phía trên, một đám vương tộc cao thủ liên thủ công kích vậy trong hư không bí cảnh, hy vọng có thể phá mở một cái lối vào. Có thể tùy ý bọn họ như thế nào công kích, vậy bí cảnh cũng chỉ là nhộn nhạo một món sóng gợn, hóa giải công kích của bọn họ, để cho bọn họ có một loại có lực dùng không ra cảm giác. Bất quá rất nhanh, bọn họ phát hiện cái gì, một vị trong đó ông già ánh mắt lóe lên. Cũng trước dừng tay đi, cái này bí cảnh vị trí thật giống như thay đổi hướng phía đông di động một chút. Di động? Làm sao có thể? Lớn như vậy bí cảnh di động chẳng phải là muốn hao phí to lớn lực lượng, nói như vậy kéo dài không được bao lâu, chỉ sợ cũng muốn phế bỏ chứ. Vậy ông già lắc đầu một cái, mặc dù không biết tình huống gì, nhưng cái này bí cảnh đúng là di động, nếu như là cái sẽ di động bí cảnh xuất hiện ở ta Hỏa Liệt Thành phía trên thì cũng không kỳ quái. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta căn bản không cách nào phá vỡ nơi này. Chờ chút xem kìa, xem hoàng tộc lúc nào đến, bọn họ có lẽ có biện pháp. Khương Phàm cái nhân tộc kia tiểu quỷ khí vận thật đúng là kinh người, cái loại này bí cảnh đều đang có thể truyền thừa, trong tay hắn nhất định là có tiến vào trong đó tín vật. Đáng tiếc chúng ta liền nơi này là đều không biết gì, trong trí nhớ vậy không có một cái bí cảnh cùng loại này tựa như. 5 ngày sau đó, bí cảnh đã rời đi Hỏa Liệt Thành phía trên, nếu như không phải là bọn họ một mực phái người đi theo, sợ rằng rất khó tìm lại được. Hoàng tộc cao thủ đến, đáng tiếc giống vậy thất vọng mà về, bọn họ thậm chí liền trận đạo hơi thở đều không cách nào cảm giác, cái này bí cảnh ẩn nút tại trong hư không, bọn họ linh lực càng bị không gian ngăn trở, căn bản tiếp xúc không tới bí cảnh. Muốn phá giải, tuyệt không phải một cái hoàng tộc có thể làm được, mấy cái cao thủ của hoàng tộc, hơn nữa thần linh tộc hỗ trợ, có lẽ còn có phá giải hy vọng. Đáng tiếc lửa này mãnh liệt thành cũng không lớn như vậy mặt mũi, mời tới nhiều cao thủ như vậy. Coi như mời tới, như vậy hơn hoàng tộc cùng mở bí cảnh, bọn họ sợ rằng liền canh cũng không được chia. Hoàng tộc nếu như ở bên trong có chút tổn thương, bọn họ lại là muốn xui xẻo theo. Cố hết sức không đạt được kết quả tốt, dứt khoát lại nữa đi để ý vậy hoàng tộc cao thủ hiển nhiên cũng không muốn tìm người lại tới, cái loại này thần bí truyền thừa ở đại thiên thế giới không hề ít gặp, hắn vậy không cần phải cầm tất cả tinh lực đều đặt ở cái này, ở những địa phương khác như nhau có thể thật tốt chỗ. Mà bí cảnh trong đó, Khương Phàm mang hai người ở trong núi vòng vo mấy ngày, trừ khắp nơi linh dược bên ngoài, tiên dược lưu lại dấu vết cũng không có phát hiện, cái này để cho Khương Phàm có chút buồn rầu. Phía trước không xa chính là vậy dược lưu di chỉ, bên ngoài đã chuyển kém không nhiều, cũng là thời điểm đến bên kia nhìn một chút đến gần kiến trúc. Khoảng cách gần xem xét kiến trúc này hùng vĩ, để cho Khương Phàm không khỏi được liếc mắt, cung điện này giống vậy dược lư, cũng có phần quá khí phái một ít. Mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Mời đọc, truyện cổ điển tiên hiệp thích hợp cho những ai thích tu tiên nhẹ nhàng. Chương 1161, Thiên cung kho thuốc. Khương Phàm mặt đầy mong đợi, bất quá nhưng không dám kinh thường, hắn thả chậm bước chân, mang hai người hướng mảnh di tích kia đi tới. Nhìn vậy kiến trúc hùng vĩ, Kỳ Kỳ mở miệng. Ta từ năm đó kiến trúc trong bản vẽ thấy qua nơi này, vào cửa thứ một tòa cung điện chính là trời cung kho thuốc, cũng là thiên cung mỗi cái ngành lấy thuốc địa phương. Một cái dược lư phải gánh vác toàn bộ thiên cung đan dược tiêu hao, có thể gặp tốc độ luyện chế hạng kinh người, phải biết năm đó thiên cung có thể là lớn vô cùng. Từ chính diện nhìn, quả nhiên thấy cái đầu tiên nhà cao lớn cửa treo tấm bảng, trên đó viết kho thuốc hai chữ, và Kỳ Kỳ nói hoàn toàn giống nhau. Khương Phàm vẫn không có đi cửa chính, hắn hướng sơn môn cửa vào phương hướng đi vòng qua, Kỳ Kỳ hai người thận trọng đi theo sau lưng hắn. Theo đến gần, hắn lúc này mới phát hiện, kiến trúc này trên giống nhau bị một cổ đặc thù linh lực bao trùm, cũng chính bởi vì cổ linh lực này tồn tại, để cho nơi này hơi thở không cách nào thả ra ngoài đi tới lối vào vùng lân cận. Khương Phàm dừng lại, thần thức phóng thích, cảm giác chung quanh tình huống, sau khi xác nhận không có sai lầm, lúc này mới dám đi về phía cửa. Một đạo trận pháp bình phong che chở ngăn cản ở trước mặt mọi người, ngay sau đó Khương Phàm thử nghiệm rót vào linh lực. Trong tay nhanh hơn ngọc bội hiện ra ánh sáng, lại đem cái này cửa vào trận pháp hoàn toàn mở, tùy ý Khương Phàm bọn họ tiến vào trong đó. Gặp như vậy đãi ngộ, Khương Phàm ngược lại là buông lòng không thiếu. Nơi này mười phần yên lặng, không xa linh quả thụ trên, mấy con năm màu rực rỡ linh thức đang truy đuổi, phát ra dễ nghe tiếng kêu to. Khương Phàm có thể cảm nhận được nơi này cho người mang tới ung dung, rất nhanh liền tới đến một nơi quảng trường, mặt đất bằng phẳng, không thấy được một chút dấu vết chiến đấu, nhìn dáng dấp năm đó đại chiến, nơi này cũng không có bị vả lấy. Quảng trường đối diện chính là một cái cung điện, cũng chính là kho thuốc. Lúc này cửa đóng chặt, không biết Trần Phong bao lâu. Ba người tò mò đánh giá chung quanh, thưởng thụ chốc lát tiếng lặng. Kỳ Kỳ nhỏ giọng nói, chúng ta đi chỗ đó kho thuốc xem xem. Bên trong nói không chừng còn có rất nhiều đan dược tồn tại. Khương Phàm gật đầu một cái, nếu đến nơi này, vậy không có gì hay kiêng kỵ đoạn đường này ngược lại cũng không phát sinh nguy hiểm gì chuyện, tựa như nơi này cái gì phòng ngự đều không bày như nhau. Nhưng Khương Phàm nhưng rất rõ ràng, nơi này sống động đại trận, cơ hồ đem tất cả khu vực toàn bộ kết nối tới một chỗ, hơn nữa tất nhiên có cái gì đang thao túng toàn bộ đại trận. Có lẽ ba người bọn họ nhất cử nhất động, lúc này đều ở đây người khác ánh mắt trong đó, chỉ bất quá người này còn không muốn hiện thân mà thôi. Đến gần kho thuốc, Khương Phàm đột nhiên cảm giác dưới chân mềm nhũn, cả người sau đó rơi vào trong bóng tối. Bên người Kỳ Kỳ và Diệp Thiếu Thành hơi thở ngay tức thì biến mất, thậm chí liền phản ứng cơ hội đều không cho hắn. Còn không đợi hắn điều chỉnh thân hình, chung quanh cảnh tượng đã thay đổi, mình tựa như bị đưa vào một nơi kiến trúc trong đó. Mà sau lưng hắn chính là cửa phòng, từ kiểu dáng tới xem, lại và thuốc kia kho cửa hoàn toàn giống nhau. Chẳng lẽ ta xúc động cái gì, bị đưa đến thuốc này kho bên trong? Khương Phàm không khỏi được suy đoán. Sư phụ, sư phụ. Phía sau lại truyền tới Diệp Thiếu Thành tiếng kêu, Khương Phàm lấy lại tinh thần, phát hiện thanh âm từ phía sau lưng ngoài cửa truyền tới, có thể cửa đóng thật chặt, căn bản không cách nào mở ra. Khương Phàm mở miệng, có thể nghe được hay không ta thanh âm? Ngoài cửa, Kỳ Kỳ thanh âm vang lên, có thể nghe được. Ngươi chẳng lẽ đã tiến vào kho thuốc? Ngươi làm sao đi vào? Mới vừa rồi tại sao đột nhiên biến mất, chúng ta liền phản ứng cơ hội cũng không có. Ta hiện tại cũng không biết tình huống, cửa này không cách nào mở ra, ngươi và Diệp Thiếu Thành cẩn thận một chút, ta cũng nghĩ một chút biện pháp mang các ngươi đi vào. Chính ngươi vậy cẩn thận một chút, ta luôn cảm giác nơi này có chút không đúng lắm. Nói xong, Khương Phàm không nhiều lời nữa, có Kỳ Kỳ chiếu cố Diệp Thiếu Thành, Khương Phàm vậy không có gì hay lo lắng. Hắn tới nơi này là tiếp nhận truyền thừa, hắn mục tiêu rất rõ ràng, nơi này tất cả mọi thứ cũng đổi họ gừng. Thuốc này kho bên trong 10 phần rộng rãi, một cái to lớn thuốc tủ xuất hiện ở Khương Phàm trước mặt, cái này cùng kích thước thuốc tủ Khương Phàm vẫn là lần đầu tiên gặp, đổi thành cái khác thế lực dự lư, gửi tài liệu thuốc tủ cũng xa không thể cùng nơi này so sánh. Khương Phàm có thể từ thuốc tủ trên cảm nhận được một cổ đậm đà đan mùi thuốc, Khương Phàm biết, cái này thuyết minh thuốc này tủ trong đó nơi chứa, toàn bộ đều là thuốc viên. Khương Phàm hướng thuốc tủ đi tới, phát hiện nơi này và ngoại giới như nhau, vẫn bị vậy đặc thù linh lực bao vây, hiển nhiên nơi này chắc cũng là cái đó người kỳ quái nắm trong tay khu vực. Bất quá Khương Phàm cũng không muốn phá hoại, hắn lấy pha trận lực đem linh lực này đồng hóa, sau đó đem thần niệm đầu qua trận pháp, cảm giác một cái trong đó thuốc hộp ở giữa tình huống, cũng không xem không biết, thuốc này hạ bên trong lại là một cái không gian nhỏ, bên trong chất đống một chồng lớn đan dược, mặc dù phẩm chất không tính là bao cao, nhưng số lượng này cũng có phần quá mức kinh người một ít. Khương Phàm cũng không nghĩ nhiều, rút ra thần thức đi xem xét một cái khác, đúng như dự đoán, và tình huống trước hoàn toàn giống nhau, nhưng đan dược chủng loại nhưng hoàn toàn không cùng, đây có thể để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới, phải biết, những đan dược này số lượng thực ra quá nhiều một ít, nếu như thuốc này trong quầy tất cả đều là loại chuyện này mà nói, vậy số lượng này liền chân thực quá kinh người. Hắn nhìn liên tiếp mấy cái, tình huống đều là như vậy. Nếu như cầm những đan dược này đưa về thiên các, đủ rồi để cho thiên các trăm năm không lo. Mặc dù kinh ngạc, nhưng Khương Phàm còn không quên tránh sự, hắn dọc theo thuốc tủ một mực về phía trước, hắn muốn biết, thuốc này tủ sau đó còn có cái gì. Vậy chắc hẳn cũng có thể đi thông dược lư mới đúng. Có thể Khương Phàm đi ước chừng 10 phút, nhưng không thấy một cái lối vào, thuốc này tủ liền tựa như vô cùng vô tận vậy, cái này quả thực có chút không hợp lẽ thường. Khương Phàm đưa tay đè ở thuốc tủ trên, đem thần thức rót vào trong đó, thuốc này kho đại khái diện tích rất nhanh liền xuất hiện ở Khương Phàm trong ý nghĩ. Nhưng cẩn thận cảm giác sau đó, Khương Phàm phát hiện thuốc này kho xa không có hắn đi lớn như vậy, cho nên hắn hẳn là rơi vào một cái chính giữa trận pháp, có chút tương tự ngày đó Trần Phàm ở thung lũng lối vào nơi bố trí như vậy. Hoặc là hắn căn bản đã rơi vào hôn mê, tiến vào ảo giác trong đó, coi như hắn đi tới chết, vậy tuyệt đối không có biện pháp tìm được cái kế tiếp lối vào chỗ. Bất quá nếu nghĩ rõ ràng, vậy Khương Phàm vậy cũng không sao tốt lo lắng. Hắn dự định trước làm rõ ràng hắn bây giờ tình huống, rất nhanh, hắn liền phát hiện mình tựa như ngửi thấy một cổ khí tức như có như không. Hắn cẩn thận trở về chỗ cổ khí tức kia nguồn, phát hiện vậy mùi liền bồng bềnh ở nơi này kho thuốc trong đó, hắn cẩn thận phân biệt, rất nhanh liền cảm giác ra thành phần chỗ. Hắn lấy đan đạo thiên dược pháp, nhanh chóng tìm ra khắc chế vật, ngay sau đó tìm ra linh dược, ngậm vào trong miệng, ngay sau đó, đôi mắt đổi được trong sạch, hắn phát hiện mình khoảng cách hắn bắt đầu cảm giác thuốc tủ vị trí, mới chỉ có mấy mét mà thôi. Nói cách khác trước cái này 10 phút hắn một mực thuộc về ảo giác trong đó, trên thực tế mới đi mấy mét khoảng cách. Không nghĩ tới ngày này cung kho thuốc lại vẫn chơi như vậy trò lừa bị vặt, không quá ta lại trước liền nói, chuyến đi ta mặt mũi ở chỗ nào? May mà không người. Khương Phàm một bên âm thầm vui mừng, bất quá vậy cẩn thận hơn một chút. Hắn đang dự định tiếp tục tìm, một cái thanh âm vang lên. Dược sư tư chất không tệ, chỉ dùng 10 phút liền rời đi ảo giác, càng rõ ràng khắc chế phương pháp, đúng là không đơn giản, xem ra ngươi cũng không phải là không muốn xông vào. Thanh âm này không tính là quá nhỏ, nhưng Khương Phàm nhưng rất rõ ràng đối phương cũng phi nhân loại. Mặc dù như vậy, nhưng Khương Phàm vẫn là hết sức cung kính, mở miệng nói, "Vạn bối Khương Phàm, bái kiến tiền bối. Ngươi tuổi trẻ, ngươi rất tốt, nhân tộc xuất hiện một thiên tài dược sư chân thực quá khó khăn. Thằng nhóc ngươi từ chỗ nào tới?" Khương Phàm cũng không dự định giấu giếm, "Cửu Hoang." Nghe nói như vậy, thanh âm kia mang theo mấy phần kinh ngạc. "À, thằng nhóc ngươi lại là Cửu Hoang huyết mạch, không biết tới cùng nhà nào." Khương Phàm bình tĩnh như cũ. "Khương tộc, Khương tộc, thằng nhóc ngươi cùng ta đùa gì thế? Khương tộc lúc nào có dược sư thiên phú, Khương tộc hẳn càng thích luyện thể mới đúng." Khương Phàm nói, "Thiên cung không phải năm đó thiên cung, Khương tộc dĩ nhiên cũng sẽ có thay đổi, cái này cũng không kỳ quái." Lời này ngược lại là không sai, trên mình ngươi có cổ ta có chút quen thuộc hơi thở, đáng tiếc có chút không phân biệt được là ai. "Ngươi cùng thiên cung tu sĩ có tiếp xúc qua?" "Năm đó hẳn không còn lại bao nhiêu người mới đúng." Khương Phàm gật đầu một cái, "Ta quả thật tiếp xúc qua thiên cung tiền bối, ví dụ như Vương Hy lão tổ." Lúc này, Khương Phàm còn không biết đối phương là ai, nhưng Vương Hy là người, mọi người quá rõ ràng, hơn nữa nàng địa vị, nhắc tới nàng, tuyệt đối sẽ có trợ giúp. Quả nhiên, sau khi nghe nói như vậy, vậy đến thanh em gần như kêu lên miệng. "Vương Hy đại nhân còn sống?" Khương Phàm gật đầu một cái, "Không chỉ là nàng, còn có Thiên phủ thành Mạnh Thiên Hùng tiền bối vậy hoặc là, Thiên phủ thành hôm nay liền nút ở đại thiên thế giới ở giữa bí cảnh trong đó, Thiên phủ thành vậy còn ở. Mặc dù thằng nhóc ngươi thật giống như biết không thiếu chuyện, nhưng ngươi hẳn rõ ràng, kết quan hệ ở ta nơi này cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, muốn ở chỗ này bắt được chỗ tốt gì, còn được xem ngươi có bản lãnh gì mới được." Nói đến đây, hắn hỏi tiếp Khương Phàm, "Thằng nhóc ngươi tới nơi này, muốn chỗ tốt gì? Có thể trước cùng ta nói một chút." Khương Phàm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp bật thốt lên, "Ta muốn chỉnh cái tàng dược phong." Một câu đơn giản nói, nhưng để cho nam tử kia trầm mặt xuống. "Tiểu tử, người là gan không nhỏ." Khương Phàm nói, "Thiên cung đã là đi qua thức, nơi này dĩ nhiên cũng có người có duyên có, thân là dược sư, thuốc này lưu đối với ta sức hấp dẫn hơn xa cái khác, vô luận như thế nào, ta cũng muốn thu cho mình dùng." Lúc này Khương Phàm ánh mắt kiên định, so bình thời hắn phải nghiêm túc nhiều, cũng thuyết minh hắn xuống bao lớn quyết tâm làm cái này. "Ngươi một người trẻ tuổi có như vậy quyết tâm ngược lại không tệ, đáng tiếc ngươi có chút quá không tự lượng sức. Nơi này chính là Cửu Hoang tốt nhất dược lư, phía trên dược lư trong đó lại là có một tôn tiên lò, chỉ bằng ngươi cũng muốn đem hắn thu phục. Ta xem ngươi là ngại mạng mình quá dài." Khương Phàm nói, "Tiền bối chẳng lẽ không dự định hiện thân cùng ta nói một chút sao? Ngươi muốn gặp ta, vậy được chờ ngươi đi đến cuối cùng mới được. Nguyên bản ngươi qua ta một cái khảo nghiệm, ta còn muốn khen ngợi ngươi một tí, bây giờ nhìn lại, còn chưa cần. Ngươi cái này cuồng vọng tiểu quỷ, hẳn đạt được dạy bảo mới được. Bên ngoài hai người trẻ tuổi kia ngươi không cần lo lắng, nơi này là nhân tộc bí cảnh, bọn họ đều là thuần chính nhân tộc huyết mạch, ở chỗ này sẽ không lại gặp sát kiếp. Ngược lại là ngươi, một bước đi nhầm, đầy bàn đều là thua, nói không chừng còn sẽ thất lạc mạng nhỏ. Ta cửa này ngươi bất quá chỉ qua thứ một cái khảo nghiệm mà thôi, muốn xuyên qua nơi này, ngươi còn muốn lại qua hai ải mới được. Mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Chuyện sáng tác thiên về lực lượng cá nhân, đã hơn 2000 chương. Chương 1162, bảo vệ cửa thuốc linh. Bây giờ chọn lựa quyền ở bên trong tay ngươi, cầm xong chỗ đi, còn tiếp tục tiếp nhận khảo nghiệm. Khương Phàm dù muốn hay không, dĩ nhiên tiếp tục, không gặp được mong muốn, tuyệt không quay đầu lại. Ta muốn ở dược lư, chúng ta khẳng định sẽ gặp nhau. Thanh âm kia cười nhạt, ngươi có thể không biết phải đối mặt cái gì, không quá ta ngược lại là không ngại trước tiết lộ một chút cho ngươi. Ngươi tổng cộng phải qua ba cửa mới có thể có cơ hội tiến vào dược lư. Cái này ba cửa đối dược sư mà nói lại là gần như hà khắc, dược sư không chỉ là ủng có thiên phú là có thể trở nên mạnh mẽ, liền liền năm đó cung chủ đệ tử quan môn đều chết ở cửa ải cuối cùng, ta khuyên ngươi vẫn là phải suy nghĩ cho kỹ mới được. Khương Phàm mở miệng, nói nhiều vô ích, bắt đầu như thế nào? Rất tốt, thằng nhóc ngươi nhìn dáng dấp chắc có điểm tính dẻo, thứ một cái khảo nghiệm là khảo sát phân biệt lực, ngươi coi như không tệ. Thứ cái khảo nghiệm là phân biệt đan dược vật liệu, ta sẽ tìm ra ba loại đan dược, mỗi một loại ngươi có thể nói ra vượt qua 70% vật liệu, coi như ngươi vượt qua kiểm tra. Khương Phàm nghe nói như vậy, thần sắc cũng rung. Không thành vấn đề, ngươi có cái gì khảo nghiệm, trực tiếp tới là được. Một khắc sau, Khương Phàm cảm giác được thuốc kia tụ truyền lên tới liên tiếp tiếng vang. Ngay sau đó, bên mở ba cái thuốc hạt mở, ba viên thuốc từ trong bay ra. Thanh âm kia vang lên lần nữa, trước đó thanh minh, ta tuyệt đối sẽ không mở nước, ngươi có thể có kết quả gì, toàn xem chính ngươi bản lãnh. Ba vị đan dược bay đến Khương Phàm bên người, Khương Phàm lỗ mũi động một cái, cũng đã phân biệt ra được đều là đan dược gì. Những thứ này đều là bí thuốc, ngoại giới đã sớm không tìm được phương thuốc, nhưng đối với Khương Phàm mà nói cũng không phải là việc khó, đan đạo thiên có thể không phải là đùa. Địa cấp tam phẩm năm bảo linh thắng đan, vật liệu lấy bạch linh trúc làm chủ thuốc luyện chế, thuốc phụ theo thứ tự là thiên tinh thảo, gió thuộc yêu đan, ma nham tinh hồng, xanh máu dễ trùm. Khương Phàm cơ hồ không có do dự, nói thẳng ra trong đó một viên thuốc vật liệu, lại một cái không kém đây có thể để cho tên kia hoàn toàn không nghĩ tới. Ồ, không nghĩ tới thằng nhóc ngươi lại biết cái này bí thuốc cách điều chế, bất quá đoán đúng một cái cũng không có dùng, ngươi xem thứ hai cái. Khương Phàm rất dứt khoát, không cần nhìn, bọn họ theo thứ tự là ngưng tinh đan còn có cấp 6 vô tướng đan, đều là viễn cổ bí thuốc, vật liệu phân biệt lấy rèn tinh cỏ và ngưng bạch diệp làm chủ thuốc, vật liệu theo thứ tự là. Hắn vẫn không có bất kỳ do dự, nói thẳng ra hai loại đan dược vật liệu, một cái cũng không kém. Không cùng tên kia mở miệng, Khương Phàm nói tiếp, nếu như chỉ là như vậy khảo nghiệm, vậy cũng không việc gì cần thiết tiến hành đi xuống, ta tinh thông thiên hạ phương thuốc, ngũ giác khả biện thiên hạ linh dược, vật này đối ta lại nói không có chút nào độ khó. Một câu đơn giản nói, nhưng để cho tên kia cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn gặp qua cuồng vọng, vậy thấy qua vô số đan đạo tiên mới, có thể Khương Phàm khủng như vậy ngông tự tin hắn vẫn là lần đầu tiên xem. Thằng nhóc, ngươi đừng quá cuồng. Cái thứ hai khảo nghiệm coi là ngươi đi qua, cái thứ ba khảo nghiệm là giải độc, ngươi có dám thử nghiệm? Một cái không cẩn thận rất có thể liền đi đời nhà ma. Hắn tiếng nói rơi xuống, một viên thuốc vô căn cứ xuất hiện, trôi lơ lửng ở Khương Phàm trước mặt. Thiên địa thanh âm mang theo mấy phần kinh miệt. Thằng nhóc, ta cũng không sẽ cung cấp giải dược, chú ý tính mạng. Có thể hắn lời còn chưa nói hết, Khương Phàm đã bắt lại đan dược, nhét vào trong miệng. Một cổ hắc khí từ ngực bắt đầu hướng chung quanh lan tràn, nhưng một khắc sau, đột nhiên bắt đầu co rút lại. Cuối cùng bị vậy linh lực kỳ lạ chiếm đoạt, Khương Phàm nhún nhún vai, ta thân sắc bách độc bất xâm, công pháp đối vạn độc cũng có cực lớn khắc chế, vật này đối ta lại nói, hoàn toàn không có ảnh hưởng. Ngươi cho ta một quả vương cấp trở lên độc dược, có lẽ đối với ta còn có thể sinh ra điểm ảnh hưởng, đất này cấp tím rắn muối đang cho ta uống, chân thực quá coi thường ta. Ta qua cửa hải đi. Tên kia yên lặng chốc lát, thấp giọng nói, vượt qua kiểm tra. Hắn nói xong, to lớn kia thuốc tủ lại từ bên trong từ từ phân ra, xuất hiện một đạo thông lui về phía sau cái hở, đó là một cái đường núi, đi thông tòa thứ hai cung điện. Khương Phàm biết, nơi đó có trước cái thứ hai khảo nghiệm, hắn muốn có được nơi này truyền thừa, phải đi đến cuối cùng mới được. Còn như vậy người thần bí trong miệng nguy hiểm, Khương Phàm hoàn toàn không để ở trong lòng, cũng không phải là đối mình biết bao tự tin, mà là vô luận như thế nào, hắn cũng phải đi lên, nên khó khăn lên, được tới đây hết thảy. Khương Phàm vậy không do dự, trực tiếp xuyên qua thuốc tủ, hướng tòa thứ hai cung điện đi tới. Mà nhưng vào lúc này, dược lư trong đó, mấy đạo thân ảnh chiến ở một nơi thủy mạc trước, thủy mạc trong đó chính là Khương Phàm. Thằng nhóc này rất kỳ lạ, một người trẻ tuổi lại có thể tinh thông phương thuốc, cảm giác lực và lực khống chế cũng rất tốt, các ngươi thấy thế nào? Có chút bản lãnh, nhưng chân thực quá trẻ tuổi, có chút lỗ mãng, ải thứ hai hẳn có thể để cho hắn chịu khổ một chút. Chúng ta truyền thừa là lớn chuyện, muôn ngàn lần không thể xem nhìn sót mới được, tiểu tử này tư chất không tệ, nếu quả thật không xông qua đi, ta đây là đề nghị thả hắn một lần, có lẽ tương lai hắn còn có thể có rất lớn tăng lên, lại tới qua cửa là được. Đám người gật đầu, hiển nhiên biểu thị đồng ý, đây cũng là đối Khương Phàm tư chất một loại khẳng định. Mà một mực không mở miệng ông già lúc này mở miệng. Không được. Đám người sững sốt một chút, một người vội vàng nói, đại nhân, như vậy nhân tài tư chất sợ rằng đã vượt qua năm đó mấy vị kia, nếu như liền không cẩn thận chết tại đây qua cửa bên trên, thật sự là tổn thất to lớn. Lão giả nói, vậy cũng không được, quy củ chính là quy củ, ta không muốn trở thành là người tầm thường bạn, ta chủ nhân phải là tư chất nghịch thiên, ở trên đan đạo có siêu cường sức lĩnh ngộ. Các ngươi vậy không muốn cùng tầm thường dược sư cả đời đi, các ngươi cũng muốn gặp tiên dược bị luyện chế ra đi. Đám người im lặng, tạm thời im miệng, không biết như thế nào phản bác ông già nói tiếp, mặc dù chúng ta cũng phi nhân loại, nhưng chúng ta cũng có mình ý tưởng, không có gì đáng nói, nhất định phải lấy nghiêm khắc nhất thi tới thử dò hắn. Các ngươi muôn ngàn lần không thể mở nước, nếu không đến ta nơi này, hắn như nhau phải bị nghiêm khắc nhất đối đãi. Ngươi có thể đi, hắn phải đến. Một người trong đó gật đầu một cái, sau đó biến mất không gặp. Tòa thứ hai trước cung điện, Khương Phàm đứng vững, cũng không có gấp đến gần cửa. Chỉ theo sau đó, vậy cổ đặc thủ truyền tống lực xuất hiện lần nữa, trực tiếp cầm hắn chuyển đến trong cung điện. Cùng trước kia không cùng, nơi này hẳn là chế thuốc cung, Khương Phàm có thể ở chỗ này cảm nhận được hỏa khí, không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này chắc là thuốc này lương ngày thường cho dược sư cửa luyện chế đan dược địa phương. Từ nơi này có thể thấy một cái lại một căn phòng cửa nhỏ, đại đa số dược sư chế thuốc đều không thích bị người nhìn, cho nên mới sẽ là loại chuyện này. Khương Phàm không có nhiều lời, đứng tại chỗ chờ đợi. Rất nhanh, một cái cùng trước kia thanh âm bất đồng vang lên. Người tuổi trẻ, ngươi ngược lại là rất bình tĩnh. Khương Phàm ngược lại là rất sung sướng, tiền bối, khảo nghiệm có thể bắt đầu. Chẳng muốn cùng ta trò chuyện một chút sao? Ta đã không được mấy lần trước cùng loài người nói chuyện phiếm là lúc nào. Khương Phàm lắc đầu một cái, không cần, chờ ta đến dược lư, chúng ta trò chuyện tiếp cũng không muộn. Hắn trong ánh mắt bộc phát ra tự tin mãnh liệt, cái này để cho đối phương có chút không nghĩ tới. Ha ha, còn thật có chút tính cách, bất quá ngươi chớ coi thường nơi này, một cái không cẩn thận, ngươi rất có thể sẽ chết đang khảo nghiệm trong đó. Ta nơi này cũng có 3 cái khảo sát, cần ngươi luyện chế ra 3 loại đan dược, vật liệu ta cho ngươi chuẩn bị xong, nhưng luyện chế thời gian chỉ có 3 ngày, 3 ngày một đạo, trong gian phòng liền sẽ phủ đầy ngọn lửa, đến lúc đó thằng nhóc ngươi liền rời đi cơ hội cũng không có. Ngươi cân nhắc một tí. Không cần suy xét, ta tiếp nhận khảo nghiệm. Thông khoái. Chúc ngươi may mắn. Hắn tiếng nói rơi xuống, cửa một căn phòng lái chậm chậm khai. Khương Phàm sai bước đi nhập trong đó, nơi này thả có mấy loại bất đồng lò luyện đan. Một món ngọn lửa ở trong phòng tim khu vực hỏa nhãn toát ra, đây là một loại dị hỏa, phẩm chất không tính là bao cao, nhưng cho tầm thường dược sư chế thuốc đã đủ xa xỉ. Rất nhanh, 3 cái toa thuốc xuất hiện ở Khương Phàm trước mặt, 3 phần bất đồng vật liệu đặt ở Khương Phàm trước mặt, chờ đợi Khương Phàm luyện chế. Khương Phàm ngược lại cũng trực tiếp mở ra lò luyện đan, ngay tức thì đốt, ngay sau đó điều động trong phòng ngọn lửa, bắt đầu ân cần săn sóc vật liệu. Những thứ này vật liệu ở Khương Phàm trước mặt không ngừng xoay tròn, toàn bộ lạc nhập ngọn lửa trong đó. Bên trong căn phòng 10 phần yên lặng, nhưng Khương Phàm rất rõ ràng, có người một mực đang nhìn hắn. Hắn trực tiếp mở miệng, các ngươi cái này khảo nghiệm cũng có phần quá trò đùa một chút, đây bất quá là 3 cái địa cấp đan dược mà thôi, hơn nữa còn chỉ là tầm thường đan dược, tùy tiện tới một cái thiên cấp dược sư hẳn cũng có thể hoàn thành các ngươi yêu cầu. Nói xong, vậy ân cần săn sóc tài liệu ngọn lửa đột nhiên thay đổi hình thái, hóa thành màu sắc bất động. Cẩn thận cảm giác sau đó, sẽ khiếp sợ phát hiện, những ngọn lửa này cũng không phải là áp chế thành không cùng nhiệt độ giống nhau ngọn lửa, mà là mấy loại bất đồng dị hỏa. Dược lư trong đó, mấy người đồng thời kêu lên lối ra. Cái này không thể nào. Cái này mấy người khiếp sợ không thôi, lấy bọn họ nhận biết lực, dĩ nhiên biết những ngọn lửa kia kỳ lạ. Đây là 9 loại bất đồng dị hỏa. Dị hỏa lúc nào không đáng giá như vậy? Tầm thường dược sư cùng cực cả đời cũng có thể tìm được một loại dị hỏa, thằng nhóc này kết quả trải qua cái gì? Còn có cái này cùng lực khống chế, các ngươi có thể cẩn thận xem, đồng nghiệp thao túng 9 loại bất đồng dị hỏa còn có thể tinh diệu như vậy ân cần săn sóc vật liệu, có thể gặp khống chế lửa năng lực dị bẩm tiên phú. cái này sợ rằng đã không phải là thiên phú chuyện, thằng nhóc này so chúng ta tưởng tượng trong đó hơn nữa mạnh. Mấy người đồng thời hướng vậy ông già nhìn, phát hiện hắn ánh mắt lóe lên, so bọn họ phải bình tĩnh hơn ông già hiển nhiên vậy cảm nhận được liền bọn họ ánh mắt, vì vậy mở miệng nói, không cần như thế xem ta, bỏ mặc hắn lại kỳ lạ cũng tốt, ta còn chưa sẽ mở nước. Khác thường lửa ân cần săn sóc, vật liệu rất nhanh liền bay vào lò luyện đan trong đó. Khương Phạm vậy không dài dòng, bàn tay lộn một cái, từ bên cạnh lò luyện đan trên kệ lại nhiếp tới hai cái lò luyện đan, ba lò đan dược bắt đầu đồng thời luyện chế. Hắn ánh mắt đặc biệt chuyên chú, nhưng mỗi một lò sức lửa cũng có thể khống chế gần như hoàn mỹ, đồng thời luyện chế, hơi thở vững vàng, không có chút nào kiệt lực thế. Như vậy tuổi tác, lại có mạnh như vậy chuyên chú lực, khí hải đậm đà, thân sắc cứng hãn, không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện một vị tư chất như thế nhân tộc thiên tài, xem ra chúng ta thật phải rời đi nơi này. Nói đừng nói trước như thế đầy, nếu như chọc được đại nhân mất hứng, khảo nghiệm hắn thời điểm, hơi thi chút thủ đoạn, thằng nhóc này sợ rằng cũng sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi hẳn cũng không muốn nhìn thấy loại chuyện đó phát sinh chứ. Vậy ông già tựa như căn bản không nghe được bọn họ nói, toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn Khương Phạm luyện chế đan dược, không biết đang suy nghĩ chút gì. Mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng. Mời đọc, truyện cổ điển tiên hiệp thích hợp cho những ai thích tu tiên nhẹ nhàng. Chương 1163, khảo nghiệm. Khương Phạm 10 phần bình tĩnh, thủ đoạn luyện đan càng là đặc biệt vững vàng, không có bất kỳ khoe khoang, cơ hồ nắm trong tay mỗi một chi tiết biến hóa. Hắn 10 phần yên lặng, linh lực không ngừng hội tụ đến chung quanh hắn, hơi thở vậy đang không ngừng leo lên. Quá vững. Tiểu tử này chế thuốc làm sao sẽ ổn đến loại này? Thật là kinh người. Cái này ba loại phẩm chất thuốc mặc dù không cao, nhưng lại cực kỳ dễ thất bại, dùng để khảo nghiệm dược sư cơ sở tốt nhất biết bao, có thể tiểu tử này thủ đoạn, căn bản không giống như là hắn cái này tuổi sẽ có, coi như là năm đó chủ nhân tọa hạ mạnh nhất vị kia truyền thuyết vạn năm vậy gặp thiên tài dược sư cũng xa không bằng hắn. Chớ nói chi là hắn chỉ có cái này cùng tuổi. Trước đừng sớm như vậy có kết luận, có lẽ chỉ là giả bà thức mà thôi, làm dáng một chút liền để cho các ngươi như thế quân quý. Cùng hắn đan dược luyện thành rồi hay nói. 20 tiếng sau đó, cái đầu tiên lò luyện đan đột nhiên mở ra, hai viên thuốc từ trong bay ra, trôi lơ lửng ở lò luyện đan phía trên đan dược mượt mà, hiện lên từng đạo ố vàng ánh sáng, tựa như hướng bọn họ chứng minh, Khương Phạm ở trên đan đạo thực lực tuyệt đối. Một người kinh hô, làm sao có thể? Tại sao có hai quả? Những cái kia vật liệu chỉ đủ luyện chế một viên thuốc mới đúng. Thằng nhóc này là không là làm bừa, hắn đã chuẩn bị trước đan dược. Ngay tại mấy người không biết chuyện gì xảy ra lúc đó, một bên ông già bình tĩnh mở miệng. Cực hạn. Hai quả là những cái kia vật liệu luyện chế đan dược cực hạn số lượng, chỉ bất quá có thể làm được điểm này người rất ít, những tu sĩ khác vì nâng cao trần công trước tiên, ở ân cần săn sóc vật liệu lúc đó, sẽ đem phẩm chất nơi không tốt toàn bộ loại trừ, chỉ để lại lọc sạch bộ phận, như vậy cũng có thể nâng cao đan dược tỷ lệ thành công, thậm chí phẩm chất. Nhưng thằng nhóc này đối tài liệu chắc chắn vừa đúng lúc, người dùng đúng việc, không biết là vận khí tốt hay là thật có như vậy bản lãnh. Hắn vừa dứt lời, Khương Phàm cái thứ hai lò luyện đan đã mở. Lần này lại là kinh người xuất hiện ba viên thuốc. Thấy cái này cùng tình huống, liền liền vậy ông già ánh mắt cũng đổi được kinh ngạc, hắn biết, cái này loại thứ hai đang ăn dược, ba cái đồng dạng là cực hạn, nhưng hoàn thành cơ hội so thứ nhất lò đan dược còn muốn hà khắc. Có chút ý tứ. Mọi người ở đây nghị luận lúc đó, thứ ba lò mở, lần này càng để cho bọn họ khiếp sợ, bởi vì từ trong lò luyện đan tổng cộng bay ra 4 viên thuốc. Lần này vậy ông già chau mày, trong ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Có thể Khương Phàm lại đột nhiên cau mày, ngay sau đó một viên thuốc từ từ nứt nẻ, sau đó bể thành bụi phấn, thất bại một quả. Khương Phàm nói lầm bầm, đáng tiếc, vẫn là kém như vậy một chút xíu. Thấy cái này cùng tình huống, vậy ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thất bại một quả, ta còn lấy là thằng nhóc này sẽ không thất bại đây. Thất bại một lần ngược lại cũng không phải chuyện xấu. Vậy ông già yếu ớt mở miệng, cũng không thất bại, mà là vượt qua cực hạn. Những cái kia vật liệu, coi như một chút xíu đều không lãng phí, tối đa cũng chỉ có thể lấy luyện chế ra 3 viên thuốc mà thôi. Thằng nhóc này lại thiếu chút nữa luyện chế thành thứ tư cái, thật là không tưởng tượng nổi, hơn nữa trên người hắn dị hỏa, xông qua hải thứ hai hẳn không có áp lực gì. Ta đây là đối hắn sư phụ cảm thấy rất hứng thú, kết quả là một cái dạng gì siêu cường dược sư, mới có thể dạy ra một cái như này kinh người đệ tử tới, thật là không tưởng tượng nổi. Quản hắn ai dạy, sau này có đại nhân ngươi hỗ trợ, hắn tương lai thành liền không thể giới hạn, có lẽ thật có thể trở thành tiên dược sư. Khương Phàm tức hết lửa trong lò đan diễm, chờ đợi khảo hạch kết thúc. Thanh âm kia sau đó vang lên, ngươi tư chất so với ta nghĩ còn muốn tốt rất nhiều, thật không nghĩ tới ngoại giới lại xuất hiện ngươi thì dạng dược sư thiên tài, thật là nhân tộc chuyện may mắn, bất quá ngươi cũng không cần quá vui vẻ, cửa ải cuối cùng cũng không tốt qua. Nguyên bản ta nơi này còn có một cái khảo nghiệm, là khảo nghiệm ngươi đối ngọn lửa khống chế, nhưng từ mới vừa rồi ngươi đồng hồ giờ xem ra, cái này hoàn toàn không cần phải khảo nghiệm, ngươi quả thật rất có bản lĩnh. Nói xong, Khương Phàm bị linh lực đưa ra phòng chế thuốc, ngay sau đó tường bích phía trước bắt đầu hướng hai bên nứt ra, một cái lối ra xuất hiện ở Khương Phàm trước mặt, đi thông cái thứ ba cung điện. Từ nơi này hướng phía trên nhìn, Khương Phàm phát hiện tổng cộng còn có hai cái cung điện, cuối cùng khảo nghiệm trước, hẳn chỉ có một cái khảo nghiệm đang chờ hắn, hẳn như cũ và dược sư tương quan, bất quá hắn ngược lại là không hề lo lắng. Sai bước sao rơi, chạy thẳng tới tòa thứ ba cung điện đi. Cái đầu tiên trước cung điện, Kỳ Kỳ và Diệp Thiếu Thành ở nơi này chờ đã lâu, bọn họ vậy thử nghiệm tiến vào cung điện, đáng tiếc căn bản không có biện pháp. Bọn họ lại là không liên lạc được Khương Phàm, Khương Phàm liền tựa như biến mất vậy. Bọn họ biết Khương Phàm là truyền thừa tới, hiện tại hẳn đang tiếp thụ truyền thừa các loại, bọn họ chỉ cần an tâm chờ đợi là được, Khương Phàm bên kia có tin tức sẽ thời gian đầu tiên cho bọn họ tin tức. Lần này, Khương Phàm còn không đến gần vậy cung điện, cũng đã bị truyền tống đến trong cung điện. Trong cung điện như cũng 10 phần khí phái, bất quá nơi này và trước hai nơi không cùng. Phía dưới cùng cung điện là kho thuốc, trước cái đó là chế thuốc cùng, mà nơi này chính là cùng, nơi này trưng bày các loại các dạng dịch, phía trên lại là để các loại các dạng tịch. Khương Phàm biết trong này có rất nhiều đều là đan phương, còn có một chút người xưa chế thuốc tâm đắc, dược pháp, vân vân bí tịch, tịch. Nơi này thật là có thể nói là bảo vật vô giá, cho dù là đối Khương Phàm mà nói, đều có cực lớn sức hấp dẫn. Người tuổi trẻ, liền ngay cả chúng ta đại nhân đều bắt đầu khen ngợi ngươi, ngươi thật không để cho chúng ta thất vọng, ta cửa này cũng không khó khăn lắm, lấy ngươi tư chất, ta muốn thông qua sẽ không có độ khó quá lớn. Cửa ải này khảo nghiệm là đối đan đạo năng lực lĩnh ngộ. Ta sẽ cho ngươi chuẩn bị 3 loại bất đồng đan đạo lý niệm, giới hạn ngươi ở trong vòng nửa tháng lĩnh ngộ một cửa trong đó, lại lấy cửa này tình tuy phương thức luyện chế ra một viên thuốc là được, vốn là khảo nghiệm là 1 tháng thời gian, nhưng chúng ta đại nhân nói chẳng muốn để cho ngươi tùy tiện vượt qua kiểm tra, tạm thời tăng thêm độ khó, ngươi sẽ không để tâm chứ? Khương Phàm cười nói, có thể duyệt điện tịch, vậy thật quá tốt, tiền bối có thể cho ta. Ta không có gì hay chuẩn bị. Rất nhanh, 3 bản tịch từ bất đồng trên kệ bay lên, hướng Khương Phàm bay đi. Khương Phàm ngồi xếp bằng, so sánh trước hai hải, hắn ngược lại là nhấc lên càng nhiều hứng thú. Hắn am hiểu nhất chính là thông hiểu đạo lý, lấy thừa bù thiếu. Hắn đang đạo còn có chiến lực có thể đạt đến bây giờ cao độ, và cái này có quan hệ rất lớn đối mặt những tiền bối này kỳ lạ đang đạo, hắn đặc biệt mong đợi. Hắn toàn bộ tinh thần chăm chú, đem tất cả tinh lực cũng vùi đầu vào tịch trên, và lúc chế thuốc tình huống không cùng, Khương Phàm đặc biệt nghiêm túc, từng chữ nhìn mỗi một hàng chữ, nồng nhiệt. Dược lư bên trong, một người có chút không biết làm sao. Đại nhân, ngươi lần này không chỉ có cắt giảm một thời gian nửa tiếng, càng là bị hắn chọn lựa 3 bản hoàn toàn không cùng, hơn nữa độ khó cực cao đan đạo pháp môn, đổi một người lô mãng cùng tu luyện, sợ rằng sẽ tẩu hỏa nhập ma, ngươi đối người trẻ tuổi này chân thực quá hà khắc điểm chứ? Vậy ông già thần sắc cũng dung, ta điểm khó khăn lại làm sao biết hắn tiềm lực như thế nào? Nếu như hắn cửa này cũng có thể qua, vậy ta có lẽ sẽ có chút lòng chắc ẩn, đến lúc đó nói không chừng sẽ lưu hắn một cái mạng nhỏ, để cho hắn bình an rời đi. 3 người nghe được hắn cái này nói, rồi rít lộ ra nụ cười, bọn họ biết, vị này đại nhân đối người trẻ tuổi này đã bắt đầu cảm thấy hứng thú. Hiển nhiên đối cái này ông già mà nói, Khương Phàm chân thực quá trẻ tuổi một chút. Dược sư không giống với tu sĩ, hắn cần thời gian rất dài đi lắng động đan đạo, tiếp xúc các loại các dạng vật liệu vân vân, mới có thể chân chính trưởng thành và tăng lên, cũng không phải là đạt được mấy cái truyền thừa là có thể một bước lên trời, đây cũng là hắn không coi trọng Khương Phàm nguyên nhân chỗ. Khương Phàm từ hải thứ nhất bắt đầu liền cho thấy hoàn toàn không phù hợp hắn tuổi tác siêu cường thực lực, đối với lần này hắn cũng không khỏi không dành cho khẳng định. Bất quá cũng không lâu lắm, bọn họ nhưng phát hiện Khương Phàm nhíu mày, lật tốc độ vậy đang không ngừng tăng nhanh. Thật là đọc nhanh như gió, không bao lâu liền đem thứ nhất bản để ở một bên. Sau đó cầm lên thứ hai bản, lật vài tờ sau đó, cũng là đầy mặt thất vọng, cầm lên cuối cùng một bản tới. Dược lư bên trong, mấy người hiển nhiên phát hiện Khương Phàm không đúng. Thằng nhóc này thế nào? Tại sao không có mới vừa rồi chuyên chú, nhìn qua thật giống như gặp cổ trai như nhau, có phải hay không những thuốc này pháp quá khó khăn? Nếu như không cách nào hiểu ngược lại cũng bình thường, dẫu sao trong thời gian ngắn như vậy, học biết người khác công pháp, quả thật không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Đây là, bọn họ phát hiện Khương Phàm buông xuống thứ ba bản, trực tiếp từ dưới đất đứng lên. Dám hỏi, không có càng kỳ lạ một chút thì sao? Cái này ba bản không có chút nào đặc điểm. Một bản đến từ Thiên Cung thời kỳ thiên cấp dược sư, Vương Thiên Trắng, hắn tinh thông luyện chế thuốc đá loại đan dược, lấy kỳ lạ tinh thạch làm chủ thuốc, phối hợp thiên tài địa bảo luyện chế bảo đan, ta năm đó đi qua lưu lại truyền thừa, ghi lại đồ so với cái này tịch còn phải cặn kẽ hơn. Ngoài ra hai bản phân biệt đến từ Vương cấp dược sư, Nô Hai Vui và Hà Ngọc, bọn họ hai người một người đề sướng dưỡng sinh, một người tinh thông thuốc bột, đều riêng có sở trường, nhưng không ngoài vây quanh thượng cổ chế thuốc phương pháp, những truyền thừa khác ta sớm ở Cửu Hoàng cũng đã xem qua, nếu như thi cái này, cùng mở nước có cái gì khác biệt? Khương Phàm thật đúng là há mồm liền ra, còn mang bất mãn giọng. 4 người kinh ngạc hơn, một vị trong đó cười mắng, thằng nhóc này lại thế nào một bộ dáng vẻ không tình nguyện, không nghĩ tới hắn tuổi còn trẻ lại có thể ở Cửu Hoang tìm được mấy vị kia truyền thừa chỗ, đại nhân muốn không muốn cho hắn đổi mấy quyển bí tịch, ta muốn luôn có hắn chưa có xem qua đi. Vậy ông già ánh mắt lóe lên, cuối cùng lắc đầu một cái, trực tiếp để cho hắn vượt qua kiểm tra đi, thằng nhóc này phải là một thuốc si, không nghĩ tới lại sẽ đối với đan đạo như vậy si mê, xem ra thật sự là một cái có thể tạo tài, chỉ cần hắn có thể thông qua ta cái này cửa khảo nghiệm, vậy hắn liền có thể thừa kế nơi này. Các ngươi ba cái cảm thấy thế nào? Nghe nói như vậy, 3 người rối rít gật đầu. Hiển nhiên tán thành đề nghị này. Khương Phàm biểu hiện tuyệt đối có thể dùng tươi đẹp tới hình dạng, không qua bọn họ rất rõ ràng lão giả kia khảo nghiệm là cái gì. Không biết nhiều ít đi tới đây tiên tài dược sư, cuối cùng đều chết ở hắn khảo nghiệm dưới. Cho dù là năm đó đệ tử của chủ nhân, vậy không chút nương tay. Khương Phàm chờ đợi đối phương nói chuyện, vậy thanh âm thần bí vang lên. Chúng ta đại nhân nói, ngươi nếu tinh thông cái này mấy bản đan đạo phương pháp, như vậy quan vậy không việc gì khảo nghiệm giá trị, để cho ngươi vượt qua kiểm tra, trực tiếp trải qua cái cuối cùng khảo nghiệm. Tiếng nói rơi xuống, phía trước lần nữa mở, một cái đi thông phía trên nhất cung điện lộ ra hiện tại Khương Phàm trong mắt, không có bất kỳ do dự, trực tiếp sải bước hướng bên kia đi tới. Mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng. Chuyện sáng tác thiên về lực lượng cá nhân, đã hơn 2000 chương. Chương 1164, lửa kim con ngươi. Nhìn phía trên cung điện, Khương Phàm tràn đầy mong đợi. Có thể còn chưa đi ra nơi này, liền nghe có người truyền âm, đến từ ba cái thanh âm bất đồng. Thằng nhóc, một lát khảo nghiệm lúc đó, ngàn vạn muốn chú ý, đại nhân sẽ không để cho ngươi tùy tiện qua quan. Trước mặt khảo nghiệm thiên tài dược sư đều ở đây cửa hải cuối cùng thân tử đạo tiêu, ngươi không có nắm chắc hiện tại quay đầu, ta có thể đưa ngươi rời đi. Khảo nghiệm sẽ vô cùng nguy hiểm, không muốn xông vào. 3 người giọng đều hết sức vội vàng, Khương Phàm có thể phân biệt ra được, chính là trước vậy 3 cửa khảo nghiệm thần bí tu sĩ. Từ bọn họ giọng có thể biết, đây tuyệt đối không phải nói đùa. Cửa hải cuối cùng này tuyệt không dễ dàng. Có thể Khương Phàm như cũ cùng trước kia như nhau, hoàn toàn không do dự, trực tiếp đi ra cung điện, hướng cái cuối cùng cung điện đi tới, bất luận phía trước là cái gì khảo nghiệm đang chờ hắn, hắn đều phải muốn xông qua. Dược lư bên trong, Bốn người nhìn Khương Phàm từng bước một đến gần, một người trong đó mở miệng. "Đại nhân, như vậy thiên tài thả vào năm đó, vậy tuyệt đối khó khăn gặp. Năm đó chủ nhân nhất có thiên phú đệ tử, đi theo chủ nhân 500 năm, cũng không có bản lãnh như vậy. Chúng ta đều biết, huyết mạch hắn sống động, tuổi tuyệt đối không vượt qua 30 năm, có như vậy đan đạo nhận biết và thủ đoạn, chân thực quá khó khăn. Xin hạ thủ lưu tình." "Ta vẫn là câu nói kia, ta là nhất định sẽ không mở nước, hắn kết quả có bản lãnh gì, toàn nhìn chính hắn có thể hay không ngăn cản, dược sư không đơn thuần chỉ là đan đạo đủ là được. Nếu không thì coi là ăn vào tiên dược cũng khó trường sinh, lão chủ nhân cả đời dưỡng sinh, đáng tiếc cuối cùng không chạy thoát thời gian tàn phá, năm đó đại chiến, hắn liền tham chiến năng lực cũng không có, ta cũng không muốn lại đi đường cũ. Các ngươi và ta đều có vĩnh viễn thọ nguyên, chỉ cần không bị người hủy diệt, liền sẽ trường sinh đi xuống, nhưng ta không hề muốn lại thử phân biệt khổ." Nói đến đây, hắn diễn cảm đổi được nghiêm túc rất nhiều. "Ta tuyệt sẽ không nương tay, tối đa lưu hắn một cái mạng, nhưng hắn sau đó nếu như vẫn là ngươi không tự lượng sức tới, ta cũng sẽ không lưu tình nữa." Lúc này, Khương Phàm đã tới cái cuối cùng trước cung điện này so với trước đó đều phải hùng vĩ. Còn không cùng Khương Phàm quá nhiều thưởng thức, cả người lần nữa bị chuyển đi. Một khắc sau chung quanh rơi vào trong bóng tối. Khương Phàm có thể ngửi được đậm đà đan mùi thuốc, nhưng lại đưa tay không thấy được năm ngón, không biết nơi này là tình huống gì, vì sao cùng trước kia ba tòa cung điện hoàn toàn không cùng đây là. Một cái ông lão thanh âm vang lên, trực tiếp chuyển tới Khương Phàm lỗ tai, trong đó thanh âm trầm thấp. "Người tuổi trẻ, trước ngươi biểu hiện cũng rất tốt. Bây giờ là cửa ải cuối cùng. Trước mặt ba cửa thông qua, đã thuyết minh ngươi là cái thiên phú thật tốt dược sư thiên tài, nhưng cửa thứ tư này, muốn để ngươi rõ ràng, dược sư tuyệt đối không chỉ là đan đạo liền được, dược pháp kinh người liền có thể. Muốn truyền thừa nơi này, phải vượt qua ta nơi nhận biết đan đạo thiên mới cửa, ngươi nhưng có lòng tin?" Khương Phàm mở miệng, "Vô luận như thế nào, ta Khương Phàm tuyệt không lui về phía sau." "Rất tốt. Một lát không kiên trì nổi, nhớ cầu xin tha thứ, ta sẽ thả ngươi một con đường sống." Khương Phàm không có nhiều lời, dùng kết quả đánh lại hết thể nghi ngờ, đây mới là vương đạo. Một khắc sau, Khương Phàm cảm nhận được một cổ đặc thù hỏa khí từ chung quanh từ từ ra đời. Ngay sau đó chung quanh một phiến lửa đỏ, Khương Phàm trong lòng chấn động một cái, lập tức làm rõ ràng kết quả chuyện gì xảy ra. Lò luyện đan. Khương Phàm lúc này cơ hồ có thể xác định mình hiện tại thuộc về địa phương nào, cái này căn bản là ở một cái to lớn bên trong lò luyện đan. Theo màu đỏ ngọn lửa sáng lên, Khương Phàm có thể thấy rõ chung quanh hết thảy, lò luyện đan này đường kính vượt qua 5m, bên trong giấu các loại các dạng trận pháp, cẩn thận cảm giác, lại có thể cảm giác được bên trong tản ra một cổ thiên đạo khí, 10 phần cứng hãn. Vậy màu đỏ ngọn lửa nóng bỏng khó khăn ngăn cản, nhưng từ nóng bỏng trong trình độ, lại không thể so với hắn phần thiên lửa yếu nhiều ít, tên này chẳng lẽ là muốn đem hắn luyện thành đan dược không được. Đan đạo thiên chấn động, không ngừng đáp lại Khương Phàm, để cho Khương Phàm ngay tức thì phân biệt ra cái này màu đỏ kỳ lạ ngọn lửa kết quả là cái gì. Thượng cổ tiên viêm, tam muội chân hỏa. Lò luyện đan bên ngoài, trừ cái đó ông già ra, ba người khác rồi rít lộ ra vẻ kinh sợ. "Đại nhân, ngươi không lưu tay cũng được đi, vì sao còn phải sách độ khó cao, dựa theo trước kia quy tắc, chỉ phải chịu đựng dị hỏa phân thân là được, vì sao phải lấy tam muội chân hỏa tới khảo nghiệm? Cái này thượng cổ tiên viêm có thể là có thể thiêu hủy thần thân thể tiên thể, hắn một cái đứa nhỏ làm sao có thể chịu nổi? Ngài thật là quá đáng." "Đại nhân, chúng ta năm đó cùng lập được quy củ, ngài cũng không thể qua loa thành tựu ạ." Ông già mở miệng, "Các ngươi ở cùng ta đùa giỡn hay sao? Quy củ dĩ nhiên muốn coi người mà định, thằng nhóc này trên mình có như vậy nhiều dị hỏa, làm sao có thể không cách nào chịu đựng dị hỏa đốt người? Hắn khảo nghiệm dĩ nhiên muốn vượt qua những người khác, ta cảm thấy cái này tam muội chân hỏa thích hợp nhất khảo nghiệm hắn." Nói xong, hắn không do dự nữa, thúc giục tam muội chân hỏa từ từ đến gần Khương Phàm, vậy ba người trong mắt đều là vẻ lo âu. Khương Phàm lúc này vậy tỉnh táo lại, hắn đã biết phát sinh cái gì. Lò luyện đan trận pháp cũng đang vận chuyển, nếu như ta đoán không lầm, hẳn là khảo nghiệm thân sắc cường độ, còn có chống trả. Xem ra trước đây người đã phát hiện, dược sư thành tựu không hề chỉ ở trên đan đạo, sống lâu hơn mới là đường tránh. Hắn áp chế trong cơ thể xuẩn xuẩn dục động phần thiên lửa. Cái này tam muội chân hỏa khơi dậy phần thiên lửa ý chí chiến đấu, nó tựa như cảm thấy mình tôn nghiêm bị khiêu khích, cho nên ở Khương Phàm trong cơ thể sao động, muốn lao ra đánh một trận. Đáng tiếc bị Khương Phàm áp chế hoàn toàn ở trong người. Tam muội chân hỏa có thể là đồ tốt, thượng cổ tiên viêm mặc dù lực tàn phá kinh người, thậm chí có thể cháy hết thần hồn, nhưng cũng là ngâm thân thể kỳ lạ ngọn lửa, mang có hiệu quả. Mà lúc này, tiểu bất điểm ở trong đầu hắn đột nhiên mở miệng. "Khương Phàm, đây thật là tam muội chân hỏa?" "Đương nhiên là thật, ngươi nghe nói qua?" Tiểu bất điểm nói, "Dĩ nhiên nghe nói qua, ta nơi này có một bộ công pháp, ngươi có thể xem, cái loại này ngọn lửa, sợ rằng không tìm ra cái thứ hai." Ngay sau đó, một bộ công pháp tin tức xuất hiện ở Khương Phàm trong ý nghĩ. Khương Phàm sau khi xem, có chút kinh hãi, công pháp này thật là thần kỳ, đây cũng không phải là tăng lên chiến lược siêu cường chiến pháp, mà là một loại luyện thể phương pháp, nhưng cũng không phải là tác dụng với thân xác, mà là tác dụng với đôi mắt. Mắt thần thuật, lửa kim con ngươi. Tu luyện thành công, có thể nhìn thấu hư không, phát hiện che giấu chuyện, không bị ảo cảnh nơi gạt. Mà đây bộ luyện thể phương pháp nhập môn thiền, liền cần cái này tam muội chân hỏa tới rèn luyện thân xác, lấy tam muội chân hỏa ngọn lửa thần tính, chế tạo mắt thần bản. Công pháp này tới từ nơi nào đã không người biết, nhưng đây chẳng phải là Khương Phàm mơ tưởng cầu mong mắt thần thuật sao? Tiểu Nguyệt Nhi có thể bằng vào mắt thường thấy nút ở trong hư không trận pháp, bản lãnh bực này Khương Phàm vẫn luôn đặc biệt hâm mộ, hắn mặc dù vậy đã thử tăng lên đôi mắt lực, đáng tiếc hiệu quả cũng không khá lắm, dù là phá trận lực tu luyện mạnh hơn phối hợp trận đạo tiên, cũng chỉ có thể để cho hắn miễn cưỡng cảm nhận được mà thôi. Nhưng cái này lửa kim con ngươi năng lực vượt xa hắn suy nghĩ, hôm nay nơi này thì có tam muội chân hỏa, nhất định chính là giúp người đang gặp nạn, đối hắn mà nói, thực sự quá tốt. Tiểu bất điểm, ngươi thật đúng là ta phúc tướng. Bắt chặt thời gian tu luyện, chúng ta có thể chờ ngươi quật khởi đây. Sau đó, Khương Phàm trực tiếp bàn ngồi ở trong đó, tràn đầy mong đợi, nghiêm túc quan sát công pháp lên mỗi cái chi tiết, lực cầu có thể ở chỗ này nhập môn. Hắn đối Tam Muội Chân Hỏa cũng không sợ, năm đó hắn cảnh giới còn không cao, cũng đã nhận chịu phần thiên lửa luyện thể, lại là hàng phục phần thiên lửa, cái này Tam Muội Chân Hỏa nói riêng về lực tàn phá, còn không bằng phần thiên lửa, hắn sao sẽ kiêng kỵ? Có thể lò luyện đan bên ngoài bốn người thấy Khương Phàm lại dẫn lửa thiêu thân, đều lộ ra vẻ kinh sợ. Thằng nhóc này điên rồi sao? Hắn chỉ cần thử nghiệm ngăn cản là được rồi, đây là đang làm gì? Tìm không chết được. Đại nhân, vẫn là đưa hắn rời đi đi, thằng nhóc này cái này căn bản là đang tự tìm đường chết, Tam Muội Chân Hỏa sợ rằng sẽ đốt hắn liền linh hồn cũng bể nát. Vậy ông già yên lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Phàm, không nói gì. Có thể tiếp theo, mọi người ánh mắt trợ to, tựa như thấy được không tưởng tượng nổi chuyện. Vậy màu đỏ ngọn lửa lại phân ra từng đạo màu đỏ hơi thở, rót vào Khương Phàm trong cơ thể, Khương Phàm bình tĩnh ngồi ở đó, không có động tĩnh. Hắn đây là đang ngâm thân thể. Cái này không thể nào. Thằng nhóc này còn không tiến vào thần đại cảnh, làm sao có thể có thân thể như vậy? Coi như hắn có lại hơn dị hỏa, vậy căn bản không có thể chịu đựng cái này Tam Muội Chân Hỏa cháy mới đúng. Thân thể này chân thực quá kỳ lạ. Ba người đã không biết nói cái gì cho phải, Khương Phàm lại đem cái này khảo nghiệm coi thành truyền thừa, có thể dám ở loại địa phương này ngâm thân thể tu sĩ, đem bao lớn lòng tin. Thật là khó có thể tưởng tượng. Lợi hại. Vậy ông già than thở một câu, đến hiện tại, hắn không thể không bội phục Khương Phàm năng lực. Từ hải thứ nhất bắt đầu, Khương Phàm từng điểm để cho hắn lui để cho, từng điểm để cho hắn rõ ràng mình tiềm lực như thế nào đến lúc này, ông già không thừa nhận cũng không được Khương Phàm cơ hội hoàn mỹ đạt tới khảo nghiệm tất cả yêu cầu, mặc dù không biết hắn ở lò luyện đan này trong đó có thể kiên trì bao lâu, nhưng bỏ qua như vậy thiên tài, không biết lần sau gặp phải, nếu lại cùng nhiều ít cái năm tháng. Thanh âm hắn vang lên, ngươi tuổi trẻ, ngươi rất lợi hại, ngươi thông qua ta khảo nghiệm, ngươi bây giờ có thể dừng lại, ta nguyện đem cái này tàng dược phong truyền thừa tại ngươi. Gặp ông già lui để cho, vậy ba người đều lộ ra nụ cười, vui sướng nhìn về phía trong lò luyện đan Khương Phàm. Có thể thời điểm Khương Phàm nói để cho bọn họ thất kinh. Tiên bối, xin không nên cắt đứt ta tu luyện, ta đang tu luyện một môn công pháp, cần cái này Tam Muội Chân Hỏa tới nhập môn, chờ ta thành công nhập môn, bàn lại truyền thừa cũng không muộn. Bọn họ có thể không nghĩ tới Khương Phàm không biết tốt xấu như thế, có thể bọn họ càng khiếp sợ là Khương Phàm lại biết đây là Tam Muội Chân Hỏa, lại vẫn muốn lợi dụng Tam Muội Chân Hỏa tu luyện một bộ công pháp, đây quả thực thật không tưởng tượng nổi. Hắn nói gì? Công pháp nhập môn? Dạng gì công pháp cần cái này thượng cổ tiên viêm tới nhập môn? Không nói đùa chứ? Một người khác trực tiếp mở miệng, cùng Khương Phàm nói, thằng nhóc, không nên cậy mạnh, ngươi nếu biết đây là Tam Muội Chân Hỏa, nên rõ ràng ngọn lửa này khủng bố, một cái không cẩn thận chỉ sợ cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Đến lúc đó cũng không có thuốc hối hận, chúng ta muốn giúp ngươi đều khó. Khương Phàm vô cùng bình tĩnh, một cái Tam Muội Chân Hỏa, còn không làm khó được ta, xin các vị chờ đợi. Nói xong, hắn liền không nhiều lời nữa, toàn thân chú ý, áp chế Tam Muội Chân Hỏa hơi thở tới rèn luyện thân xác. Hắn cần đem cái này Tam Muội Chân Hỏa trung thần tính lực lượng phân giải ra, trước dung nhập vào toàn thân huyết mạch, lại rót vào đôi mắt trong đó. Mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng. Mời đọc, truyện cổ điển tiên hiệp thích hợp cho những ai thích tu tiên nhẹ nhàng. Chương 1165, truyền nhân. Tu luyện mắt thần, đây là một cái lâu dài quá trình. Cho dù là Khương Phàm, vậy được từng bước tới, cụ thể cần phải tiêu hao thời gian bao lâu, liền liền chính hắn cũng không biết. Bốn người nhìn Khương Phàm biến hóa, rung động trong lòng không dứt. Vậy ông già cẩn thận cảm giác Khương Phàm hơi thở, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Trong cơ thể hắn còn có một món ngọn lửa. Thật là mạnh. Nghe nói như vậy, ba người có chút kinh hãi, có thể để cho ông già nói mạnh ngọn lửa, còn thật không nhiều gặp. Một người trong đó dò xét tính hỏi, đại nhân, chẳng lẽ ngọn lửa kia có thể cùng Tam Muội Chân Hỏa so sánh? Ông già gật đầu một cái, chí ít cũng là Tam Muội Chân Hỏa tầng thứ, thảo nào thằng nhóc này không sợ Tam Muội Chân Hỏa, nguyên lai là bởi vì có cái khác ngọn lửa áp chế, bất quá đã hắn cảnh giới và tuổi tác, làm sao có thể hàng phục như vậy ngọn lửa, cho dù có nhân vật lớn hỗ trợ, vậy tuyệt đối không cách nào làm được mới đúng. Có lẽ chính là cùng hắn có duyên phận vậy nói không chừng. Tự tin nhận chủ. Vậy ông già lắc đầu một cái, loại này ngọn lửa làm sao có thể thần phục với một cái đứa bé? Thằng nhóc này khẳng định còn có bí mật trên người. Một người cười nói, đại nhân, lúc này ngươi không việc gì lý do cự tuyệt chứ? Chúng ta không cần tiếp tục ở đây đại thiên thế giới bên trong phiêu đăng chứ? Lão giả nói, biết các ngươi tìm dã, nhưng không dùng, ngươi lấy là các ngươi có thể khắp nơi đi dạo sao? Các ngươi ba cái cũng đều là trong mắt thế nhân vung rèm một mét đồ, nói không chừng thằng nhóc này ngày nào có linh cảm liền đem các ngươi toàn bộ ăn, cường hóa huyết mạch và thân xác, đến lúc đó xem các ngươi còn có cao hứng hay không đi ra. Thằng nhóc này giàu gì cũng là cái thiên tài dược sư, hẳn rõ ràng chúng ta giá trị không ở nơi này cái lên đi. Mặc dù ngoài miệng như thế nói, nhưng ánh mắt nhưng lộ ra mấy phần vẻ lo âu. Có thể việc đã đến nước này, bọn họ vậy không có gì đáng nói, Khương Phàm chỉ cần xông qua cửa này, thành công tiếp thu truyền thừa, trở thành bọn họ tân chủ nhân, cơ hội là tất nhiên chuyện. Khương Phàm động một cái không nhúc nhích, ngồi xếp bằng ở chỗ đó, ước chừng 9 tầng trời. Cái này bốn người vậy mắt nhìn thẳng nhìn hắn 9 tầng trời, Khương Phàm da thịt đỏ bừng, tựa như bị phỏng như nhau, nhưng lại cũng không có bị ảnh hưởng cái gì, hơi thở như cũng đều đều, tản ra không kém linh lực. Ngày thứ 10 bắt đầu, bọn họ có thể thấy, đến gần Khương Phàm Tam Muội Chân Hỏa, đều bị rút ra màu đỏ đặc thù linh lực, ẩn chứa thiên đạo, hết sức kỳ lạ. Mà vậy đặc thù linh lực, đều chia hai cổ, chui vào Khương Phàm đôi mắt trong đó. Vậy ông già cảm thán không thôi, thật là lợi hại. Thằng nhóc này hiển nhiên là đang tu luyện mắt thần thuật, đáng tiếc ta cũng không biết hắn tu luyện là vậy một loại, nhưng nếu cần cái này Tam Muội Chân Hỏa nhập môn, phẩm chất tuyệt đối sẽ không đơn giản, hắn từ nơi nào lấy được môn công pháp này? Đáng tiếc cái vấn đề này, không người có thể trả lời hắn. Thoáng một cái lại là một tháng, Khương Phàm đôi mắt hiện lên kim mang, Tam Muội Chân Hỏa tựa như vào giờ khắc này đều không cách nào gần người vậy. Hắn đột nhiên mở ra đôi mắt, đôi trong mắt kia lại hóa thành màu vàng, tựa như có thể nhìn thấu hết thảy, hắn nhếch miệng lên, tâm tình thoải mái. Ngọn lửa màu vàng ngay tức thì lao ra trong cơ thể, bị đè nén thật lâu phần thiên lửa ngay tức thì nổ lên, vậy màu đỏ thâm tam muội chân hỏa như lâm đại địch, liên tiếp lui về phía sau. Lò luyện đan bên ngoài mấy người thất kinh. Vậy ông già kinh ngạc nhìn hết thảy các thứ này, mở miệng nói, "Hàng cổ kỳ viêm, phần thiên lửa." Lại rơi vào bên trong tay hắn. Ba người khác vội vàng hướng hắn ôm quyền chúc mừng đại nhân, rốt cuộc có thể tiến thêm một bước. Vậy ông già nhìn trong lò luyện đan Khương Phàm, ánh mắt lóe lên, "Chỉ bằng ngươi có thể nắm trong tay cái này phần thiên lửa, chuyên nhân này vị trí, không ngươi không thể." Khương Phàm lúc này còn đang cảm thụ lửa kim con ngươi mang tới kỳ lạ cảm giác, rung động trong lòng không dứt. Thi triển lửa kim con ngươi xem lò luyện đan này nội bộ, từng đạo trận pháp hơi thở, còn có huyền diệu đan đạo lực, cũng có thể nhìn rõ ràng, đây đối với hắn mà nói mang tới trợ giúp thực sự quá lớn. Hắn nháy mắt mấy cái, tản đi mắt thần hơi thở, ánh mắt vậy khôi phục bình thường. Hắn nhìn phía trên như cũ khép lại nắp lò, nói thẳng, "Tiền bối, ta có thể qua cửa." Nắp lò luyện đan lái chậm chậm khải, một cổ lực lượng nhu hòa đem hắn nâng lên, hướng lò luyện đan bên ngoài bay đi. Mà đang ở lò luyện đan mở nháy mắt, đan đạo thiên điên cuồng loạn động đứng lên, dành cho Khương Phàm tin tức. Khương Phàm kích động, đó là tiên dược hơi thở, đan đạo thiên tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai lầm. Hắn bay ra lò luyện đan, ánh mắt trực tiếp hướng tiên dược phương hướng nhìn, ngay tức thì rơi vào vậy trên người mấy người. Tựa như có thể cảm nhận được Khương Phàm ánh mắt ý, mấy người kia cũng đều lấy lại bình tĩnh, ông già nhất là bình tĩnh người tuổi trẻ, ngươi năng lực đạt được chúng ta bốn cái đồng ý, lấy ngươi tư chất và năng lực, đủ rồi truyền thừa nơi này, đạt được chúng ta bốn cái nhận chủ, chờ ngươi tiếp nhận hoàn truyền thừa, cái này tàng dược phong chính là của ngươi. Hy vọng ngươi có thể là nhân tộc mà chiến, sẽ không làm ác. Khương Phàm gật đầu một cái, tiền bối có thể yên tâm, vạn bối đến từ Cửu Hoàng, định sẽ không hỏa loạn nhân tộc, vậy sẽ trợ giúp Cửu Hoàng ngăn cản ngoại tộc uy hiếp. Lão giả kia nói, không biết ngươi đối với chúng ta tàng dược phong hiểu rõ nhiều ít, cho nên trước cho ngươi giới thiệu một tí chúng ta bốn cái. Bọn họ ba cái bên trong có hai người là hóa hình tiên dược, còn có một người chính là hóa hình tiên kim. Khương Phàm mừng như điên, cái này ba người thân phận coi như không cần ông già giới thiệu, hắn cũng đã biết, Đan Đạo Thiên đã đem ba người bọn họ tình huống đều nói hết cho hắn. Vậy ông già nói tiếp, mà ta là cái này tàng dược phong chủ nhân, cũng là cái này tàng dược phong người quản lý. Ta bản thể trước kia chính là khảo nghiệm ngươi lò luyện đan, ta là một vị khí linh. Đây là, những người bên cạnh mở miệng nhắc nhở Khương Phàm, ngươi có thể đừng xem nhẹ đại nhân, hắn nhưng mà thiên cung tầng thứ nhất bảo, tiên bảo, càn khôn lò. Khương Phàm tâm tình lúc này khó mà bày tỏ. Hắn từ trước kia biết được tin tức xem, biết nơi này có tiên cấp lò luyện đan, có thể hắn không dám tin tưởng, đây cũng là chuyển thừa một phần chia. Vậy ông già mở miệng, ta tuy làm tiên phẩm, nhưng vốn là một kiện bổn mạng linh bảo, từ nhỏ yếu từng bước một tăng lên tới hiện tại, ta trải qua ngươi cũng có thể tưởng tượng, ta đi theo lão chủ nhân cả đời, đáng tiếc lão chủ nhân đến cuối cùng cũng không có luyện chế ra một quả tiên phẩm đáng dược, ngươi còn rất trẻ, hy vọng tương lai có một ngày, ngươi có thể luyện chế thành công tiên dược, trở thành tiên dược sư. Khương Phàm gật đầu một cái, ta từ sẽ toàn lực ứng phó. Vậy ông già sau đó đổi được hơn nữa nghiêm túc. Hắn tránh ra thân vị, ngay sau đó một cái đài chậm rãi từ mặt đất dâng lên, phía trên là từng đạo trận văn, đặc biệt tuyệt diệu. Khương Phàm vậy không có gì hay suy tính, trực tiếp đi lên, một khắc sau, một đạo linh lực tinh thuần bùng nổ, ngay tức thì rót vào Khương Phàm trong cơ thể, cùng lúc đó, còn có hàng loạt tin tức rót vào Khương Phàm trong ý nghĩ. Những tin tức này mười phần phức tạp, nhưng là có mấy đạo dấu vết nhưng đặc biệt rõ ràng, đó chính là đến từ cái này bốn người, những thứ đồ khác Khương Phàm có thể dẫn đầu lướt qua, ghi tạc trong đầu là được, từ từ tiêu hóa. Nhưng cái này bốn đạo ấn nhớ nhưng là trọng yếu nhất, Khương Phàm phải chắc chắn tốt mới được. Cái này bốn đạo trong vết tích, tiên dược và tiên kim dấu vết không tính là cường đại dường nào, Khương Phàm in vào mình linh đại chỗ, hoàn thành nhận chủ. Từ đây bọn họ liền cùng Thông Thiên Thảo bọn họ như nhau, trở thành hắn tiên dược. Mà vậy tiên bảo dấu vết vô cùng cường đại, đổi thành thông thường tu sĩ căn bản không cách nào chịu đựng. Bất quá đây đối với Khương Phàm mà nói, không hề coi là khiêu chiến, hắn trực tiếp bắt đầu đóng dấu, cái này tiên bảo là bổn mạng linh bảo, còn có tiếp tục lớn lên có thể, tương lai tất nhiên có thể để cho hắn ở đan đạo tiến thêm một bước, cũng tiết kiệm đi hắn luyện chế linh bảo thời gian. Vậy ông già không chút nào phản kháng, Khương Phàm tư chất đã hoàn toàn đem hắn đánh động, đối Khương Phàm tương lai cũng là tràn đầy mong đợi. Truyền thừa đang tiếp tục. Có thể Kỳ Kỳ và Diệp Thiếu Thành cũng không hàn huyên tới chết đoạn thời gian này, hai người không phải tại chỗ tu luyện, chính là trò chuyện một chút nhân tộc chuyện. Diệp Thiếu Thành đối ngoại giới không hề coi là hết sức quen thuộc, hắn bị Khương Phàm đưa đến Nhân Hoàng Tông sau đó, một mực ở nơi đó, cũng không có đi ra ngoài qua. Kỳ Kỳ thời là một không ở yên gia hỏa, nàng cơ hồ một mực phiêu bạc bên ngoài, ở mỗi cái trong bí cảnh lịch luyện, bằng vào thực lực cường đại, còn có cao hơn bạn cùng lứa tuổi che giấu phương pháp, đến cũng là xuôi gió xuôi nước. Cho nên nàng biết đủ, để cho Diệp Thiếu Thành hết sức tò mò. Dù sao cũng không có việc, Kỳ Kỳ ngược lại là không ngại cho Khương Phàm tên đồ đệ này thật tốt nói một chút. Sư phụ bên kia không biết tình huống gì, lại một chút tin tức cũng không có. Khỏi phải nói sư phụ ngươi, tên khốn kia ra hỏa, lần này còn nói dẫn ta tới cầm sông chỗ, lại cầm bổn tiểu thư bỏ ở nơi này lâu như vậy, còn muốn giúp hắn chiếu cố học trò, cho một cái người lớn như vậy kể chuyện, ta nhất định phải tìm hắn tính sổ. Diệp Thiếu Thành cười nói, ngươi có thể yên tâm, ta sư phụ tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Kỳ Kỳ nói, thằng nhóc ngươi cùng Vũ Tiêu có thể biết. Ngươi nói sư nương? Không đúng, phải nói giả sư nương. Nói tới cái này, Kỳ Kỳ ngược lại là mặt đầy tò mò, nàng đối năm đó Khương Phàm một mình đi thần linh vực sau sự việc cảm thấy hứng thú vô cùng, phải biết Khương Phàm đi một chuyến thần linh vực là được thần linh tộc nữ tế, chân thực quá quỷ dị điểm. Không sai, chính là nàng, nàng hiện ở nơi nào? Tại sao nói là giả sư nương? Chẳng lẽ Khương Phàm lừa người ta cô nương cảm tình? Diệp Thiếu Thành liền vội vàng lắc đầu, tình huống cụ thể ta thì không rõ lắm, nhưng giả sư nương hắn cùng sư phụ quan hệ rất tốt, lại là vào sanh ra tử, chỉ bất quá bây giờ bị sư phụ đưa đến Cửu Hoàng đi, cũng không biết ở bên kia qua như thế nào. Nghe nói như vậy, Kỳ Kỳ cũng là cả kinh. Sau đó giơ ngón tay cái lên. Châu. Khương Phàm tên khốn này chân thực quá châu, cứ như vậy cầm thần linh tộc thiên tài dễ mang đi. đưa cho đưa đến cựu hoang đi, đây là muốn kim ốc tàng kiểu sao? Thảo nào thần linh tộc liền bảo hắn ý cũng không có. Diệp Thiếu Thành một mặt lúng túng, đây đều là ngươi đoán, cũng không phải là ta nói. Hai người đang trò chuyện, đột nhiên đỉnh núi truyền tới tiếng vang, đến từ Khương Phàm. Các ngươi lên tới. Hắn vừa dứt lời, bốn tòa cửa cung điện đồng thời mở, toàn bộ tàng dược phong trên cũng tản ra một cổ đậm đà đan dược thơm. Kỳ Kỳ hai người liền vội vàng đứng lên, lộ ra vui mừng, Khương Phàm hiển nhiên đã thủ. Một bên hướng phía trên đi, Kỳ Kỳ vừa nói, tên này sẽ không thật cầm cái này tàng dược phong thu phục chứ? Diệp Thiếu Thành ngược lại là đối Khương Phàm tràn đầy lòng tin, cái đó ta không biết, ta chỉ biết là sư phụ hắn thực lực đặt ở cái này, bàn về đan đạo, ta còn chưa nghe nói qua ai có thể ở cái tuổi này đạt tới hắn tầng thứ, cái này tàng dược phong muốn tìm người thừa kế nhất định là muốn tìm dược sư, ta sư phụ cầm Lý Sở Ứng làm, coi như cơ hội nhường cho chúng ta chỉ sợ cũng không có biện pháp vượt qua kiểm tra. Hai người không nói thêm nữa, xuyên qua thứ một tòa cung điện, một đường về phía trước, cùng Khương Phàm hội hợp. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Diệt Thần. Mời đọc, truyện cổ điển tiên hiệp thích hợp cho những ai thích tu tiên nhẹ nhàng. Chương 1166, truyền thừa kết thúc. Dược lư bên trong, Khương Phàm còn đang tiếp thụ truyền thừa, đang tiếp thụ một phần chia sau phát hiện, hắn lần nữa rơi vào cổ trai trong đó, tiếp tục như vậy, linh lực truyền thừa thì phải lãng phí, hôm nay mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Làm Kỳ Kỳ hai người bước vào dược lư một khắc kia, dẫn đầu thấy là một cái to lớn lò luyện đan, mà Khương Phàm ngay tại lúc này trước lò luyện đan mặt, còn có bốn đạo thân ảnh đứng ở Khương Phàm cách đó không xa, thần sắc bình tĩnh. Mà Khương Phàm lúc này bị một cổ đậm đà linh lực bao quanh, hiển nhiên đang tiếp thụ truyền thừa. Nhìn vậy bốn đạo thân ảnh, Kỳ Kỳ có chút kiêng kỵ. Khương Phàm gặp hắn hai người đến, trực tiếp mở miệng, các ngươi đến gần ta một chút, ta cảnh giới đã rơi vào cổ trai, linh lực này truyền thừa đối ta lại nói không có chỗ hữu dụng, ta phải lấy thay đổi phương pháp, đem truyền thừa chuyển tới các ngươi trên người hai người. Tập trung tinh thần. Bọn họ rõ ràng Khương Phàm ý, trực tiếp đến gần Khương Phàm, như vậy cơ hội cũng không muốn lãng phí, đặc biệt là Diệp Thiếu Thành, hắn có thiên phú cực cao, lúc này đang cần cường đại hơn linh lực truyền thừa tới nhanh chóng tăng lên hắn từ cảnh giới của mình. Nơi này chính là Tàng Dược Phong, Thiên Cung Dược Lư, nơi này lưu lại truyền thừa, có thể tưởng tượng được, tuyệt đối không kém đối hắn mà nói, Kỳ Kỳ và Diệp Thiếu Thành đều không phải là người ngoài, có chỗ tốt dĩ nhiên phải tiện nghi bọn họ. Bốn người kia cũng ở đây dò xét Kỳ Kỳ hai người, sớm ở bọn họ ở cái đầu tiên cung điện bên ngoài lúc đó, bọn họ cũng đã cảm giác liền hai người huyết mạch, tinh thuần nhân tộc huyết mạch, hơn nữa huyết mạch truyền thừa cổ xưa, hiển nhiên đều có không tệ bối cảnh. Khương Phàm thì nghiêm túc nhận lấy thuốc này lư truyền thừa, bên trong bao hàm đan đạo, dược pháp vân. Vân, rất nhiều cao thâm pháp môn, liền Khương Phàm vậy cảm giác kinh ngạc. Bất quá lúc này Khương Phàm trọng yếu nhất vẫn là vậy lò luyện đan truyền thừa, hoàn thành nhận chủ sau đó, những thứ khác đều có thể từ từ đi, Khương Phàm cũng không nóng nảy. Khương Phàm không ngừng nhận lấy con dấu gia trì, lấy hắn mạnh mẽ tinh thần lực, cái này cũng không khó khăn. Vậy ông già hai mắt nhắm nghiền, hắn vậy đang cảm giác trước Khương Phàm hơi thở, nhưng sau đó hắn nhưng phát hiện Khương Phàm khí hải trong đó có mấy đạo khí tức cường đại, lại bao hàm thiên đạo lực, lấy hắn thần niệm đều không cách nào dòm ngó, đây cũng là để cho hắn hết sức tò mò, dẫu sao Khương Phàm tuổi chân thực quá nhỏ một chút. Truyền thừa kéo dài ước chừng hơn một tháng, Khương Phàm đột nhiên mở ra đôi mắt, to lớn kia lò luyện đan bắt đầu phát ra lay động, tản ra mênh mông linh lực. Khương Phàm thần niệm bùng nổ, vậy lò luyện đan không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng trôi lơ lửng ở Khương Phàm trước mặt ông già hóa thành một đạo sáng mờ, ngay tức thì không có vào lò luyện đan trong đó, ba người khác rối rít khôi phục bản thể, trôi lơ lửng ở Khương Phàm trước mặt. Bốn vị nhận chủ đều đã hoàn thành, truyền thừa vậy đến gần hồi cuối. Ngắn ngủi một tháng, Diệp Thiếu Thành tiến bộ thật là thần tốc, Kỳ Kỳ thì càng nhiều đem linh lực áp chế trong cơ thể, tăng lên chiến lực và tu vi cường độ, cho nên nhìn qua tăng lên cũng không phải là rất nhiều. Diệp Thiếu Thành nhảy liền ba cái cảnh giới nhỏ, như cũng không cảm giác được bất kỳ cổ trai kỳ xuất hiện. Một khắc sau, bốn người xuất hiện lần nữa, mà vậy lò luyện đan thì hóa thành một đạo ánh sáng không có vào Khương Phàm khí hải trong đó. Khương Phàm tâm tình lúc này vui sướng không ta bày tỏ, nhưng cả người nhìn qua hưng phấn dị thường, đối hắn mà nói, đây quả thực là ở trong động. Bái kiến chủ nhân. Khương Phàm nói, không cần đa lễ như vậy. Gọi ta là Tiểu Phàm là được rồi. Cái này tàng dược phong như vậy thần kỳ, không biết vạn vật thổ ở nơi nào. Hắn lúc này cũng đã biết ông lão tên chữ, tên là Càn Khôn. Từ đâu tới dĩ nhiên chính là hắn bản thể, Càn Khôn lò. Càn Khôn mở miệng, vạn vật thổ năm đó đã bị dùng để chế tạo cái này thế giới nhỏ, bọn họ hai cái ngược lại là không việc gì câu oán hận, tổng so với bị ngoại tộc bắt đi hầm canh tới thật tốt. Khương Phàm nhìn cái này tàng dược phong, cái này mảnh không gian có thể hóa thành động thiên. Càn Khôn lắc đầu một cái này chỉ là năm đó lao chủ nhân dùng lực lượng cuối cùng tạm thời sở tạo, cho nên cũng không thể hóa thành động thiên, bất quá còn có một cái trận pháp có thể dẫn chúng ta trở lại cửu hoang, chỉ tiếc trận pháp này chỉ có thể sử dụng một lần. Nghe nói như vậy, Khương Phàm trước mắt sáng lên, đây đối với hắn mà nói nhưng mà một cái tin tốt. Khương Phàm hỏi tiếp nói, nếu như ta mang các ngươi rời đi, muốn đi vào nữa, chẳng lẽ muốn lại chờ mười mấy 20 năm? Chúng ta bốn cái nếu như cũng rời đi, nơi này trận pháp liền không người chủ trì, chỉ có thể để cho vật này trước cần nút, cùng lúc cần trực tiếp dùng tin kia vật mở là được rồi. Khương Phàm gật đầu một cái, như vậy tốt nhất. Ta tạm thời còn không muốn trở lại cửu hoang, ta hôm nay tu vi rơi vào cổ trai, cần một chút xíu thời gian tới tiến vào thần đại cảnh. Càn Khôn khẽ như mày, ngươi khí hải dồi dào, ngươi như vậy cảnh giới có như thế cường đại khí hải đã là dị loại, làm sao có thể không cách nào bước vào thần đại cảnh? Đây là Kỳ Kỳ từ trong truyền thừa tỉnh lại, nàng hiển nhiên vậy cảm nhận được liền truyền thừa lập tức phải kết thúc. Nàng trực tiếp mở miệng, không cách nào đột phá là bởi vì là hắn quá mạnh mẽ. Thần đại cảnh tu sĩ sợ rằng ít một chút người là hắn đối thủ. Lần trước hắn đoạt mệnh cảnh rơi vào cổ trai, cải mệnh cảnh không người nào có thể địch. Hiện tại chỉ sợ cũng là như vậy. Bốn người kinh ngạc, nhưng Khương Phàm nhưng lắc đầu một cái, ngươi có thể đừng giúp ta khoác lác. Lần này còn kém xa đây. Không quá ta đã có một chút phương hướng đột phá, tiếp theo ta dự định bế quan một đoạn thời gian, xem có thể hay không tăng lên chiến lực, nếu như không cách nào tiến thêm một bước, ta liền phải nghĩ biện pháp tìm kiếm đột phá phương pháp. Kỳ Kỳ nói, nơi này ngược lại là một không tệ bế quan chỗ. Khương Phàm nói, bế quan trước, còn có thể giúp ngươi và ta học trò một lần, trên mình ngươi nhưng có hộ thân bảo giáp. Kỳ Kỳ nghi hoặc nhìn Khương Phàm, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là có chỗ tốt. Kỳ Kỳ nói, bảo giáp ta đương nhiên là có, ta trên người mặc chính là. Đây là, Diệp Thiếu Thành vậy từ trong truyền thừa tỉnh lại, nhìn về phía Khương Phàm, sư phụ, còn có ích lợi gì? Khương Phàm từ trong túi bách bảo tìm ra một kiện bảo giáp ném cho Diệp Thiếu Thành, nhanh chóng nhận chủ, sau đó mặc vào. Mặc dù không biết Khương Phàm muốn làm gì, nhưng Diệp Thiếu Thành nhưng hết sức phối hợp nhận chủ, chờ đợi Khương Phàm mở miệng. Chỉ gặp Khương Phàm huy động bàn tay, một khắc sau, vậy biến mất to lớn lò luyện đan xuất hiện lần nữa, Khương Phàm lấy linh lực đem hai người trực tiếp đưa vào lò luyện đan trong đó. Sau đó hai viên thuốc bay vào trong lò luyện đan, Khương Phàm thanh âm nhớ tới. Các ngươi mặc dù tư chất cũng rất tốt, nhưng thân xác khoảng cách cực hạn còn chênh lệch nhiều, nguyên bản ta cũng rất khó giúp các ngươi rèn luyện thân xác, nhưng hiện tại không cùng, có lò luyện đan này phụ trợ, ta có thể để cho các ngươi thân xác tiềm năng tiến thêm. Một bước, có thể sẽ có chút khó chịu, kiên trì chịu đựng. Kỳ Kỳ hai người có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại muốn làm như vậy, cái này căn bản là cầm bọn họ ném nhập trong lò luyện đan, làm đan dược đi luyện, chân thực quá mạo hiểm chứ. Càn Khôn vội vàng mở miệng nhắc nhở, ngươi cũng không thể làm vậy, ta lò luyện nhưng mà ta muội chân hỏa, một cái không cẩn thận, bọn họ liền sẽ phi hôi yên diệt, bọn họ cũng không có ngươi như vậy thế chứ. Khương Phàm cười nói, yên tâm đi, ta nếu làm như vậy, liền nhất định là có chắc chắn. Căn bản không cần những người khác mở miệng, Khương Phàm đã trực tiếp bắt đầu đốt lò lửa, sau đó lấy cường đại lực khống chế áp chế ngọn lửa. Lò luyện đan nắp đã đóng lại, Kỳ Kỳ và Diệp Thiếu Thành lúc này cũng không đường có thể lui, chỉ có thể nghe theo Khương Phàm mà nói, cầm linh lực của mình phụ trên người, ngồi xếp bằng, nghiêm túc tu luyện, cẩn thận nhận thức thân thể biến hóa. Một khắc sau, một bản màu vàng kim tịch từ Khương Phàm trong tay xuất hiện, bay đến lò luyện đan phía trên. Tịch tự đi là xem, cái cuối cùng cái đặc thù chữ viết từ trong bay ra, phụ ở trên lò luyện đan. Càn Khôn thấy cái này màu vàng kim tịch, trợn to hai mắt. Vậy, đó là tạo hóa Càn Khôn quyết. Chẳng lẽ đan đạo thiên ở trên tay ngươi? Khương Phàm nói, đan đạo thiên vốn là có cực mạnh ngâm thân thể phương pháp, lấy đan đạo thiên áp chế tam muội chân hỏa, vấn đề không lớn, huống chi ta còn có phần thiên lửa áp chế tam muội chân hỏa, không cần quá mức lo lắng. Càn Khôn lúc này đã không biết nói cái gì cho phải, truyền thuyết này trung thần quyết lại Khương Phàm trong tay, thảo nào hắn có lớn mạnh như vậy đan đạo, nguyên lai là bởi vì đan đạo thiên duyên cớ, nhưng có thể được thần quyết xem trọng, có thể tưởng tượng được Khương Phàm khí vận có cường đại dường nào. Bốn người không dám quấy rầy Khương Phàm, truyền âm trao đổi. Đại nhân, vậy tạo hóa Càn Khôn quyết là cái gì? Lại liền ngươi đều như vậy khiếp sợ, còn không gặp ngươi từng có như vậy phản ứng. Đó là thần quyết, không biết ai sáng chế, năm đó thiên cung trong đó, có một người đã từng một bài tàn quyển, nhưng cũng là ngày đó tàn quyển để cho hắn năng lực đạt tới kinh người bước. Xem ra chúng ta vị này tân chủ nhân, so chúng ta tưởng tượng trong đó mạnh hơn, quá không bình thường. Hai tháng sau, nắp lò luyện đan từ mở, Kỳ Kỳ và Diệp Thiếu Thành từ trong lò luyện đan lơ lửng ra, hai người đều đang lâm vào hiểu ra trong đó. Khương Phàm đem hai người chậm rãi rơi trên mặt đất, nhếch miệng lên. Hai tháng bên trong, hai người ở trong lò luyện đan chịu nhiều đau khổ, ngọn lửa cháy mạnh cháy để cho bọn họ đời này đều không cách nào quên. Có thể bọn họ nhưng cũng biết cái này hai tháng bọn họ thân thể biến đổi lớn, Khương Phàm lại là lãng phí mấy quả thiên cấp phẩm chất trở lên đan dược, chút nào không tiếc. Kỳ Kỳ tồn trữ linh lực lúc này phái trên chỗ dùng, không ngừng cường hóa mạnh mẽ trước nàng thân xác, nàng cảm giác được mình cổ trai kỳ cũng thay đổi được giãn ra rất nhiều, chỉ cần lại cho nàng một chút xíu thời gian, đột phá tuyệt đối không vấn đề chút nào. Khương Phàm thu hồi lò luyện đan, hướng dược lư đi ra ngoài, bốn người theo sát phía sau đi tới ngoài cửa, hắn cảm thụ tảng dược phong trên tản ra từng cơn khí tức của linh dược, mở miệng hỏi, chờ ta lúc rời đi, những linh dược này có thể hay không cùng nhau mang đi? Dĩ nhiên có thể, những thứ này đều là ngươi, có thể nơi này có rất nhiều giống rời đi đất đai sau đó sẽ bắt đầu suy thoái, cuối cùng rất có thể từ từ chết, những thứ này phẩm chất không một không phải cực phẩm, tùy tiện mang đi chân thực quá đáng tiếc, trừ phi ngươi có động thiên linh bảo, đem cái này mấy bụi linh dược trồng trọt ở trong đó, mới khá giải quyết. Nói tới cái này, Khương Phàm nói thẳng, động thiên linh bảo ta đương nhiên là có, phẩm chất coi như không tệ. Các ngươi ba cái sau đó liền sẽ cuộc sống ở nơi đó, ta trước mang các ngươi đi vào xem coi được. Nói xong, Khương Phàm trực tiếp mang bốn người tại chỗ biến mất, tiến vào động thiên trong đó. Làm bốn người thấy Khương Phàm cái này động thiên diện tích lúc đó, cũng đều kinh sợ hạ. Bọn họ dẫn đầu cảm giác được hơi thở, đương nhiên là trong vườn thuốc vậy cường đại thêm kỳ lạ hơi thở. Thông Thiên Thảo cũng giống như tỉnh lại vậy, lắc lắc lá cây, nhìn về phía bên này. Tiên dược. Bọn họ lẫn nhau nhìn, cuối cùng thả ra hơi thở thử thăm dò đối phương. Càn Khôn nghiêm túc nói, không nghĩ tới bên người ngươi vẫn còn có một bụi tiên dược. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Dị Thần. Chuyện sáng tác thiên về lực lượng cá nhân, đã hơn 2000 chương. Chương 1167, bế quan. Ta còn có một bụi ngọc linh lung, bị ta ở lại cửu hoang. Càn Khôn cau mày, thiên cung nhất thời kỳ cường thịnh toàn bộ quá ngươi cộng mới 3 bụi cây tiên dược mà thôi, ngươi làm sao lấy được 2 bụi cây? Ngọc linh lung mới vừa ra đời không lâu liền bị ta nơi được, mà đây Thông Thiên Thảo nguyên bản cũng không có đạt đến tiên dược tầng thứ, nguyên lai là bị nhân vật lớn phong ấn cự nhân sử dụng, bị ta nơi được, hôm nay trưởng thành đến tiên dược tầng thứ, ta cũng coi là lượng cái tiện nghi lớn. Tiện nghi này cũng không phải là ai cũng có thể nhận được, nếu như không biết ngươi có đan đạo thiên, ngươi hôm nay cảnh giới cũng chưa chắc có thể hàng phục liền tiên dược. Khương Phàm gật đầu một cái, đan đạo thiên quả thật giúp ta không thiếu. Càn Khôn nói, đan đạo thiên mạnh hơn nữa cũng không phải vô địch, cho dù có hắn hỗ trợ áp chế, không có đặc thù thủ đoạn, vậy tuyệt đối không cách nào hàng phục dị hỏa và tiên dược, huống chi còn có vậy hàng cổ kỳ viêm. Ngoài ra ngươi lực khống chế còn có đối đan đạo hiểu, còn có trưởng khống lực đều không phải là đan đạo thiên có thể cho ngươi. Mặc dù không biết ngươi ngắn ngủi này hai mươi mấy trở cũng trải qua cái gì, ta muốn nhất định rất xuất sắc. Khương Phàm nói, sau đó sẽ đặc sắc hơn. Hai bụi cây tiên dược thấy lớn như vậy một khối vạn vật thổ, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Chủ nhân, chúng ta cũng không. Khương Phàm không chờ bọn họ nói xong, trực tiếp một chút gật đầu, đi đi, các ngươi sau đó rất dài một đoạn thời gian cũng sẽ ở chỗ này. Nơi này là ta vườn thuốc, ta phải đem tàng dược phong lên linh dược toàn bộ rời cây đến bên này. Nói xong, hắn nói thẳng, Quách Lân. Lúc này Quách Lân đứng ở đàng xa đang nhìn nơi này tình huống. Hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại đột nhiên mang hai bụi cây tiên dược trở về, vật này lúc nào đổi được như vậy không đáng giá. Nghe được Khương Phàm mà nói, vội vàng chạy tới. Lão đại, ngươi cái này lại ở nơi nào phát tài? Càn Khôn thấy hắn, vậy có chút kinh ngạc, đây là thuốc linh tộc. Không nghĩ tới cái loại này chủng tộc lại thật vẫn tồn tại, ta lấy là đã sớm cũng biến mất không thấy đây. Hắn vẫn là ta ở đại thiên thế giới bên trong cứu, có hắn ở đây, vườn thuốc này hết thảy cũng không cần ta lo lắng. Bọn họ ba cái ở lại chỗ này, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Cái này ta rõ ràng, vô luận là thuốc linh tộc vẫn là cái này vạn vật thổ, đối bọn họ đều có chỗ tốt cực lớn. Cái này động thiên diện tích vậy thật để cho ta không nghĩ tới. Bất quá trên mình ngươi tổng để cho ta cảm giác được có một cổ quen thuộc hơi thở, tựa như giống như đã từng quen biết. Khương Phàm nói, Lâm Chiến ở trên người ta. Giết thần trận. Ngươi lấy được giết thần trận. Khương Phàm nói, Lâm Chiến ở trên người ta, nhưng giết thần trận còn muốn che chở một khối nhân tộc, không thể rời đi vậy cái vị diện, bất quá gần đây hắn có đột phá, hiện tại thuộc về bế quan trong đó, cùng hắn tỉnh lại, ngươi là có thể và hắn trao đổi, ta nhớ các người hẳn biết. Làm sao sẽ không nhận biết? Hắn là trận linh, ta là khí linh, bản thân là thuộc về cùng một loại sinh mệnh, năm đó ta và hắn quan hệ so vậy huynh đệ ruột đều phải tốt, điểm này có thể không phải là đùa. Khương Phàm nhìn về phía Quách Lân, chờ lát ngươi cùng ta đi một chuyến, thu thập linh dược, ta sau đó muốn bế quan, bọn họ liền giao cho ngươi chiếu cố. Không thành vấn đề. Lão đại ngươi lại lấy được hai bụi cây tiên dược, vậy vùng lân cận linh dược tất nhiên có rất nhiều. Lão đầu này là ai? Càn Khôn. Nếu mày nhìn hắn, kêu ta Càn Khôn đại nhân. Khương Phàm cười nói, Quách Lân, ta khuyên ngươi cũng chớ đắc tội hắn, ngươi cùng hắn còn không phải là một tầng thứ đồ. Chỉ gặp Càn Khôn toàn thân hiện ra một đạo hồng quang, đó là tam muội chân hỏa hơi thở. Quách Lân cảm giác sau đó, vội vàng lui về phía sau, mặt đầy vẻ kinh sợ. Hắn dĩ nhiên có thể cảm nhận được cổ khí tức kia mạnh mẽ, lại nhìn về phía Càn Khôn lúc đó, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Khương Phàm cũng không nói nhiều, mang Càn Khôn và Quách Lân rời đi động thiên trong đó. Cảm thụ bên ngoài hơi thở, Quách Lân có chút kinh ngạc, tốt một nơi FNG sủ bộ gì, quá nhiều khí tức của linh dược. Khương Phàm nhìn về phía Càn Khôn, cầm phò hộ linh dược trận pháp dừng lại, hái thuốc sự việc giao cho hắn, không có vấn đề. Càn Khôn gật đầu một cái, sau đó trực tiếp nhìn về phía Quách Lân, nơi này có một phần chia linh dược không thể cách đất thời gian quá dài, ngươi có thể phân biệt chứ? Quách Lân nói, ta có thể cùng linh dược câu thông, dĩ nhiên không thành vấn đề. Chuyện này giao cho ta, các ngươi có thể thả 100 cái tim. Bọn họ ai cũng bận rộn, Khương Phàm thì trở lại dược lư, đi xem Kỳ Kỳ hai người tình huống. Lần này Khương Phàm giúp bọn họ rèn luyện thân xác, hiệu quả coi như là một ít siêu cấp truyền thừa cũng không cách nào mang đến, và phần tiên lửa như nhau, cái này tam muội chân hỏa thời gian khó đi nữa tìm thứ hai kia, mà đây tiên cấp lò luyện đan giống vậy khó tìm, đan đạo thiên lại là chỉ có Khương Phàm mới biết, mang tới chỗ tốt có thể tưởng tượng cường đại bao nhiêu. Đi tới dược lư, hai người như cũng ngồi xếp bằng ở tại chỗ, Diệp Thiếu Thành lúc này khí thế phóng thích, tản ra siêu cường linh lực, thân xác hiện ra kim mang, tựa như hóa thân linh bảo vệ. Mà Kỳ Kỳ bên kia, hơi thở nội liễm, và Diệp Thiếu Thành hoàn toàn không cùng. Kỳ Kỳ thần sắc bình tĩnh, thân sắc tản ra từng đạo bảo quang, màu sắc cũng không giống nhau, nhưng lần này rèn luyện, để cho nàng thần thể đổi được càng cường đại hơn, cơ hồ bỏ đi tất cả tạp chất, để cho nàng năng lực vậy biên độ lớn tăng lên. Nàng cưỡng ép áp chế tu vi, không để cho mình tiến vào thần đại cảnh. Lấy nàng năng lực bây giờ, muốn vào leo lên thần đại không hề mệt khó khăn. Khương Phàm cảm thụ nàng hơi thở, xúc động cô gái này siêu cường tiên phú, sau đó không nói thêm nữa, trực tiếp bắt đầu chuẩn bị bế quan chuyện. Lần này hắn lấy được quá nhiều truyền thừa, vô luận là đan đạo vẫn là đặc thù phương thức tu luyện, cũng đang nhắc nhở hắn phải bế quan lắng động mới có thể tìm kiếm ra đột phá phương pháp. Cái mệnh cảnh đỉnh cấp rốt cuộc ở nơi nào, hắn cũng không biết, hắn đi đường, người khác vậy không đi thông qua, hết thảy đều phải nhìn chính hắn. Có thể hay không đi thông, còn phải xem cơ duyên, nhưng thiên địa không cho, đã bắt đầu hiện ra. Lần này bế quan cần phải bao lâu hắn vậy không biết, việc cần kiếp chính là giúp Kỳ Kỳ bọn họ tăng lên, sau đó đưa bọn họ rời đi nơi này, ở bên ngoài bọn họ trưởng thành sẽ nhanh hơn. 9 ngày sau, Kỳ Kỳ dẫn đầu tỉnh lại. Thấy Khương Phàm, trực tiếp mở miệng, xem ra ta muốn tìm địa phương đột phá. Ta một điểm cuối cùng tăng lên không gian cũng bị ngươi lần này rèn luyện bổ toàn, ta không biết còn có biện pháp gì tiến thêm được nữa. Khương Phàm nói, tình huống chính là như vậy, bất quá nơi này không phải ngươi đột phá địa phương, ta sau đó sẽ đem ngươi và thằng nhóc này đưa ra bí cảnh. Ta muốn phiền toái ngươi chút chuyện. Kỳ Kỳ tức giận nói, cùng ta còn nói cái gì phiền toái hay không phiền toái, có lời nói thẳng liền tốt, bất quá ngươi không dùng đánh bổn tiểu thư chủ ý, ta có thể coi thường ngươi cái loại này dê xuồng. Ta cũng coi thường tuổi đốt nàng, cho nên ngươi không cần lo lắng. Diệp Thiếu Thành là Thiên Cung di tộc, tuyệt đối thuần chính huyết mạch, hắn tư chất ta muốn ngươi hẳn đã biết, hắn ở lại chỗ này cùng ta bế quan đối hắn mà nói ảnh hưởng quá lớn, ta cũng không đoái hoài tới hắn, cho nên lần này ta dự định để cho hắn cùng ngươi đi, lấy hắn thực lực rất nhanh liền chưa đến nỗi cho ngươi kéo chân sau, ngươi mang hắn, chờ ta xuất quan, ta cho ngươi luyện chế một nhóm đan dược thành tựu đến đáp. Kỳ Kỳ cười nói, vậy ta có thể muốn đòi hỏi nhiều. Cái này không thành vấn đề, chỉ cần là đan dược có thể giải quyết vấn đề liền đều không coi là vấn đề, vậy ta coi như làm ngươi đáp ứng. Kỳ Kỳ cười nói, ta đáp ứng ngược lại là không thành vấn đề, có thể thằng nhóc này có đáp ứng hay không, ta cũng không biết. Hắn rõ ràng ta tâm ý, điểm này không cần quá mức lo lắng. Quả nhiên, Diệp Thiếu Thành sau khi tỉnh lại, biết được Khương Phàm ý tưởng, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Chứ không nói hắn ở lại chỗ này căn bản không giúp được Khương Phàm bất kỳ bận điệu, đi theo một cái đại mỹ nữ bên người lịch luyện, vẫn là nhân tộc người đẹp, suy nghĩ một chút cũng thật vui vẻ. Khương Phàm cho bọn họ chuẩn bị không thiếu đan dược đi ra, nơi này chính là Thiên Cung dược lư, đan dược so vật liệu còn nhiều địa phương, một ít phẩm chất cao đan dược đều có tồn kho. Khương Phàm đối cái này hai người vậy là đặc biệt hào phóng, toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, sau đó đưa bọn họ rời đi bí cảnh. Quách Lân mấy ngày nay làm không biết mệnh thu thập trước linh dược, Càn Khôn thì cho Khương Phàm giải thích nơi này hết thảy, chỉ là đối năm đó Thiên Cung và Đại Thiên Thế Giới trận chiến ấy chỉ chữ không sách. Khương Phàm biết hắn có cái gì cố kỵ, nhưng cũng không hỏi nhiều, có lẽ hắn hiện ở cảnh giới này, biết quá nhiều chuyện cũng không tốt. Khương Phàm cầm bế quan thứ liền chọn ở dược lư trong đó, Tiểu Bất Điểm các người rối rít bị giam tại cổng bên ngoài, ở cái phạm vi này bên trong, bọn họ có thể tùy ý đi đi lại lại, nơi này quy luật nguyên vẹn, đối bọn họ cơ hồ không có quá lớn áp chế. Càn Khôn tiến vào lò luyện đan trong đó, tùy thời nghe xong Khương Phàm điều khiển. Cứu Hoang, Mặc Vô Địch đám người ở Bắc Đầu Đại Lục một đợi chính là mấy tháng, đến lúc này, bọn họ vậy tin vậy mấy cái đến từ Hạ Cửu Thiên Gia hỏa nói không loa, bọn họ hiển nhiên tạm thời dừng lại chính phạt, im tiếng biệt tích, không biết người ở chỗ nào. Cổ Bất Phàm phái người tìm kiếm qua bọn họ tung tích, đáng tiếc không có chút nào thu hoạch. Nhưng bọn họ tất cả mọi người đều biết, Cửu Hoang muốn loạn, nếu như Hạ Cửu Thiên nhân tộc phải làm gì, sợ rằng không người có thể ngăn được. Cổ Bất Phàm đưa Mặc Vô Địch các người thẳng đến bờ biển, hai người sắc mặt nghiêm trọng. Mặc Lão Ca, lại có tin tức, chỉ sợ cũng không phải là tin tức tốt. Ta đối Hạ Cửu Thiên người cũng không tín nhiệm, ngươi còn có cái gì muốn dặn dò lao đệ sao? Không muốn ham chiến, nếu như bọn họ xuất hiện lại, mang người ngươi đến Tử Vi Đại Lục đến tìm chúng ta, chí ít bên kia còn có Vương Hy đại nhân ở trấn tràng. Cho dù là Hạ Cửu Thiên ở giữa đứng đầu tồn tại, thấy đại nhân nàng, cũng phải túi đầu cho mấy phần mặt mũi, giữ được tánh mạng trọng yếu nhất. Bọn họ nhất định là có ý đồ, không phải hoàn toàn tín nhiệm. Nghe được Mặc Vô Địch nhắc nhở, Cổ Bất Phàm gật đầu một cái. Lần này đa tạ Mặc lão ca, một đường thuận gió. Mặc Vô Địch gật đầu một cái, nên nói đều đã nói, vì vậy không nhiều lời nữa, mang đám người xoay người bay đi, hướng kẽ hở phương hướng bay đi. Tử Vi Đại Lục, Khương tộc. Báo cáo tộc trưởng đại nhân, gần đây thám tử của chúng ta phát hiện rất nhiều cổ tộc cũng trong bóng tối triệu hồi các tộc đệ tử, không biết bọn họ gặp chuyện gì, thật giống như không chắc chắn đường đối. Chỉ có cái tin này sao? Cửu Hoang Điện, Mặc Vô Địch điện chủ, đi bắt đầu, đến bây giờ còn không có trở lại, không biết bên kia gặp phiền phức gì, không biết đúng hay không có chút liên quan. Kim Y thiếu niên, Khương Vấn Tiên khẽ nhíu mày. Nhìn dáng dấp trên đại lục hẳn đã xảy ra chuyện gì mới đúng. Ngươi cứ khổ, xuống nghỉ ngơi đi, ta tự mình đi ra tìm hiểu một tí, hẳn rất mau liền có thể biết tin tức. Nói xong, hắn thân hình đột nhiên biến mất không gặp, dưới quyền vậy không cần trường, xoay người rời đi. Không chỉ Khương tộc phát hiện như vậy tình huống, rất nhiều đất trước tông môn cũng phát hiện cổ tộc cửa cách làm, cái này cũng trực tiếp để cho Tử Vi trên đại lục bên Thái Bình đứng lên, nhưng lại luôn có một loại yên lặng trước báo tác vậy, không biết muốn phát sinh đại sự gì. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Diệt Thần. Chuyện sáng tác thiên về lực lượng cá nhân, đã hơn 2000 chương. Chương 1168, 5 năm. Không chỉ là Cửu Hoang, lúc này đại thiên thế giới vậy đang nhanh chóng biến hóa. Nhân tộc dần dần xuất hiện, nhân tộc thiên tài ngang trời xuất thế, trong thời gian ngắn lại tiếp liền khai sáng mấy cái tông môn, thực lực lại là 10 phần không kém. Cửu Thiên lại là liên tục lộ mặt, che chở nhân tộc. Trải qua Khương Phàm quật khởi chuyện, vạn tộc đối nhân tộc thêm mấy phần kiêng kỵ, trừ đặc thù khu vực bên ngoài, vậy sẽ không lại đi tận lực chèn ép nhân tộc phát triển. Huyết đồng tộc và đan các một mực vậy không lại còn tỏ thái độ, Khương Phàm sự việc tựa như chấm dứt ở đây. Thoáng một cái 5 năm đã qua đại thiên thế giới nam bộ, Bạch Tà vực đồng, thanh niên bí cảnh. Nơi này tụ tập đại lượng tu sĩ trẻ tuổi tranh phong, bí cảnh đã mở đến gần nửa năm, các tu sĩ đã bắt đầu tranh phong truyền thừa cuối cùng. Mà đây cái trong bí cảnh, không thiếu nhân tộc thiếu niên cửa bóng người. Một cái cô gái che mặt lực địch hoàng tộc thiên tài, cảnh giới lại là đạt tới thứ tư thần đài, chiến lực siêu cường. Do hắn dẫn đầu, mang một đám nhân tộc thiếu niên tiếp tục đánh thẳng vào sau cùng bình phong che chở. Bên kia, ngoại tộc cửa bị bọn họ đánh bại thưa thớt, căn bản không cách nào tụ tập trung một chỗ. Kỳ Kỳ, ngươi tránh ra, ta có sư phụ cho ta bảo vật, đối phá trận có kỳ hiệu. Một cái mặt mũi anh tuấn nam tử đi tới Kỳ Kỳ bên người, Kỳ Kỳ tức giận nói, cút đi, ngươi lúc nào có thể leo lên thần đài lại tới dẫn đầu đi. Ta cũng có phá trận vật, đáng tiếc trận pháp này dị thường công nhận, khó đối phó. Dẫn đầu cô gái che mặt chính là Kỳ Kỳ, nói chuyện chính là Diệp Thiếu Thành. Gần trong một năm, các nàng hai người xông ngang đánh thẳng, không biết đã tranh đoạt nhiều ít ngoại tộc truyền thừa, đã nêu cao tên tuổi đặc biệt là Kỳ Kỳ siêu cường chiến lực, để cho rất nhiều đã thành danh vương tộc thiên tài, hoàng tộc các tuấn kiệt đều lui tránh 90 dặm, chính diện không địch lại. Diệp Thiếu Thành tiến bộ thần tốc, hôm nay đã đạt tới thần đài cảnh đỉnh cấp. Hắn đi đường và Khương Phàm hoàn toàn không cùng, đây cũng là Khương Phàm là hắn suy nghĩ, lấy hắn tư chất, áp chế tu vi, mạnh tìm cổ trai căn bản là một loại hành hạ, coi như trước mặt đường đi rất thuận, tương lai vậy rất có thể chui vào ngõ cụt trong đó. Hắn tư chất mỹ thiên, chẳng biết lúc nào mới sẽ gặp cổ trai kỳ, Khương Phàm dứt khoát để cho hắn buông ra tăng lên, tìm được trước cổ trai chỗ, lại lắng động tu vi vậy tới kịp. Dẫu sao có Khương Phàm cái này siêu cấp dược sư ở sau lưng, ngâm thân thể và tẩy rửa thể chất đan dược cái gì cần có đều có, không cần quá mức lo lắng cái gì. Ngoại tộc bên kia những người giúp sẽ tới, chúng ta lại không phá nổi, liền được rời đi. Kỳ Kỳ nói, tới cao thủ ta cản trở, thằng nhóc ngươi nhớ ta nói. Diệp Thiếu Thành gật đầu một cái, ngươi yên tâm, cái này chuyển thừa sau đó, ta nhất định có thể leo lên thần đài, ta khẳng định để cho ta sư phụ cho nhiều người chuẩn bị đan dược. Tranh phong không ngừng, không chút nào dừng tay ý, bất quá cái này ở bất kỳ địa phương đều là thuộc về lại bình thường bất quá chuyện. Mà đây đại thiên thế giới bên trong, nhân tộc vì sinh tồn, đổi lạ thường đoàn kết, nhìn lại Cửu Hoang thì phân tranh không ngừng. Bắt đầu đại lục. 3 năm trước biến mất một nhóm Hạ Cửu Thiên tu sĩ, xuất hiện lần nữa. Không qua bọn họ cái này một cũng không có gấp đi cổ thần điện, mà là ở một nơi đất hoang không có người ở đại ca, chúng ta và đại nhân ước định thời gian đến, muốn không nên mở ra lối đi. Cầm đầu nam tử ánh mắt lóe lên, ước định thời gian mặc dù đến, nhưng đại nhân an bài nhiệm vụ chúng ta còn chưa hoàn thành, bất quá bên này có Vương Hy đại nhân tồn tại, đại nhân hẳn không biết làm khó chúng ta. Tam giới hỗn loạn, Hạ Cửu Thiên phải khôi phục mới bắt đầu trạng thái mới có thể vững vàng lại, không biết đây là tiến bộ vẫn là lùi bước. Bất quá những thứ này đều là chúng ta không cách nào dự liệu, là các đại nhân cần bận tâm chuyện. Vậy chúng ta liền chọn ở chỗ này mở lối đi. Cầm đầu nam tử cười nói, chúng ta chỉ là mở tạm thời lối đi, nhân vật lớn tới đây sau đó sẽ lấy nghịch thiên bí pháp đem hai giới tương liên, bất quá ở trước đó, nhân vật lớn sẽ đi tìm một cái gia hỏa, nghĩ biện pháp cầm cái này Cửu Hoang khôi phục như lúc ban đầu, lấy Cửu Hoang bây giờ tình huống tới xem, loạn thế mới tới. Bọn họ không nói thêm nữa, tìm một khối đất bằng phẳng, ngay sau đó bọn họ dựa theo loại nào đó quy luật, phân biệt đứng ở mình trên vị trí. Lấy cầm đầu nam tử làm chủ, điều khiển linh lực, hơi thở tương liên. Một khắc sau, tựa như tạo thành một cái trận pháp thật to, ngay tức thì đem tại chỗ tu sĩ toàn bộ che phủ ở trong đó. Linh lực hội tụ, khí hải sôi trào. Hư không xuất hiện chập chờn, một khắc sau, kẽ hở xuất hiện, hiện lên lôi quang. Kẽ hở mở rộng, mấy cao thủ sắc mặt thảm trắng, trong thời gian ngắn ngủi, hiển nhiên trả giá to lớn linh lực. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh từ trong khe xuất hiện, trực tiếp bước vào đại thiên thế giới trong đó, đây là một cái người trung niên, trên mình không có chút nào khí thế. Theo hắn xuất hiện, đám người vội vàng thu lực, một khắc sau, kẽ hở biến mất. Oeng. Trời trong lôi, trong hư không lại đột nhiên xuất hiện một cái sấm sét hội tụ mà thành trường đao, trực tiếp hướng đạo thân ảnh kia bổ tới. Chỉ gặp đạo thân ảnh kia đột nhiên nâng lên tay, một đạo linh lực đánh ra, hóa thành một cái cùng hắn thân ảnh giống nhau như lúc, bị vậy trường đao trực tiếp chém thành hai khúc, đó là thiên đạo lực, đáng tiếc cái này nam tử hiển nhiên có cách đối phó, cho nên không có xuất hiện lại. Mấy cao thủ đồng thời quỳ một chân trên đất, bái kiến đại nhân. Tất cả đứng lên đi. Hắn cau mày, cảm thụ nơi này hơi thở. Không nghĩ tới Cửu Hoang hôm nay đã yếu đến cái bộ dáng này, thảo nào sẽ ảnh hưởng đến Hạ Cửu Thiên. Giao thay các ngươi sự việc hoàn thành thế nào? Nguyên bản hết thảy cũng rất thuận lợi, một ít những đại nhân lưu lại đạo thống hoặc là bị thanh trừ, hoặc là quy thuận. Một ít huyết mạch còn cũng có gìn giữ, có thể đến nơi này bắt đầu khu, xuất hiện một chút vấn đề, bọn họ tìm tới Tử Vi khu Cửu Hoang điện một đám cao thủ hỗ trợ, chúng ta không cách nào xuôi nam cổ thần điện. À, mặc đại nhân huyết mạch còn có cất giữ. Nam tử kia gật đầu một cái, không sai, đây cũng là vui là một kiện. Không quá chúng ta nguyên vốn dự định hội hợp những đội ngũ khác cùng nhau, có thể đến Tử Vi khu, chúng ta buông tha dự định. Tử Vi khu phát triển so những khu vực khác hiển nhiên phải nhanh hơn một chút, tranh phong cũng là dị thường nóng như lửa, có thể để cho chúng ta không nghĩ tới phải, còn có vị đại nhân tồn tại, chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể chấp phục, cùng ngài hội hợp, bàn lại đối sách. À, chúng ta lấy được tin tức, Cửu Hoang đã xây lại rất nhiều lần, còn có nhân vật lớn gì tồn tại không được. Thiên cung thời kỳ chiến thần, Vương Hy đại nhân. Nghe nói như vậy, vậy bình tĩnh nam tử vậy lộ ra mấy phần kinh ngạc. Nàng còn ở? Cái này không thể nào, nàng hẳn đã sớm bỏ mình mới đúng. Thật 100% là mấy năm trước bị một cái thiếu niên từ đại thiên thế giới mang về, chúng ta lấy được tin tức không phải rất nhiều, nhưng Tử Vi khu vì để tránh cho nội loạn, Vương Hy đại nhân thiết lập minh ước, kềm chế tất cả thế lực, hiệu quả rất tốt, chúng ta không dám cùng đại nhân chính diện đối thoại, chỉ có thể chờ ngài tới trước. Nam tử kia gật đầu một cái, ta đã biết, các ngươi hao phí rất nhiều linh lực, tìm địa phương nghỉ ngơi một tí, ta đi trước gặp cái lão già, sau đó sẽ đi Tử Vi khu vực xem tình huống. Tuân. Mấy người lời còn chưa nói hết, thời gian tựa như đột nhiên ngừng vậy, hết thảy cũng định trụ. Chỉ có nam tử kia hết thảy như thường, trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười. Không cần ngươi tìm, ta tự mình làm. Nếu như Khương Phàm ở chỗ này, hắn nhất định có thể nhận ra thân phận của lão giả này, mà tình huống này ngày đó hắn ở Vạn Vân Sơn Thiên Các cũng từng trải qua một lần, xuất hiện ông già chính là Thần Cơ lão nhân. Lão gia, thật lâu không gặp. Năm đó Hạ Cửu Thiên đóng cửa lối đi, chặn Cửu Hoang tìm kiếm thiên đạo đường, nếu như ta đoán không lầm, hậu di chứng xuất hiện chứ? Tu sĩ kia nói, cái này không cần ngươi quản, ta lần này tới cũng là vì Cửu Hoang. Có Hạ Cửu Thiên hỗ trợ, ngoại tộc muốn đánh đi vào đều không cơ hội, vậy có thể trợ giúp cái này Cửu Hoang đại thế giới cấp bậc mau sớm khôi phục, ngươi cũng không muốn Cửu Hoang một mực bộ dáng bây giờ đi. Hợp thì hai lợi, huống chi Hạ Cửu Thiên và nơi này tương liên, cũng là tất nhiên thế, lao ra ngươi phối hợp một tí, chỗ tốt mới càng nhiều. Năm đó nếu như không phải là các ngươi tùy ý ngâm là, Cửu Hoang sẽ biến thành bộ dáng bây giờ. Ta biết chỗ tốt rất nhiều, nhưng Cửu Hoang thay đổi, các ngươi phải gánh vác mới được, nếu không, ta cũng không tốt như vậy thương lượng. Gánh vác? Chúng ta có cái gì tốt gánh nổi, huống chi lại tốt biết bao chỗ cho ngươi vậy không có ích gì. Giúp ngươi mau sớm khôi phục cấp bậc, há chẳng phải là tốt hơn? Thần Cơ lão nhân cười nói, thiếu chút nữa quên mất, ngươi cũng chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, ta ở cái này cùng ngươi nói như vậy nhiều có ích lợi gì? Ngươi đi trước tìm Vương Hy nói một chút đi, sau đó sẽ đến tìm ta, ta tin nàng, không tin ngươi. Nói xong, Thần Cơ lão nhân biến mất không gặp. Tuân lệnh. Mấy cao thủ khôi phục bình thường, tựa như hết thể cũng không có phát sinh như nhau. Nam tử kia cũng không ở nhiều lời, trực tiếp ngự không đi, không có Thần Cơ lão nhân phối hợp, bằng hắn năng lực, căn bản không cách nào để cho Cửu Hoàng khôi phục nguyên dạng. Cho nên cái này Tử Vi khu cùng Vương Hy vừa gặp cũng là tất nhiên chuyện. Hai ngày sau đó, Vạn Vân Sơn Thiên Các, nam tử kia bóng người xuất hiện ở bên ngoài sân môn, nhất thời kinh động tiểu ngải. Bình tĩnh mấy năm hộ tông đại trận ngay tức thì bị kích hoạt. Nam tử kia cảm nhận được đại trận hơi thở vậy có chút kinh ngạc hơn đại trận này hơi thở mạnh, lại mạnh như vậy. Mỹ nương các người thời gian đầu tiên từ bên trong điện bay ra, hướng bên này xem ra, thấy nam tử kia cũng là sức sở, không rõ ràng đại trận vì sao phản ứng mãnh liệt như thế. Vậy thanh âm nam tử bình tĩnh, nghe nói Vương Hy ở chỗ này bảy minh ước, ta đặc biệt đến chỗ này xem, các ngươi chắc có liên lạc nàng phương pháp, phiền toái chuyển cáo nàng, cố nhân tới gặp, mời nàng mau sớm chạy tới. Cái này trong thiên hạ dám không ngừng kêu Vương Hy tên họ người còn không có thấy, Người này như vậy, có thể gặp bối cảnh có bao kinh người. Mị nương mở miệng, tiểu ngải đại nhân, mở đại trận ra, thả tiền bối đi vào. Tiểu ngải thanh âm vang lên, người ngoài không muốn ở trên trời bên trong các làm bậy, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng ta có năng lực phong ấn ngươi. Không kém gì giết thần trận đại trận, thật quá hiếm thấy. Không nghĩ đến cái thời đại này cửu hoang còn có thể gặp được như vậy trận pháp. Bất quá ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không như thế nào, dẫu sao nơi này cũng không phải cái đó thời kỳ đạo thống. Ta chỉ muốn gặp Vương Hy. Mị nương để cho Hỏa Diễm cho hắn an bài chỗ ở, Hỏa Diễm sau khi rời đi, nàng mới mở miệng hỏi, chúng ta có thể giúp một tay liên lạc Vương Hy đại nhân, dám hỏi cái này vị tiền bối tôn tính đại danh, ta cũng tốt cho biết Vương Hy đại nhân. Nam tử ngược lại cũng dứt khoát. Hạ Cửu Thiên, Tiến Vô Đạo. Mị nương mời hắn lên núi, để cho bên trong tông môn cao tầng chiêu đãi, nàng thì lấy phụ linh ngọc kêu gọi Vương Tiên, để cho nàng hãy mau đem tin tức đưa đến Vương Hy bên kia. Mặc dù không biết hắn thân phận, nhưng nhân vật như vậy ở lại thiên cát, chân thực quá nguy hiểm. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Diệt Thần. Mời đọc truyện cổ điển tiên hiệp thích hợp cho những ai thích tu tiên nhẹ nhàng. Chương 1169, thống nhất. 3 ngày sau, Vương Hy xuất hiện ở thiên cát truyền tống trận trong đó. Nàng một người tới, những năm gần đây hắn cơ hồ không có bất kỳ biến hóa, như cũng giống như thiên tiên vậy, để cho người thán phục. Tiến Vô Đạo không nghĩ tới Hạ Cửu Thiên người lại sẽ xuất hiện ở nơi này. Nàng thanh âm vang vọng ở toàn bộ Vạn Vân Sơn, Vạn Vân Sơn tất cả mọi người đều biết nàng tồn tại, cũng nghe qua nàng thanh âm. Một đạo thân ảnh bay về phía Vương Hy bên kia, mở miệng nói, "Vương Hy, thật lâu không gặp." Vương Hy nói, "Đừng ở người ta Phương Tuyết nói, ngươi cùng ta tới." Nói xong, Vương Hy trực tiếp hướng bên ngoài sơn môn đi tới, Tiến Vô Đạo theo sát phía sau, hai người rất nhanh biến mất không gặp. Vương Hy cùng cái này Tiến Vô Đạo hiển nhiên là quen biết cũ, nhìn qua trước kia tiếp xúc còn không thiếu. Tiến Vô Đạo, năm đó Hạ Cửu Thiên cùng Thiên Cung quyết liệt, cắt mất và Cửu Hoàng nối liền đường, đoạn đi Cửu Hoàng tu sĩ đường đi, ngươi mặc dù địa vị không thấp, nhưng cũng chỉ là một làm việc, những năm này cảnh giới thật giống như vậy tăng lên điểm, nói đi, tìm ta làm gì? Hạ Cửu Thiên gặp phải phiền phải đi. Tiến Vô Đạo mở miệng, ta liền người sáng mắt không nói bóng gió, Hạ Cửu Thiên bởi vì thiếu Cửu Hoàng khí cung cấp, xuất hiện suy sụp dấu hiệu, thậm chí ảnh hưởng đến tổ giới, phía trên những tên kia ngồi không yên, phái người xuống dọn dẹp đạo thống, chuẩn bị để cho tam giới khôi phục nguyên dạng, người ta biết được sự tồn tại của ngươi, ở nơi này tử vi khu đều không dám lộ mặt. Ta trước tiên gặp thần cơ lão nhân, đáng tiếc tên này nếu không phải là để cho ta trước tìm ngươi, ta cái này bất đắc dĩ mới đến gặp ngươi. Vương Hy cười nhạt, ngươi hẳn có thể cảm nhận được Cửu Hoàng bây giờ tình huống, các ngươi mặc dù đóng cửa lối đi, nhưng vẫn luôn có thai mắt ở Cửu Hoàng trong đó. Thiên cung tan vỡ sau đó, Cửu Hoàng trải qua cái gì, ta nhớ các người cũng rất rõ ràng. Khi đó Hạ Cửu Thiên ở địa phương nào, Cửu Hoàng là nhân tộc căn cơ sở tại, càng nắm trong tay nhân tộc khí vận, nơi này xảy ra vấn đề, Hạ Cửu Thiên có thể tốt mới kỳ quái. Thần cơ lão nhân thiếu chút nữa bị phai mờ, nếu như không phải là thế giới bắt đầu hồi phục, hữu cơ sẽ khôi phục như trước kia như vậy, ta đều sẽ không gặp ngươi. Nói đến đây, nàng nhìn chằm chằm Yến Vô Đạo, bất quá nếu như ngươi dám ở Cửu Hoàng làm bậy, ta bảo đảm tự tay giết ngươi. Ta muốn ta Vương Hy tên chữ, ngươi hẳn còn nhớ. Yến Vô Đạo vội vàng mở miệng, Vương Hy, ta biết ngươi lợi hại, cho dù đối mặt phía trên mấy vị kia cũng có sức đánh một trận, nhưng Cửu Hoàng tình huống ngươi hẳn so ta rõ ràng hơn, muốn để cho Cửu Hoàng lần nữa quật khởi, để cho Cửu Hoàng khôi phục vốn là dáng vẻ, để cho tam giới thiên đạo lần nữa nối liền chung một chỗ mới là trực tiếp nhất biện pháp. Đại thiên thế giới hiện tại như thế nào ta không biết, thế nhưng buôn bán bên trong qua nhiều năm như vậy phát triển, chắc kém không nhiều tới cường thịnh giai đoạn, thiên cung năm đó không cách nào ngăn trở bọn họ xâm lược, bây giờ Cửu Hoàng như thế nào ngăn cản ngoại tộc của xâm lược, ta bảo đảm, Cửu Hoàng nên đón tuyệt đối là lần kế xây lại. Chỉ cần ngươi mở miệng, thần cơ lão nhân liền có thể phối hợp ta. Đến lúc đó để cho Cửu Hoàng bản khối làm lại tụ tới một chỗ, đả thông và Hạ Cửu Thiên lối đi, không ra trăm năm, Cửu Hoàng liền có thể khôi phục lại tuột cùng nhất thế giới cấp bậc, cái này đối nhân tộc mà nói, mới là trọng yếu nhất. Vương Hy nói, đừng lấy là Cửu Hoàng rời đi Hạ Cửu Thiên thì không được, đã nhiều năm như vậy, Cửu Hoàng vẫn là Cửu Hoàng. Cho dù không có Hạ Cửu Thiên, Cửu Hoàng khôi phục thịnh thế cũng đã có thể thấy rực rỡ, ta cảm thấy, chuyện này không cần phải bàn lại đi xuống, Cửu Hoàng không cần thống trị. Nếu như ngươi muốn tìm ta nói chuyện cũ, ta có thể cùng ngươi uống một ly, nếu như tiếp tục chuyện này, vậy ngươi thì đi đi, nhớ không thể họa loạn Cửu Hoàng. Nếu không ta cái đầu tiên không buông tha ngươi. Tiến Vô Đạo hiển nhiên không nghĩ tới Vương Hy lại dứt khoát như vậy, căn bản không cho hắn chỗ chống thương lượng. Hắn ánh mắt nhảy lên, nói tiếp, "Vương Hy, chẳng lẽ ngài chẳng muốn gặp vị kia đại nhân sao? Lão nhân gia hắn nhưng mà rất nhớ ngươi đây." Nghe nói như vậy, Vương Hy toàn thân run lên, một lát sau, đưa lưng về phía Yến Vô Đạo, ngày thường hỏi, "Nàng còn sống?" Đại nhân thân thể nàng một mực rất tốt, trước đây không lâu tiến vào tổ giới, thỉnh thoảng sẽ trở lại Hạ Cửu Thiên, nàng một mực lấy vì ngươi đã không có ở đây, hàng năm còn cũng sẽ tới ngươi mộ chôn quần áo và gì vật cạnh, tính toán. Vương Hy cắt đứt hắn nói, đủ rồi, ngươi cho ta 3 ngày thời gian cân nhắc. 3 ngày sau, Tiến Vô Đạo ở Vạn Vân Sơn phía dưới trong dãy núi xuất hiện, hắn ở vùng lân cận du đãng 3 ngày, đáng tiếc không việc gì quá nhiều thu hoạch. 3 ngày ước hẹn, hắn hiển nhiên càng chủ động một ít. Mà Vương Hy vậy đến nơi hẹn tới. Ta có thể cùng ngươi hợp tác, nhưng ta có một ít điều kiện, đối Hạ Cửu Thiên mà nói, cũng không coi vào đầu việc khó. Bất quá ngươi không làm chủ được. Tiến Vô Đạo suy tư một chút, cau mày nói, ngươi nói trước điều kiện, ta không làm được, gặp mặt phía trên mấy vị kia thương lượng một tí. Vương Hy gật đầu một cái, đưa ra một ngón tay. Thứ nhất, Cửu Hoàng phát triển, Hạ Cửu Thiên không thể can dự, thần pháp cảnh trở lên tu sĩ không cho phép tùy ý bước vào Cửu Hoàng, tông môn có thể phái người thành lập, nhưng cao thủ không cho phép tới đây. Không cùng Yến Vô Đạo trả lời, nàng lại đưa ra ngón tay thứ hai. Thứ hai, Cửu Hoàng tu sĩ tiến vào Hạ Cửu Thiên, chỉ cần có năng lực đột phá bình phong che chở, các ngươi không cho phép ngăn trở. Thứ ba, Hạ Cửu Thiên cần phải xuất ra một kiện công phạt tiên bảo, tạm tồn ở ta nơi này, để tránh các ngươi chơi xấu, còn như đối thần cơ lão nhân bồi thường, có thể sau này từ từ nói chuyện. cái này ba điểm ngươi đi đổi theo mặt vậy mấy cái lao ra thương lượng một tí, nếu như bọn họ có thể, liền ký kết tốt khế ước, ngươi đưa tới cho ta, khế ước có hiệu lực, ta lập tức hạ lệnh, để cho thiên hạ chuẩn bị, nên đón biến đổi lớn. Tiễn Vô Đạo gật đầu một cái, ta mau sớm cho ngươi câu trả lời. Nửa tháng sau, Vương Hy phát ra một đạo mệnh lệnh, khiếp sợ toàn bộ Tử Vi đại lục. Tin tức vậy đang nhanh chóng truyền ra, bắt đầu đại lục, Huỳnh Hoặc đại lục đều được tin tức này, một cái truyền thừa cổ xưa biết được Vương Hy tồn tại, cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Tất cả đại lục biên giới tu sĩ, cách xa biển vô tận, 3 tháng sau sẽ có dị tượng, người không theo, tự gánh lấy hậu quả. Cùng trong chốc lát, cơ hồ tất cả đại lục cũng xuất hiện một cái thần bí sơn trang, tên là Thần Cơ Các, một ít cổ xưa truyền thừa biết được tin tức sau đó, rối rít đi tìm kiếm tin tức. 3 tháng sau, Cửu Hoang Thiên Địa biến sắc, biển vô tận mực nước điên cuồng hạ xuống, tựa như ngày tận thế vậy, linh lực điên cuồng phun trào, không mấy người biết muốn phát sinh cái gì. Thiên Các trong đó, tất cả đệ tử đều đã trở lại Vạn Vân Sơn, lúc này tính tọa ở bên trong tông môn, chờ đợi gió êm sóng lặng. Mỹ Nương nhìn mưa gió biến sắc, rung động trong lòng không dứt. Hỏa Diễm mở miệng, Vương Hy đại nhân nói có phải là thật hay không? Mỹ Nương tức giận nói, đại nhân nàng làm sao có thể lừa gạt chúng ta, thiên hạ muốn đại loạn, đáng ghét, chưa cho Thiên Các đầy đủ trưởng thành cơ hội, không biết tương lai tình huống như thế nào. Không sao, chúng ta có thánh thổ còn có đại trận che chở, Vương Hy tiền bối minh ước cũng ở đây, ảnh hưởng hẳn không biết rất lớn, chỉ là không biết vậy hạ Cửu Thiên kết quả là tình huống gì, hy vọng đối Cửu Hoàng đánh vào không phải quá lớn, bất quá nghe nói đối Cửu Hoàng mà nói vậy là chuyện tốt một kiện, nói không chừng có thể khôi phục lại rất lâu trước khi trạng thái, đối ngoại tộc chống đỡ cũng là tin tức tốt một kiện. Hy vọng thật là như thế chứ, ta chỉ sợ Cửu Hoàng đổi được loạn hơn, hỏng bét hơn. Dẫu sao hiện tại cũng không có năm đó Thiên Cung thống trị một khối. Một cái Tử Vi đại lục, không có Vương Hy đại nhân áp chế cũng đổi được hỗn loạn như vậy, hôm nay như thế nhiều đại lục thống nhất tới một chỗ, sợ rằng Vương Hy đại nhân vậy không tâm lực đi quản nhiều như vậy. Ở đó loại tồn tại trước mặt, chúng ta cũng chỉ là nhân vật nhỏ mà thôi, miễn cưỡng tự vệ, không cầu quá nhiều, có thể giữ được chúng ta liền tốt. Mọi người cảm giác được thiên tựa như ở di động, thật ra thì bọn họ cũng không biết, toàn bộ đại lục đều ở đây di động, lấy Tử Vi đại lục là trung tâm, từ từ áp sát. 9 ngày sau, đi đôi với đất rung núi chuyển tiếng, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được rõ rệt, linh lực tăng vọt, trình độ đậm đạt thật là vượt qua trước khi một ít phúc địa, leo lên tốc độ thật là có thể ung dung cảm giác đi ra. Mỹ Nương cảm thụ thiên địa này phép tắc biến hóa, thở dài nói, thật không nghĩ tới, đại thiên thế giới lại thật sẽ tăng lên như vậy nhiều, đại nhân vật thủ đoạn quả nhiên khó tin. Đối tu sĩ mà nói, tốt thời đại tới, loạn thế cũng tới. 7 khối to lớn đất liền hội tụ vào một chỗ, diện tích so sánh đại thiên thế giới đều không từng hơn để cho, thiên hạ kinh. Chỉ có một ít cổ xưa thế lực mới rõ ràng, đây mới là cái này Cửu Hoàng vốn là dáng vẻ. Trong chốc lát vô số cổ tộc tỉnh lại, Cửu Hoàng hoàn toàn rối loạn. Mà Vương Hy lúc này và Yến Vô Đạo còn có Thần Cơ lão nhân đang chung một chỗ, Yến Vô Đạo hao phí một người vô cùng mạnh trận pháp, phối hợp Thần Cơ lão nhân đem văng tung tóe đại lục, lần nữa tụ tập chung một chỗ, mặc dù chỉ là mới vừa thống nhất chung một chỗ, nhưng đối với Thần Cơ lão nhân chỗ tốt là to lớn. Hắn lúc này tinh thần phấn chấn, nhìn về phía Vương Hy. Và trước kia như nhau, ta chỉ nghe ngươi, Hạ Cửu Thiên mặc dù muốn cùng ta hơi thở tương liên, nhưng chỉ cần một câu nói của ngươi, ta lập tức có thể cắt ra hai giới lui tới, ta mặc dù cảnh giới rơi xuống rất nhiều, nhưng vậy sớm đã không phải là năm đó cái đó mặc cho bọn hắn nói coi là giới linh. Ngươi cần ta làm gì, trực tiếp kêu gọi ta liền tốt. Nói xong, cũng không quan tâm một bên Yến Vô Đạo, xoay người rời đi. Nhưng cái này nói, hiển nhiên là nói cho Yến Vô Đạo nghe. Hắn sau khi rời đi, Vương Hy mở miệng lời này, ngươi chắc nghe được, các ngươi đã ký kết khế ước, phải tuân thủ khế ước lên hết thảy. Ta biết khế ước đối những lão gia hỏa kia mà nói, sức ràng buộc cũng không phải là rất mạnh, nhưng chỉ cần bọn họ làm vậy, ta và Thần Cơ lão nhân nhất định là có biện pháp cắt mất hai giới nối liền, đến lúc đó Hạ Cửu Thiên phải chịu đựng cái gì, ta không có hứng thú biết, vậy không muốn biết. Tiễn Vô Đạo gật đầu một cái, điểm này ngươi ngược lại là có thể yên tâm, nhưng Cửu Hoàng sau đó sẽ loạn một đoạn thời gian, Hạ Cửu Thiên người cũng sẽ tiến vào Cửu Hoàng, đặc biệt là một ít tu sĩ trẻ tuổi cửa, chúng ta ước định bên trong, không ước định áp chế những người trẻ tuổi kia lịch luyện, cho nên người tuổi trẻ ở chỗ này làm gì, ngươi thân là tiền bối, hẳn không biết còn đi. Vương Hy nói, lời này ta đã nói với ngươi, chỉ cần các ngươi không loạn đánh Cửu Hoàng chủ ý, ta sẽ tận lực mở một con mắt nhắm một con mắt, huống chi có chút thiên tài cùng Cửu Hoàng các thiếu niên cạnh tranh, đối bọn họ vậy sẽ sinh ra không tệ khích lệ tác dụng. Bất quá nơi này là Cửu Hoàng, không người sẽ nuông chiều bọn họ. Sinh tử có số. Nói đến đây, Vương Hy xoay người rời đi. Tiễn Vô Đạo thì cầm ra một tấm bùa chú, trực tiếp ném về phía không trung, đây là một tấm triệu tập bùa chú, hắn kêu gọi dưới quyền đến chỗ này tập hợp, bọn họ muốn nối liền hai giới, còn có rất nhiều sự việc phải đi làm, không có như vậy nhiều thời gian lãng phí ở nơi này, phải mau sớm hành động. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Diệt Thần. Chuyện sáng tác thiên về lực lượng cá nhân, đã hơn 2000 chương. Chương 1170, xuất quan. Loạn thế đã đến đại thiên thế giới trước nhất có cảm giác, một ít hoàng tộc nhân vật lớn tụ tập trung một chỗ. Các ngươi có thể hay không cảm giác được Cửu Hoàng biến hóa? Bên kia thật giống như xảy ra đại sự gì, chúng ta đối Cửu Hoàng nội bộ cảm giác lực đổi được yếu đi rất nhiều, dường như muốn bắt đầu hồi phục. Hồi phục? Trong khoảng cách lần xây lại, mới không bao lâu chứ? Làm sao sẽ sớm như vậy hồi phục? Cửu Hoàng tình huống bên kia chúng ta hiện tại vậy cũng không biết, trước để cho phía dưới vương tộc đã thử hai lần dò xét, đáng tiếc cũng bị ngăn cản. Bên kia xuất hiện một cái trận đạo cực cao tu sĩ, có thể phá hoại lối đi, không quá chúng ta có thể để cho mấy cái vương tộc liên thủ, lần nữa mở một cái lối đi, thử nghiệm dò xét, vậy xem bên kia kết quả chuyện gì xảy ra. Có người mở miệng, đừng nói Cửu Hoàng, chúng ta người nơi này tộc cũng đã bắt đầu nhanh chóng quật khởi, ai cũng không nghĩ ra lại là bởi vì là một cái nhân tộc thiếu niên quật khởi. Vậy Khương Phàm mấy năm này biến mất, không người biết hắn chỗ đi, Thần Linh Sơn bên kia cũng không có cho ra bất kỳ câu trả lời, bây giờ tình huống chính là như vậy. Địa phủ bên kia cũng bắt đầu liên tục xuất hiện, chúng ta có phải hay không cần phải nên làm những thứ gì? Hiện tại vậy không có gì hay biện pháp. Nếu như làm được quá rõ ràng, ắt phải sẽ nên đón lớn hơn bán ngược, huống chi đại thiên thế giới bên trong có mấy người tộc lao quái vật, nếu như làm quá mức, trêu chọc ra cái đó đẳng cấp tồn tại, cho dù là chúng ta, vậy rất khó ngăn cản. Trước để cho phía dưới làm rõ ràng cựu hoang bây giờ tình huống, còn như cái này đại thiên thế giới tình huống, trước mắt còn đang nắm giữ trong đó. Nhân tộc dẫu sao chỉ là một phần nhỏ, nơi này là chúng ta thế giới. Nhưng vào lúc này, thân ở tàng dược phong bế quan Khương Phàm từ từ tỉnh lại, hắn hơi thở áp chế ở trong người, trên mình hiện lên một cổ kỳ lạ hơi thở, tựa như có thể câu thông thiên đạo lực. Lần này, hắn bế quan 5 năm, cảnh giới vẫn không có tăng lên, vẫn còn cải bệnh cảnh đỉnh cấp. Nhưng hắn lúc này cho người khí thế, đã cùng 5 năm trước hoàn toàn không cùng, đôi trong mắt kia, lại là đổi được vô cùng bình tĩnh. Càn Khôn một mực thủ ở một bên, gặp Khương Phàm tỉnh lại, vội vàng nói, cung nên chủ nhân xuất quan. Khương Phàm gật đầu một cái, ta bế quan dùng bao lâu? 5 năm 3 tháng. Khương Phàm hiển nhiên có chút kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác cũng không có thời gian dài như vậy, nhưng hắn nhưng rất rõ ràng lúc này thân thể biến hóa đã xa không phải trước kia có thể so sánh. Càn Khôn mở miệng hỏi, chủ nhân nhưng có tiến bộ? Khương Phàm gật đầu một cái, ta tu luyện mấy môn thần thông đều đã thông hiểu đạo lý, thần mục thuật đối với ta tăng lên vậy lớn vô cùng, nói tóm lại, thực lực chắc tăng lên không thiếu, còn như đạt tới vì sao bước to như vậy, còn muốn cùng người đánh một trận mới hiểu, đáng tiếc duy nhất chính là ta còn không tìm được đột phá phương pháp, có lẽ cần một cái cơ hội mới có thể. Càn Khôn nói, trước đây không lâu ta cảm nhận được liền cựu hoang hơi thở, nơi đó hơi thở đột nhiên đổi được rất cường thịnh, so với trước đó không muốn biết mạnh nhiều ít, loại cảm giác này đã hơi thở đã không biết nhiều ít năm không có cảm giác được, nếu như ta đoán không lầm, bây giờ cựu hoang hẳn ở trải qua biến đổi lớn, nếu không sẽ không có như vậy tăng lên mới đúng. Nghe nói như vậy, Khương Phàm có chút giật mình. Hắn nhưng mà sống lại đến ấu niên, hôm nay cũng không quá mới trải qua 30 năm, có thể cựu hoang biến hóa đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết, hắn không biết cái này cùng biến hóa có phải hay không bởi vì hắn thay đổi quá nhiều đồ, nhưng hắn mục tiêu rất đơn giản, không lưu tiếc nuối, vì mình là người bên cạnh. Vậy chính vì vậy, hắn mới biết liều mạng như vậy đi tu luyện, nghĩ hết biện pháp, nghĩ hết tất cả có thể đi tăng lên từ cảnh giới của mình, tăng lên mình nhưng tới tay đoạn, chỉ có đến hắn vô địch hậu thế, khi đó, có lẽ mới thật có thể hoàn thành hắn lý tưởng, mà hắn hiện tại làm hết thảy, cũng là vì trở thành mạnh nhất. Bên kia chuyện gì xảy ra, ngươi có thể cảm giác biết không? Càn Khôn lắc đầu một cái này ta cũng không cách nào cảm giác, nhưng có một chút có thể khẳng định, coi như Cửu Hoàng khôi phục lại Thiên Cung thời kỳ cường độ, ta cũng có thể khởi động trận pháp, để cho cái này tàng dược phong trở lại Cửu Hoàng, bất quá cơ hội chỉ có một lần. Khương Phàm gật đầu một cái, đại thế giới cấp bậc tăng lên đối Cửu Hoàng mà nói, đối hắn những người bạn kia mà nói cũng là chuyện tốt một kiện. Hắn mặc dù không biết bên kia chuyện gì xảy ra, nhưng có Vương Tiên ở đây, hắn còn không cần từng có hơn lo lắng. Việc cần kiếp vẫn là phải kiểm nghiệm mình một chút chiến lực như thế nào, còn có một cái chính là muốn thăm hắn kết quả muốn dùng phương pháp gì, mới có thể mau sớm để cho mình trưởng thành, leo lên thần đài, là hắn gần đây trọng yếu nhất mục tiêu một trong. Lúc này tàng dược phong trên đã không có linh dược, nhưng cái này bên trong không thể nghi ngờ vẫn là một nơi phong thủy bảo địa, dù là sau này, dùng để bế quan cũng là thật tốt lựa chọn. Khương Phàm lúc này cũng không đoái hoài tới như vậy nhiều, 5 năm nhiều lắng đọng, để cho hắn đã không kịp đợi đi bên ngoài xem đại thiên thế giới biến hóa, muốn biết mình vậy đám bằng hữu hiện tại đã cũng đã đạt đến vì sao chờ thực lực, đối hắn mà nói, rời đi nơi này, là thời điểm để cho lại cho đại thiên thế giới vạn tộc cửa một cái vui mừng. Càn Khôn đã đem tàng dược phong nút ở một nơi vắng vẻ cụm núi trong đó, trận pháp đóng cửa sau đó, nơi này liền sẽ ẩn nút tiến vào trong hư không, tựa như biến mất như nhau, cũng sẽ không lại còn người phát hiện nơi này. Chúng ta đi, cũng là thời điểm mang ngươi ra đi xem một chút. Đây là, một giọng nói từ Khương Phàm trong khí hải truyền ra. Càn Khôn, là ngươi. Cái thanh âm này Khương Phàm cũng không xa lạ gì, chính là ngủ say rất lâu Lâm Chiến. Ngày đó ở đó trong đại trận, hắn lấy được cực lớn tăng lên, đối hắn cái trận này linh mà nói, hội mạnh hơn trận pháp đối hắn đương nhiên là có chức to lớn chỗ tốt. Mà lúc này, hắn thanh âm có chút phấn khởi, so với trước đó thấy đại trận lúc còn muốn vui sướng. Lâm Chiến, người tên này rốt cuộc tỉnh. Lâm Chiến thân hình xuất hiện ở Khương Phàm trước mặt, và Càn Khôn ôm siết liền một tí, cả người cao hứng vô cùng, hiển nhiên và Càn Khôn nói như nhau, bọn họ hai người ban đầu quan hệ tốt vô cùng. Càn Khôn hiển nhiên biết tránh sự làm trọng. Vội vàng mở miệng nói, ta trước đưa chủ nhân rời đi nơi này, chúng ta sẽ chậm chậm trò chuyện. Vì vậy, Khương Phàm cảm giác được trời đất quay cuồng, sau đó chung quanh cảnh tượng vậy hoàn toàn đổi được không giống với, Khương Phàm rời đi bí cảnh, trở lại đại thiên thế giới trong đó. Lâm Chiến và Càn Khôn trở lại Khương Phàm khí hải trong đó, ở nơi đó, bọn họ có thể lợi dụng thần niệm tâm sự, lão hưu gặp nhau, hiển nhiên là một kiện đặc biệt làm người ta chuyện cao hứng đây là. Khương Phàm nhếch miệng lên, trực tiếp ngự không lên, hướng phía đông bay đi. Lúc này Khương Phàm rất khó cảm giác được hắn hơi thở như thế nào, thậm chí không cách nào cảm giác được hắn cảnh giới, một ít linh thú ngựa mặt trông lên không trùng Khương Phàm, rối rít lui vào trong rừng, đó là một loại vô hình lực uy hiếp. Có thể hắn còn không bay bao lâu, liền cảm nhận được một cổ cường đại thần niệm, xuyên thấu qua phụ linh ngọc đang kêu gọi hắn. Khương Phàm cảm thụ mình phụ linh ngọc, sắc mặt biến đổi, sau đó thay đổi phương hướng, chạy thẳng tới bắc phương đi. Một cái để cho hắn không nghĩ tới người mà lại ở kêu gọi hắn, còn mười phần vội vàng. Phi hành hết tốc lực, nửa đường gặp phải hai cái vương tộc đội ngũ, bọn họ trô đi phương hướng lại và hắn giống nhau. Bọn họ muốn ngăn trở Khương Phàm, đáng tiếc bị Khương Phàm nhanh chóng hất ra, tốc độ hoàn toàn không có ở đây một cái cấp bậc trên. Thằng nhóc, ngươi không xuất hiện nữa, ta coi như chơi xong. Thanh âm này đến từ một cái người trung niên, ở Khương Phàm bế quan trước mới quen biết không lâu, chính là ban đầu bị phong ấn siêu cấp cao thủ, Diệp Thanh. Ngày đó rời đi phong ấn, Diệp Thanh dự định một người đi ra ngoài sông sáo một phen, hết sức cố gắng khôi phục mình thực lực, cùng Khương Phàm phân biệt, hắn hôm nay dầu gì cũng là thần pháp cảnh tu sĩ, theo đạo lý mà nói ở nơi này đại thiên thế giới trong đó, tự vệ tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề. Khương Phàm không nghĩ ra hắn tại sao sẽ hướng hắn cầu viện. Cái này Diệp Thanh biết quá nhiều hắn muốn biết lịch sử, Khương Phàm cùng hắn quan hệ cũng không tệ, cũng coi là mới gặp mà như đã quen từ lâu, hắn cầu viện, Khương Phàm dĩ nhiên phải giúp 10 ngày trong đó, Khương Phàm đã lục tục thấy được mười mấy vương tộc đội ngũ, Khương Phàm cũng không khỏi không đơn giản ngăn che một tí mặt mũi, để tránh trên lại tránh sự. Có thể thấy như vậy quy mô, Khương Phàm nhưng sinh lòng không ổn, cảm giác cái này Diệp Thanh lần này tất nhiên là sông đại họa, nếu không không thể nào hấp dẫn như thế nhiều vương tộc đi trước. Khương Phàm bung ra thần thức, đem thính lực thi triển đến mạnh nhất, cách đó không xa một ít vương tộc đội ngũ đối thoại hắn có thể nghe rõ ràng. Lần này lại như thế nhiều vương tộc đều được tin tức tới đây tăng viện, vậy Thiên Thạch tộc kết quả chộp được một hạng người gì tộc tu sĩ? Ta hiện tại vậy không biết, nhưng ngươi nhân tộc căn bản không cách nào thuần phục, Thiên Thạch tộc bị giết chết mấy tộc nhân, chân thực không có biện pháp mới kêu gọi như thế nhiều vương tộc đến bên này, cộng thương áp chế phương pháp. Nghe nói trên người hắn khác thường bảo, nếu như có thể đạt được, có thể lấy được chỗ tốt to lớn, liền liền tộc trưởng cái tầng thứ kia tu sĩ cũng nghĩ ra được, có thể tưởng tượng được vậy bảo vật giá trị bao nhiêu. Vậy chúng ta những tiểu lâu la này đi là vì cái gì? Làm con cờ thì không được. Tộc trưởng tại sao không tự mình tới? Nghe nói như vậy, vậy cầm đầu tu sĩ nhỏ giọng thần bí nói, đừng lấy là tộc trưởng bọn họ không có tới, bọn họ chỉ là không muốn bị vậy Thiên Thạch tộc lợi dụng mà thôi, bọn họ cũng trong bóng tối xem xét, chúng ta vậy không làm được con chốt tí, hết thảy còn được cùng đi mới biết tình huống cụ thể, chúng ta nói cũng không coi là, nhanh lên liền đường. Chuyện này Khương Phàm Đổ cũng nghe đại khái, cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục đi đường. Hắn cũng không phải là không cẩn thận, vương tộc tộc trưởng chí ít đều là thần pháp cảnh cao thủ, trong đó thậm chí còn có thể đạt tới ngộ đạo cảnh. Khương Phàm đối mặt như vậy cao thủ cũng không có bất kỳ phần thắng nào, nhưng vô luận như thế nào, Diệp Thanh hắn đều phải cứu. Hắn tốc độ phi hành tương đương không chậm, một đường về phía trước, khoảng cách còn có mười mấy dặm lúc đó, Khương Phàm mới lần đầu tiên liên lạc Diệp Thanh. "Tiền bối, người bên kia tình huống gì? Người bị ngoại tộc bắt?" Rất nhanh, phụ linh ngọc bên trong truyền tới Diệp Thanh thanh âm, hiển nhiên có chút buồn rầu. "Khỏi phải nói có nhiều xui xẻo, ta đi ngang qua nơi đây, vừa vặn phát hiện một ít ta cần thiết vật liệu, là một loại yêu thú tinh hạch, bọn họ lại cùng ta tự xưng là vương tộc, mấy cái cải mệnh cảnh tiểu yêu còn dám để cho ra cho bọn họ quỳ xuống." Ta trong cơn tức giận toàn bộ đều cho chém ách, lấy đi tinh hoạch, không nghĩ tới nhưng thọc tổ ong vò vẽ, bị một đám gia hỏa đuổi giết, hôm nay bị kẹt ở một nơi trong hang núi, không ra được. Nếu như không phải là ta vẫn không thể thi triển toàn lực, ta nhất định phải cầm những tên khốn kiếp kia, hết thể cũng cho làm thịt. Một đám binh tôm tướng cá, không nghĩ tới tất nhiên khủng như vậy ngông, lão tử đây thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh à. Khương Phàm cười nói, ta càng tò mò hơn ngươi cái nghề này chuyện phương pháp, 5 năm còn sống, nhất định chính là một kỳ tích cả. Mời ủng hộ bộ cựu truyền bá thể. Thu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, đăng thiên chứng đạo, mời đến. Chương 1171, bộc lộ quan điểm. Nghe được Khương Phàm như thế nói, Diệp Thanh không làm. Thằng nhóc ngươi làm sao có thể khen người khác chí khí, diệt mình uy phong? Cái gì rác rưởi tộc quần liền dám tự xưng vương tộc? Thật cầm mình coi ra gì, năm đó ta giữ cửa yêu tộc, cũng so bọn họ mạnh hơn. Khương Phàm cười nói, vẫn là phải nghĩ thế nào chạy mất rồi hay nói. Bên kia có nhiều ít cao thủ, trước mắt chỉ là một ít thần pháp cảnh tu sĩ, chỉ là số lượng quá nhiều một chút, ta không có biện pháp xông ra đi. Ta ở nơi này đại thiên thế giới cũng không có bằng hữu khác, cảm nhận được thằng nhóc ngươi hơi thở xuất hiện, ta cái này không lập tức liền tìm ngươi. Nếu như chỉ là chút thần pháp cảnh tu sĩ, rời đi vấn đề chừng mực. Ngươi lại đợi một chút, ta rất nhanh liền đến. Điểm này chặng đường đối Khương Phàm mà nói không tính là cái gì, cách thật xa, là có thể thấy rất nhiều vương tộc tu sĩ tụ tập trung một chỗ, đó là một ngọn núi ven núi, một cái đường kính 5m tả hữu hang núi bị mấy cái vương tộc cao thủ ngăn trở, đang lấy trận pháp phong bế cửa hang. Vương tộc tu sĩ còn đang đến gần, hiển nhiên ăn chắc Diệp Thanh. Diệp Thanh lúc này không thể hoàn toàn phóng thích hơi thở, Khương Phàm còn nhớ ban đầu người thần bí nhân tộc tu sĩ, nếu như cầm hắn kêu thêm giữ lấy, Diệp Thanh thì thật một con đường chết, tuyệt đối so với bây giờ tình huống hơn nữa tuyệt vọng. Thiên Thạch tộc là một loại thân xác bám vào đá kỳ lạ sinh mạng, đá kỳ lạ hạ là thân xác. Bất quá chẳng biết tại sao, Diệp Thanh lại đem bọn họ làm yêu tộc, chí ít Cửu Hoang yêu tộc chưa bao giờ cái loại này yêu tộc tồn tại. Khương Phàm nhìn người càng ngày càng nhiều, không thời gian cân nhắc như vậy nhiều, trực tiếp áp chế mình hơi thở hướng sơn động kia phương hướng bay đi. Hắn đã cẩn thận cảm giác liền chung quanh tình huống, thừa dịp không có ngộ đạo cảnh cao thủ, lúc này cứu Diệp Thanh là tốt nhất cơ hội. Vương tộc những cao thủ còn đang thương lượng cái gì, Khương Phàm đột nhiên lao ra đám người, chạy thẳng tới cửa hang đột nhiên xuất hiện bóng người để cho tại chỗ tu sĩ sững sốt một chút, tất cả mọi người đều hướng Khương Phàm nhìn. Nhân tộc. Có người kêu lên lối ra, mà lúc này, Khương Phàm nặng nhỏ, Diệp Thanh tiền bối, còn không ra. Một khắc sau, trước sơn động đại trận bộc phát ra lực lượng siêu cường, tựa như có vật gì muốn từ bên trong lao ra vậy. Ngay sau đó, Khương Phàm lại là trực tiếp bộc phát ra khí tức cường đại hướng trận pháp phong tới. Mấy cái vương tộc cao thủ thời gian đầu tiên hành động hướng Khương Phàm phong tới. Mấy cái thần pháp cảnh cao thủ ở sau lưng, Khương Phàm vậy cảm thấy to lớn áp lực. Hai đạo thân ảnh lao ra, đi đôi với một tiếng ưng minh, Tử Ngọc cương hóa thành bản thể, trực tiếp ngăn lại trong đó hai người. Tiểu Bất Điểm mặc dù cái đầu trừng mực, nhưng lại bộc phát ra siêu cường hơi thở, áp chế ngoài ra hai cái vương tộc cao thủ. Huyết mạch áp chế cũng không phải là làm cho đùa, phải biết, hoàng tộc huyết mạch đối bọn họ cũng sẽ có cực cao áp chế, chớ nói chi là huyết mạch ngươi còn phải ngạch vượt qua hoàng tộc cổ thần tộc. Bốn người bị ngăn cản, Khương Phàm thi triển phá trận lực, trực tiếp đánh tới đại trận bên trên. Trong ngoài hai cổ linh lực đánh vào, để cho vậy đại trận ngay tức thì tan vỡ, trực tiếp nổ tung. Diệp Thanh bóng người phá trận ra, ngay tức thì xuất hiện ở Khương Phàm bên người. Có vương tộc căm tức nhìn Khương Phàm, ngươi là ai? Vì sao xen vào việc của người khác? Đây là Khương Phàm trên mặt nạ từ từ tuột xuống, mặt mũi anh tuấn xuất hiện ở trong mắt mọi người. Ngay tức thì có người nhận ra hắn, đó là Khương Phàm. Khương Phàm lần này biến mất 5 năm, có thể hắn để tại nhưng vẫn không có dừng lại, bởi vì hắn, nhân tộc thiếu niên của thời, từng cái cường thế thêm người cường đại tộc thiên tài xuất hiện, cùng vương tộc tranh đoạt truyền thừa, càng có thể và hoàng tộc sánh ngang thiên tài siêu cấp. Khương Phàm không có quật khởi lúc đó, những thứ này nhân tộc thiếu niên cũng ẩn nặc, bởi vì Khương Phàm xuất hiện, để cho những thứ này thiếu niên cũng tìm được tự tin và mục tiêu. Quật khởi phảng phất là chiều hướng phát triển vậy, cuối cùng đều là bởi vì Khương Phàm xuất hiện. Khương Phàm mặt mũi cơ hồ truyền khắp tất cả vương tộc, bị nhận ra cũng không chuyện lạ. Diệp Thanh mặc dù bị kẹt, nhưng nhìn qua cũng không có biết bao chật vật, lại nhìn thấy Khương Phàm, tâm tình hiển nhiên không tệ. Vậy ngàn thạch tộc vương tộc ngăn cản tiểu bất điểm tiền của công tổng cộng là, tam tức nhìn Khương Phàm, "Khương Phàm, tộc ta cùng ngươi không việc gì ăn Tết, ngươi chẳng lẽ dự định cùng tộc ta vậy trở mặt sao? Xen vào việc của người khác." Khương Phàm nhưng là mặt đầy nụ cười, "Ta bế quan 5 năm, không ra sáng cái tướng, sợ các ngươi đều quên ta. Huống chi cái này vị tiền bối là ta cố giao, dĩ nhiên phải cứu, không tính là việc vớ vẩn. Chúng ta đi." Nói xong, Khương Phàm triệu hoán tiểu bất điểm bọn họ rời đi. Cộng thêm Diệp Thanh, Khương Phàm bên người ba vị thần pháp cảnh tu sĩ, vậy mấy cái thần pháp cảnh vương tộc cao thủ căn bản không phải đối thủ. Bất quá mặc dù như vậy, như cũ có vương tộc cao thủ đột nhiên xuất hiện, trực tiếp ngăn ở Khương Phàm trước mặt, diễn cảm lạnh như băng. "Loài ngươi, bỏ mặc ngươi có gì cùng tư chất mỹ tiền, vương tộc mặt mũi cũng không phải ngươi có thể tùy ý tổn thương, ngươi ngày hôm nay không đi được." Người này thân hình cao lớn, khí thế thế mạnh vô cùng, lại là vị nội đạo cảnh cao thủ, đây chính là những cái kia ẩn giấu vương tộc tộc trưởng, đáng tiếc Khương Phàm liền hắn tộc tên chữ cũng đều không được. Khương Phàm nhếch miệng lên, "Huyết đồng tộc cũng không ngăn được ta, chỉ bằng ngươi, chẳng lẽ còn muốn ta lại nhuốm máu nợ sao?" Lời này vừa nói ra, khiếp sợ tại chỗ, vậy nội đạo cảnh vương tộc cũng là sau lưng phát rét, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nguyên nhân rất đơn giản, huyết đồng tộc nội đạo cảnh cao thủ bị Khương Phàm chém giết người giúp chém chết, cái này căn bản không là bí mật. Thần pháp cảnh hộ đạo người ở bên người, vị kia kinh khủng nội đạo cảnh cao thủ, chỉ sợ cũng là theo kêu theo đến mới đúng. Gặp hắn sững sốt, Khương Phàm ha ha nói cười to một tiếng, sau đó dẫn người ung dung rời đi. Những cao thủ kia lại không một người còn dám đi cản, ở bọn họ xem ra, Khương Phàm là tên điên, dám một người cùng hoàng tộc đối kháng, đây là hạng điên cuồng. Nếu liền hoàng tộc cũng không sợ, há lại sẽ quan tâm bọn họ một cái vương tộc. Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Ưng cùng nhau biến mất ở Khương Phàm bên người, Diệp Thanh nhưng là một mặt tò mò. "Khương Phàm, không nghĩ tới một mình ngươi tiểu bối lại sẽ có khí phách như thế, đám khốn kiếp kia không đem nhân tộc coi vào đâu, lại sẽ như thế kiêng kỵ ngươi, nộ đạo cảnh gia hỏa thậm chí ngay cả tay đều không dám ra, cái này quả thực quá có ý tứ. Đánh tới bọn họ sợ là được, huống chi bên người ta cái đó cốt giới tu sĩ đối bọn họ có cực cao khắc chế, cùng bọn họ mạng nhỏ so, ngươi còn không như vậy trọng yếu." Nói đến đây, Khương Phàm trên dưới quan sát hắn, khẽ nhíu mày, 5 năm cảnh giới của ngươi lại chút nào không vào, hơn nữa còn lùi lại rất nhiều, lập tức phải rất hồi thần đại cảnh, đây là chuyện gì xảy ra? Nghe nói như vậy, Diệp Thanh có chút không biết làm sao. "Thiên đạo cản trả, ta vậy không có cách nào. Mặc dù đã làm được che đậy thiên cơ, đáng tiếc vẫn là không chạy thoát cản trả, ta mấy năm này du sơn ngoạn thủy, cũng muốn một ít biện pháp, đáng tiếc vẫn là không có tác dụng quá lớn." Tiểu Bất Điểm thanh âm vang lên, "Còn nhớ ta lời khi trước sao? Trực tiếp trở thành Khương Phàm hộ đạo người, sau đó có rất nhiều biện pháp giúp ngươi ngăn cản thiên đạo lực, cái này mua bán tuyệt đối tính toán, dẫu sao chỉ là hộ đạo người mà thôi, đối ngươi vậy không có ảnh hưởng gì, huống chi không có Khương Phàm, ngươi hiện tại có thể đều đã buồn ngủ chết ở đó ngàn lửa trong đại trận." Diệp Thanh tức giận nói, "Nếu như hắn có thể giúp ta giải quyết cái vấn đề này, ta làm hắn hộ đạo người vậy không việc gì. Nhưng cái này có bao nhiêu khó khăn, ta quá rõ." Tiểu Bất Điểm nói, "Cái này có gì khó? Trước không nói hắn có một cái có thể tu luyện động thiên, hắn lại là có trở lại cửu hoang năng lực, cửu hoang quy luật đối ngươi sẽ không có quá nhiều áp chế, hồi đến bên kia, ngươi khôi phục cảnh giới hẳn cũng không vấn đề gì." Tiểu Bất Điểm ngược lại là toàn tâm là Khương Phàm lo nghĩ, cái này Diệp Thanh thời kỳ toàn thịnh nhưng mà siêu cấp cao thủ, dù là bản thể hắn cũng chưa chắc là đối thủ, như vậy cao thủ trở thành Khương Phàm hộ đạo người, đối hắn tương lai có chỗ tốt to lớn. Còn như Khương Phàm cũng không phải là không muốn giúp hắn chuyện này, có thể Khương Phàm bí mật thực ra quá nhiều, vô luận cái nào truyền đi, sợ rằng cũng sẽ hấp dẫn vô số cao thủ dòng nó. Cũng tỉ như hiện tại hắn động thiên trong đó, có thể tồn tại tương đương với 4 bụi cây tiên dược, coi như là cao thủ mạnh hơn nữa, vậy tuyệt đối hy vọng có một bụi tiên dược ở bên người, vậy mang tới chỗ tốt là to lớn. Diệp Thanh nhìn về phía Khương Phàm, "Ngươi thật sự có như vậy bản lãnh? Nếu như ngươi gật đầu, vậy ta Diệp Thanh cho ngươi làm hộ đạo người vậy không việc gì, dẫu sao ta cái mạng này cũng là ngươi cứu, ta vừa vặn vậy không mục tiêu gì, giúp ngươi làm việc, vậy coi là đổi thời gian." Khương Phàm gật đầu một cái, "Ta động thiên áp đảo tam giới ra, cũng không thiên đạo cắn trả lực, ta cũng quả thật có thể trở lại cựu hoang, gần đây ta cũng tìm được phương pháp." Gặp hắn như vậy, Diệp Thanh ngược lại cũng dứt khoát, trực tiếp cắn bể ngón tay mình, lấy chân huyết ký kết khế ước. Hộ đạo người là cả đời chuyện, đây cũng là đối những thiên tài khẳng định, Diệp Thanh năng lực Khương Phàm rất rõ ràng, có thể được hắn thành tâm ra sức, Khương Phàm có chút bất ngờ, dẫu sao cái này có chút trên trời hết miền bánh. Bất quá hắn vậy không có nhiều lời, lựa chọn tiếp nhận, như vậy cao thủ, mang về cựu hoang, ở lại thiên các trong đó, tương lai có lẽ có thể trở thành vương hy vậy siêu cấp cao thủ, vậy không phải là thiên các cần cao thủ sao? Ta Diệp Thanh nguyện là Khương Phàm hộ đạo, thẳng đến sinh mạng chung kết, vận mệnh sẽ lẫn, nhân quả hòa vào nhau, không bao giờ phản bội. Tiểu Bất Điểm ở một bên cười nói, ném một vòng, cuối cùng còn không phải là cùng chúng ta thành một nhóm, bất quá ngươi có thể yên tâm, chúng ta nói đều là thật, Khương Phàm vậy tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Khương Phàm cầm ra một ít cố bổn bồi nguyên đan dược giao cho hắn, nói tiếp, ta hiện tại đưa ngươi đến ta động thiên trong đó, mau sớm khôi phục chiến lực, thời điểm thích hợp ta có lẽ cần ngươi hỗ trợ, ta động thiên ở giữa bí mật, không cho phép cùng người ngoài nhắc tới. Mặc dù không biết Khương Phàm tại sao như thế nói, nhưng Khương Phàm đưa tới đan dược, hắn toàn bộ nhận lấy. Sau đó hắn trước gật đầu một cái, nói tiếp, ta sẽ không lười biếng. Nói xong, Khương Phàm trực tiếp cầm hắn đưa vào động thiên, sau đó nhanh chóng hướng thần viên vực phương hướng di động. Hắn dự định hồi Nhân Hoàng Tông một chuyến, từ lần trước sau khi rời đi, hắn đã mấy năm không trở về, hắn hôm nay không biết bước kế tiếp hẳn làm gì. Diệp Thiếu Thành lúc này cũng ở đây trong bí cảnh không có xuất hiện, hắn dự định làm lại đi một chút, có lẽ có thể tìm được biện pháp đột phá. Nếu như có thể leo lên thần đài, vậy hắn chiến lược đem lần nữa bước vào một cái tiệm giai đoạn mới, cho dù ở nơi này đại thiên thế giới bên trong, không dựa vào người bất kỳ, cũng đủ rồi tự vệ. Bên kia, bị đưa vào động thiên Diệp Thanh xem cũng hết thảy trước mắt, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó khiếp sợ không thôi. To lớn kia vườn thuốc hạng rung động, có thể vậy vạn vật thổ khu vực trung tâm mấy đạo hơi thở, để cho hắn căn bản không dám tưởng tượng. Như thế nhiều tiên dược, vật này đã không đáng giá như vậy sao? Mời ủng hộ bộ cựu truyền bá thể. Thu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, đăng thiên chứng đạo, mời đến.